Hồng Hoang, van cầu ngươi dẫn dắt Vu tộc xuất quan a. Chương 190 tới chương 214. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Dù họ đều chưa đột phá, nhưng thực lực của ba hoang kia không phải là gà mờ bình thường. Không đáng nhắc đến, Athena có ý muốn đến Tây Hoang xem, nhưng lại không dám đi, cũng không dám nói. Diệp Thanh, ta cũng là thiên đạo cảnh giới rồi. Đột nhiên, Thường Hy và Hy Hòa chạy ra, mặt mày phấn chấn. Chưa vui được bao lâu, phát hiện Diệp Thanh và Minh Nguyệt. Đều là thiên đạo nhị chuyển, sao lại đột phá nữa rồi? Trên mặt lộ ra vẻ thất bại, cả người đều có chút sụp đổ. Phát hiện hai nữ nhân đều đã đột phá, Diệp Thanh biết lần này Hồng Hoang hợp nhất. Hồng Hoang chắc chắn sẽ có biến hóa to lớn, đừng nản lòng, cố gắng hơn nữa. Diệp Thanh cổ vũ, hơn nữa, không thể đả kích tính tích cực của hai cô em này được. Thôi, chắc chắn không đổi kịp đâu. Ta thấy hay là chúng ta đi sinh khỉ con đi, chuyện này không thể chậm hơn Nữ Oa tỷ tỷ và Minh Nguyệt muội muội được. Nói rồi, hai nữ nhân kéo Diệp Thanh lên, kéo hắn đi sinh khỉ con, tổng phải có một cái dẫn trước chứ. Minh Nguyệt thấy hai nữ nhân táo bạo như vậy, cũng cạn lời. Nhưng, không nói gì, cảm giác sinh khỉ con cũng có chút muốn thử, dù sao ở cùng nhau cũng nhiều năm rồi. Khụ khụ, đừng quậy, chú ý hình tượng, Diệp Thanh nghiêm túc nói. Sau đó, đang chuẩn bị thật là thương cảnh cáo thì Athena vào thông báo, chủ nhân, Phong Dương lại đến. Còn có một nam nhân, tên là Minh Thần, là sư đệ của Minh Nguyệt Vu Hậu. Nghe lời này, Minh Nguyệt hơi sững sờ. Diệp Thanh liếc nhìn Minh Nguyệt một cái, rồi để Athena cho họ vào. Không lâu sau, Phong Dương và Minh Thần tiến vào. Diệp Thanh đạo hữu, hai người vào chào hỏi. Diệp Thanh cũng hơi gật đầu. Sau khi chào hỏi, hai người lại chào hỏi Minh Nguyệt. Sắc mặt Phong Dương có chút phức tạp, Minh Thần lại thân thiết hơn. Ba người nói chuyện một hồi, mới cho biết ý đồ đến đây. Mục đích cũng tương tự lần trước, báo cho Diệp Thanh biết thiên ma thế giới lại muốn liên hợp thần ma, xâm phạm Hồng Hoang thế giới. Đa tạ hai vị đạo hữu, Diệp Thanh cũng cảm tạ. Dù sao, đối phương cũng đã bán cho hắn một cái nhân tình. Không biết hai đại thế giới đang giở trò gì. Ngoài ra, chúng ta còn có một chuyện. Phong Dương lại tiếp tục. Sư tôn của ta, cũng là thời gian thế giới đạo tôn, mời Diệp Thanh đạo hữu, đến thời gian thế giới của chúng ta một chuyến. Sau khi hắn nói xong, Minh Thần cũng mở miệng. Sư tôn của ta cũng vậy. Nói ngắn gọn, thời gian đạo tôn và không gian đạo tôn, đều mời Diệp Thanh đến thế giới của họ. Bảo ta đi làm gì, ta với sư tôn của các ngươi lại chẳng thân quen, rảnh rỗi sinh nông nổi à? Diệp Thanh trực tiếp xua tay. Hắn quả quyết từ chối, mặc dù hai đại thế giới đã thể hiện thiện ý, nhưng là địch hay bạn vẫn chưa thể biết được. Lỡ như đối phương giở trò thì chẳng phải là tự chui đầu vào giọ sao? Làm vậy đúng là thằng ngu. Ách, Phong Dương và Minh Thần á khẩu không nói nên lời. Thật ra, câu trả lời này họ đã sớm dự liệu được. Trừ phi Diệp Thanh ngu ngốc, Minh Nguyệt cũng ngơ ngác, trong lòng thầm nghĩ, sư tôn gọi Diệp Thanh đến làm gì? Không có việc gì thì về đi, khi nào rảnh, ta sẽ lại đến gặp sư tôn của các ngươi. Diệp Thanh hạ lệnh đuổi khách, hai vị đại đạo tôn của hai thế giới, gặp thì cũng được. Nhưng không phải bây giờ, muốn đi thì cũng phải đợi thực lực tăng lên đã, tuyệt đối không thể đi ngay bây giờ. Hai người cũng không ép buộc, nếu đã vậy, chúng ta xin cáo từ. Lại nói với Minh Nguyệt một tiếng, hai người liền rời khỏi Thanh Liên Cư. Thấy hai người đi, Thường Hy và Hy Hòa bĩu môi nói, hai người đó sao cứ như chân chạy vặt vậy, đi như một cơn gió. Sắc mặt Minh Nguyệt hơi trầm xuống. Theo vai vế, chẳng phải họ là chân chạy vặt sao? Minh Nguyệt muội muội, ta không nói hai người họ. Thường Hy và Hy Hòa cười hì hì nói, đôi mắt lại đảo một vòng, hay là để bọn ta tạ lỗi, nhường cơ hội sinh khỉ con với Diệp Thanh lần này cho muội nhé. Hai nàng tỏ vẻ vô cùng rộng lượng, dường như đó là một việc rất quan trọng. Với họ, chẳng phải vậy sao? Sắc mặt Minh Nguyệt vốn hơi dịu đi, lập tức lại sầm xuống. Đây là đang tạ lỗi sao? Minh Nguyệt muội muội không hài lòng à? Vậy lần sau cũng nhường cho muội. Thường Hy và Hy Hòa lại tiếp tục nói. Vừa nói, họ vừa nháy mắt với Diệp Thanh. Ý tứ đó, Diệp Thanh đương nhiên hiểu, là đang giúp hắn tấn công mà. Hai vị vu hậu này quá tâm lý. Diệp Thanh vui mừng, Minh Nguyệt bị Thường Hy và Hy Hòa vây quanh, mặt đỏ bừng, vô cùng xấu hổ. Nhưng lại không biết phản bác thế nào. Thường Hy và Hy Hòa hồn nhiên không hay biết, vẫn thao thao bất tuyệt, nói không ngừng. Dường như họ quyết tâm giúp Diệp Thanh chinh phục Minh Nguyệt. Nếu không thì sẽ không bỏ qua. Còn về Nữ Oa, họ không dám đến gần. Diệp Thanh nhìn cảnh này, cảm thấy đặc biệt thú vị. Rất nhanh, một cảnh tượng khiến hắn kinh ngạc xuất hiện. Dưới sự khuyên nhủ của Thường Hy và Hy Hòa, Minh Nguyệt lại đồng ý, điều này nằm ngoài dự liệu của Diệp Thanh. Ngay cả Thường Hy và Hy Hòa cũng sững sờ. Họ còn tưởng ít nhất phải khuyên vài trăm đến vài nghìn năm, nói đến rách cả mép chứ. Sao lại đồng ý nhanh như vậy? Chẳng lẽ trong lòng Minh Nguyệt sớm đã có ý này, chỉ là không tiện nói ra? Không phải là Minh Nguyệt giả chứ? Diệp Thanh cũng cảm thấy khó tin, đưa tay lên mặt Minh Nguyệt, véo mạnh hai cái. Hành động thân mật như vậy khiến sắc mặt Minh Nguyệt càng thêm đỏ ửng, làm gì? hoàn toàn là dáng vẻ của một tiểu nữ nhân. Ai cũng không ngờ, tiên thiên hỗn độn thần ma cũng có một mặt như vậy. Chủ yếu là do cuộc chinh phạt 3.000 thế giới. Thời gian dài như vậy, mới khiến tâm thái của Minh Nguyệt xảy ra thay đổi to lớn. Đều đã đồng ý sinh khỉ con với ta rồi, sợ hai cái thì đã sao, ngạc nhiên làm gì. Tay Diệp Thanh cứ véo tới véo lui. Không thể không nói, cảm giác rất tuyệt. Da rẻ mịn màng thật. Hắn cảm thấy Minh Nguyệt bây giờ trông đặc biệt đáng yêu. Nhưng Thường Hy và Hy Hòa lại không chịu. Diệp Thanh, chúng ta cùng đi sinh khỉ con thôi. Hai nàng lại kéo Diệp Thanh. Ân, sau đó bốn người họ cùng nhau. Nơi này không thể miêu tả. Trong lúc Diệp Thanh bận rộn sinh khỉ con, Diệp Liên ở Tam Hoang lại chơi đùa vô cùng vui vẻ. Trạm đầu tiên là Bắc Hoang. May mà Phù Lệ gia có chút quan hệ với Diệp Liên, nên mọi chuyện đều ổn. Trạm thứ hai là Tây Hoang thì không xong rồi. Nơi này có thể nói là thảm không nỡ nhìn. Diệp Liên vừa đến, chẳng nói lời thừa, trực tiếp ra tay đánh lớn. Ai bảo các ngươi xâm lược Đông Hoang, bây giờ báo ứng đã đến. Thập nhị tổ vu đương nhiên không khách khí. Một đám thần linh bị thập nhị tổ vu đánh cho tơi bời, ai nấy đều bị đánh sưng mặt, không hề có sức chống cự. Sau khi đánh người xong, các công trình kiến trúc cũng không tha. Đầu tiên, thần điện của Rớt bị thập nhị tổ vu đập nát bét. Thần điện mà ngay cả đối mặt với thần ma cũng chưa từng bị công phá, giờ đã thành một đống linh kiện. Các thần cung khác cũng gặp tai ương. Không chỉ vậy, núi Olympus cũng bị đánh nổ tan tành. Thánh Sơn đại diện cho quyền lực của các vị thần, Rớt và các thần linh khác đều chỉ muốn khóc mà không ra nước mắt. Thật là sảng khoái, đập phá đồ của người khác đúng là sướng thật. Diệp Liên phủi tay, vẫn chưa thấy đã. Lần này, dưới sự bảo vệ của Huyền Minh và Hậu Thổ, nàng cũng tham gia. Ra tay rất nghiện, Rớt và các vị thần nhìn bộ dạng đắc ý của Diệp Liên, đều không nhịn được muốn chửi mẹ nó. Nhưng lại không dám, các thần khác không biết, nhưng Hera biết rõ Diệp Thanh lợi hại thế nào, tuyệt đối không thể chọc vào. Đánh không lại, chỉ có thể nhẫn nhịn, coi như đang tu luyện nhẫn giả thần công. Bây giờ, họ chỉ mong mỏi mười mấy ôn thần này mau chóng rời đi. Tiểu vũ chủ, chúng ta đi Nam Hoang tiếp chứ? Thập nhị tổ vu hỏi. So với Diệp Liên, 12 người họ còn là vua phá hoại trong các vua phá hoại. Ở Hồng Hoang đã nổi danh xấu. Vì vậy, ai nấy đều đang hăng hái. Đi Nam Hoang, Diệp Liên phấn khích gật đầu. Ngay sau đó, nàng khẽ kinh ngạc một tiếng. Kia không phải là Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề sao? Nàng nhìn về một hướng. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề đang đứng giữa hư không? Hóa ra, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề biết tin, đặc biệt từ Tây Nghiêu Hạ Châu đến xem náo nhiệt. Diệp tiểu muội phát hiện ánh mắt Diệp Liên nhìn tới, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề đều mỉm cười chào. Nhưng trong lòng lại thầm chửi, vãi trưởng, thập nhị tổ vu và Diệp Liên, chẳng thay đổi chút nào. Một người còn tàn bạo hơn người kia. Tiểu vũ chủ, hay là chúng ta lại đến Phật Tông một chuyến, giúp họ tái thiết Phật Tông nhé. Thập nhị tổ vu đề nghị, lại dục dịch, đối với Phật Tông phương Tây, họ nhìn một cái là không ưa. Chỉ mong lại được đập phá Phật Tông một lần nữa. Sau đó phương Tây lại xây, họ lại đập cứ tuần hoàn như vậy mới tốt. Nghe vậy, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề trong lòng hoảng hốt. Diệp tiểu muội. Phật Tông của chúng ta bây giờ khí phái đã đủ rồi, không cần giúp đỡ nữa đâu. Hai người vội vàng nói, đùa gì vậy, lại để đám vua phá hoại này đập Phật Tông nữa thì còn gì là Phật Tông. Sớm biết sẽ bị nhớ đến, xem cái náo nhiệt quái gì chứ. Ta nhớ lúc ở Hồ Thực Thế Giới, hai người đã đồng ý với ta, sẽ đưa ta đi đập phá Phật Tông, đánh Như Lai. Trên mặt Diệp Liên lộ ra một tia giảo hoạt, vãi trưởng, hai người họ lập tức nhớ ra, đúng là có chuyện như vậy. Nhưng đó là họ đã đưa ra điều kiện, cùng Diệp Thanh lập một đội. Sau đó Diệp Thanh không đồng ý. Nhưng thực chất, họ đều đã kiếm được không ít lợi lộc. Diệp tiểu muội, Phật Tông của chúng ta có việc, đang vội về xử lý, xin cáo từ trước. Hai người trực tiếp chuồn lẻ, lúc này không chuồn thì còn đợi đến bao giờ. Cứ tiếp tục ở lại, thật sự sẽ rước họa vào thân. Diệp Liên nhìn Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề rời đi, không nhịn được mà chửi thầm. Xì, đồ nhát gan, nàng cảm thấy anh hai nói quá đúng, hai tên này vừa nhát vừa mặt dày. Hai kẻ lừa đảo lớn của Hồng Hoang, may mà mình thông minh lại cơ trí, không bị hai tên này lừa phỉnh. Nếu không sẽ làm mất mặt anh trai. Tiểu vũ chủ, chúng ta có đến Phật Tông không? Thập nhị tổ vu vẫn muốn đến Phật Tông. Không còn cách nào khác, họ nhìn Phật Tông không thuận mắt. Đặc biệt là nhìn Như Lai không thuận mắt. Mối thù cá nhân này, phải nhớ cả đời. Còn về nhân quả, quan tâm cái quái gì, cứ gặp là đánh một trận trước rồi nói sau. Chúng ta đi Nam Hoang. Ta nghe nói tộc thiên sứ ở Nam Hoang, còn xinh đẹp hơn cả tộc eo. Diệp Liên quyết định đến Nam Hoang, đi xem tộc thiên sứ. Thập nhị tổ vu tuy muốn đến Phật Tông, nhưng cũng biết nặng nhẹ, không dám làm càn. Cả nhóm lại đi đến Nam Hoang, thấy Diệp Liên đều đã đi, Rớt và các vị thần khác, trong lòng đều thở phào một hơi. Lũ ôn thần này cuối cùng cũng đi rồi, cứ tiếp tục ở lại đây, cảm giác áp lực như núi, lúc nào cũng phải lo lắng đối phương có đánh mình một trận hay không. Đối phương sẽ không hạ sát thủ, nhưng cũng chẳng dễ chịu gì. Thần Vương, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy sao? Chiến thần Ares nhìn một đống đổ nát, trong lòng vô cùng bất bình. Đối mặt với đại quân thần ma, Tây Hoang cũng chưa từng thảm hại như vậy. Nhưng bây giờ không nhắc tới thì hơn. Nếu ngươi không phục, có thể đến Thanh Liên Cư, lúc đó ta sẽ đến giúp ngươi nhặt xác. Hera liếc mắt nhìn hắn. Đối với Diệp Thanh, mấy người họ từng đến Hồng Hoang, biết rõ mồn một. Đó tuyệt đối là một sát thần. Lúc đầu, nếu không phải tiên thiên hỗn độn thần ma tập hợp, có lẽ họ đều đã bị luân hồi thành heo rồi. Ares không nói gì, lại có một giọng nói khác truyền đến. Ta thấy không cần ta đi nhặt xác đâu. Athena đang làm thị nữ ở đó, cũng sẽ giúp ngươi nhặt xác. Người nói là Poseidon. Ares, đau lòng quá, lời này thật quá nhói tim. Thôi đi, coi như đây là cái giá phải trả cho lần trước xâm lược Đông Hoang. Zeus nghiến răng nói, đánh lại không đánh lại, ngoài nhẫn nhịn ra còn có thể làm gì. Các vị thần đều bất đắc dĩ. Diệp Liên đến Nam Hoang, gặp được tộc thiên sứ ở Nam Hoang. Tộc thiên sứ chưa từng xâm lược Đông Hoang, lại thêm Diệp Liên tò mò về tộc thiên sứ. Vì vậy, Diệp Liên cũng chỉ đi chơi loanh quanh, lại đến thánh điện của tộc thiên sứ. Thánh địa của tộc thiên sứ. Đợi đến khi biết được vương của tộc thiên sứ lại là một người phụ nữ xinh đẹp, chưa chồng. Tiểu vu chủ, hay là chúng ta bắt nữ vương thiên sứ này về cho vu chủ làm vu hậu nhé? Thập nhị tổ vu lại xúi dục. Diệp Liên nghe vậy, mắt lập tức sáng lên. Bắt một nữ vương thiên sứ về cho anh hai làm vu hậu, đúng là một ý kiến không tồi. Nói là làm, nàng lập tức đến thánh điện, dùng thủ đoạn mạnh mẽ, bắt nữ vương thiên sứ, rồi một đường trở về Thanh Liên Cư. Lúc này, Diệp Thanh vừa bế quan không lâu, lại xuất quan. Bởi vì, nữ hoa đã đến Thanh Liên Cư, nàng cũng đã đột phá thiên đạo nhị chuyển, nghe nói lại có thần ma muốn chinh phạt Hồng Hoang, nên đến giúp đỡ. Hành động này, khiến Diệp Thanh trong lòng cảm động, chỉ là mấy tên thần ma, không đáng nhắc tới. Đợi lát nữa, xem vi phu chém giết toàn bộ bọn chúng. Diệp Thanh tự tin nói, đối với thực lực của đại quân thần ma lần này, Phong Dương và Minh Thần đều không giấu giếm mà nói cho hắn biết. Thể hiện thiện ý, họ vẫn muốn đưa Diệp Thanh đến thế giới của họ gặp Đạo Tôn. Đó là nhiệm vụ của họ, nhưng Diệp Thanh vẫn tỏ ra thận trọng. Hắn quyết định đột phá thêm một chuyển nữa, rồi mới đến hai đại thế giới kia xem thử, xem hai vị đại Đạo Tôn kia đang tính toán điều gì. Tỉnh táo lại đi, nữ hoa không nói nên lời. Tiếp đó, ánh mắt nàng nhìn Minh Nguyệt, phát hiện đối phương dung quang rạng rỡ, có một vẻ đẹp khác lạ, khiến nàng có cảm giác không nói nên lời. Diệp Thanh phát hiện ánh mắt của nữ hoa, lại nhắc lại chuyện cũ. Tiểu nữ hoa à, thấy Minh Nguyệt không? Khi nào, nàng cũng cùng ta sinh một đứa con nhé. Hắn cảm thấy trêu chọc nữ hoa là thú vị nhất, có lẽ là do đã quen. Ha ha, nữ hoa cười lạnh, hờ hững liếc hắn một cái. Không nói gì, ánh mắt nhìn Minh Nguyệt lại càng thêm hận sắt không thành thép, chúng ta đã kết minh mà. Sao lại sa ngã rồi? Đồ lừa đảo, quá lừa đảo. Như vậy, lúc đó làm sao còn mặt mũi nào nói Thường Hy và Hy Hòa? Chẳng phải là tự lừa mình dối người sao? Minh Nguyệt phát hiện ánh mắt của nàng, đầu khẽ cúi xuống, mặt bá một tiếng đỏ bừng. Nhưng nhớ lại chuyện đó, nàng lại cảm thấy dư vị vô cùng, thật là tuyệt diệu. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến một giọng nói phấn khích. Anh hai, em mang một vị vu hậu về cho anh này. Diệp Liên trực tiếp xông vào, vẻ mặt vô cùng phấn khích, nhưng lời nói đó nghe vào tai nữ hoa và những người khác, lập tức khiến họ ngơ ngác. Mang một vị vu hậu về, quả không ngoài dự đoán, thấy Huyền Minh và Hậu Thổ, khống chế một người phụ nữ đi vào. Người phụ nữ này thiên tư quốc sắc, tuyệt sắc khuynh thành, vẻ mặt đoan trang thánh khiết, khí chất có chút lạnh lùng diễm lệ. Điều nổi bật nhất, sau lưng nàng, có một đôi cánh trắng. Tổng thể cho người ta một cảm giác thần thánh, khiến người ta không nỡ xâm phạm, không nỡ khinh nhờn, chỉ tiếc là, khí tức có chút yếu ớt, chắc đã chịu không ít khổ. Tộc thiên sứ, đôi mắt Diệp Thanh ngưng lại, nữ hoa cũng nhận ra. Đương nhiên, so với thân phận của tộc thiên sứ, điều nàng quan tâm hơn là lời của Diệp Liên, bắt về cho anh trai một vu hậu. Anh hai, thế nào? Vu hậu này xinh đẹp không? Là nữ vương của tộc thiên sứ, tuyệt đối xứng với anh. Diệp Liên thao thao bất tuyệt, giống như đang kể công, hoàn toàn không phát hiện, ánh mắt giết người của nữ hoa đang nhìn chằm chằm Diệp Thanh. Dường như chỉ cần Diệp Thanh đồng ý, nàng sẽ lập tức bùng nổ cơn thịnh nộ. Sau đó, quay người rời đi, Minh Nguyệt và hai người kia cũng nhìn, khụ khụ, em gái của ta, ai bảo em mang cô ấy về? Diệp Thanh ngượng ngùng nói, bình thường, nếu Diệp Liên mang về cho hắn, thì cũng thôi. Nữ vương tộc thiên sứ, cũng không tệ, nhưng bây giờ nữ hoa cũng ở đây, đây chẳng phải là chọc vào tổ ong vào vẽ sao. Bây giờ bình giấm của nữ hoa, ngày càng đậm đặc. Là thập nhị tổ vu nói, Diệp Liên trực tiếp bán đứng họ. Thập nhị tổ vu, phát hiện ánh mắt nữ hoa nhìn tới. Ai nấy đều không nhịn được mà dùng mình, đặc biệt là Hậu Thổ và Huyền Minh. Hai người họ có quan hệ không tệ với nữ hoa, bây giờ lại làm chuyện này, sao không chột dạ cho được. Vu chủ, chúng thần có việc, xin về địa phủ trước. Thập nhị tổ vu vội vàng cáo từ. Còn về nữ vương thiên sứ, trực tiếp ném sang một bên. Lúc này, cứ chuồn trước rồi nói sau. Các ngươi, tại sao lại bắt ta đến đây? Nữ vương thiên sứ mất đi sự trói buộc, mới nhận ra hoàn cảnh của mình, trên mặt mang theo vẻ tức giận. Diệp Thanh không nói nên lời, bây giờ làm sao đây? Trong lòng thầm nghĩ của em gái này thật sự quá tâm lý. Tâm lý đến mức trở tay không kịp. Nữ hoa và bốn người kia tuy không vui, cũng không muốn để nữ vương thiên sứ ở lại. nhưng nữ vương thiên sứ là do Diệp Liên bắt về, lại bị thập nhị tổ Vu hành hạ, bị thương không nhẹ. Đương nhiên phải do nàng làm chủ. Suy đi nghĩ lại, tạm thời giữ cô ấy lại Thanh Liên cư, coi như là bạn đấu tập để giải khuây. Thả về, chẳng phải là công cốc sao? Tuyệt đối không thể, thấy Diệp Liên tùy hứng như vậy, nữ oa cũng không còn cách nào, chỉ có thể trút giận lên đầu Diệp Thanh. Diệp Thanh trực tiếp coi như không thấy gì, chủ yếu là nữ oa đang làm màu, đợi lát nữa về Hoa Hoàng cung, chẳng phải Minh Nguyệt và hai người kia sẽ dễ dàng thu phục sao? Ba người họ bị hắn ăn đến chết, còn về tiểu nữ oa, sớm muộn gì cũng có một ngày thu phục được nàng. Diệp Thanh thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, trong hỗn độn vô tận, thiên ma thế giới, âm dương thế giới, băng thiên thế giới, ba đại thế giới liên thủ. Lại một lần nữa tập kết thần ma, số lượng thần ma lần này còn nhiều hơn lần trước, bỏ qua nguyên nhân ba đại thế giới cẩn trọng hơn. Những thế giới bị Diệp Thanh đánh nổ, số thần ma còn sót lại, toàn bộ gia nhập vào đội ngũ. Chỉ riêng số này đã có 3-4 vạn, phần lớn thần ma này đều là bán bộ thiên đạo, thực lực đúng là không đáng kể, nhưng thắng ở số lượng đông. Giống như ba đại thế giới, cộng thêm các thần ma thiên đạo nhị chuyển, đã có hơn 10 vị. Các thế giới khác cũng có mấy chục vị, tổng cộng có 4-50 vị, thiên đạo nhất chuyển cũng có hơn 1000, các thần ma khác hơn 10 vạn, đây là một sức mạnh vô cùng khủng bố, so với lần trước xâm lược Hồng Hoang, mạnh hơn gấp trăm lần không chỉ. Rất nhiều thần ma chưa từng tham gia, đứng ở vòng ngoài đều không khỏi run rẩy. Ba đại thế giới lần này đúng là chơi lớn, chứ còn gì nữa, Diệp Thanh của Hồng Hoang 3 lần 4 lượt chọc giận, chém giết nhiều thần ma như vậy. Lần trước còn đánh nổ 10 thế giới, nếu không có chút biểu hiện, mặt mũi của họ để đâu? Một đám thần ma thì thầm, phát hiện 10 vạn thần ma bắt đầu di chuyển, hướng về phía Hồng Hoang, ai nấy đều kích động không thôi, lập tức cũng theo sau. Náo nhiệt lớn như vậy, nếu bỏ lỡ, chẳng phải sẽ hối hận cả đời sao? Đại quân thần ma hùng hùng hổ hổ, toàn bộ tiến về Hồng Hoang. Hỗn độn khí cuồn cuộn, khí thế hung hãn, uy thế của đại quân thần ma kinh người. Ngay lúc họ giáng lâm Hồng Hoang, Diệp Thanh ở Thanh Liên cư, toàn bộ đều cảm nhận được. Không chỉ có hắn, Tam Thanh và Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề cũng đến. Không chỉ có 5 người họ, còn có đệ tử dưới trướng, phàm là bán bộ thiên đạo đều đến. Vốn dĩ, Diệp Thanh biết rõ thực lực của đối phương, có đủ tự tin, căn bản không định gọi ai. Nhưng chẳng có việc gì, 5 người họ tìm đến tận cửa, muốn cùng Diệp Thanh chống lại ngoại địch. Ai nấy đều ra vẻ đại nghĩa lẫm liệt, thực ra chẳng qua là, đoán Diệp Thanh có tự tin rất lớn, nên đến kiếm chút lợi lộc. Lại còn nói rất hùng hồn, ta hỏi một câu, các ngươi có thể cần chút mặt mũi không? Đồ đệ của các ngươi đều ở đây đấy, Diệp Thanh nói thẳng, cũng không che giấu. Bị nói như vậy, sắc mặt Tam Thanh hơi đỏ lên, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Còn về Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề mặt mũi là gì? Có thể đổi lấy thi thể thần ma, có thể đổi lấy hỗn độn kim liên không? Không thể, vậy thì xin lỗi, ta không có, nếu không phải còn chút liêm sỉ, có lẽ họ đã nói thẳng ra rồi. Vì vậy, hai người họ nói, Diệp tôn giả, lời này sai rồi, thần ma ngoại giới xâm phạm Hồng Hoang, người Hồng Hoang chúng ta ai cũng có trách nhiệm, nên cùng nhau hợp lực chém giết chúng. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề nói lời chính nghĩa. Hai vị tôn giả nói rất có lý, Thông Thiên giáo chủ đầu tiên hưởng ứng, Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không chịu thua kém. Diệt thế đại kiếp sắp đến, quan tâm cái quái gì mặt mũi, điên cuồng nâng cao thực lực trước đã. Nếu không mạng cũng mất, cần mặt mũi làm gì? Diệp Thanh đang định nói gì đó, thì cảm nhận được Hồng Hoang dung chuyển dữ dội, vô tận đại đạo pháp tắc tung hoành. Thần ma đã đến, Diệp Thanh đạo hữu, thần ma đã xâm phạm, không cần phải do dự nữa. Lão Tử nói trước, để thể hiện thành ý, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đứng ra. Mấy người chúng ta có thể lên trước, vãi trưởng, những người khác đều ngơ ngác, Nguyên Thủy Thiên Tôn hổ báo vậy sao, lại muốn dẫn đầu lên trước, vấn đề là, ông lên trước thì lên trước đi, quan trọng là tại sao lại kéo cả mấy người chúng tôi theo. Chúng tôi chỉ định lén lút kiếm chút trang bị thôi, Quảng Thành Tử và những người khác càng thầm kêu khổ, trong lòng nghĩ, sư tôn sao lại làm chim đầu đàn. Ta nói này ông già Nguyên Thủy, nếu ông đã trâu bò như vậy lát nữa ông lên trước đi, ta xem náo nhiệt trước. Diệp Thanh nói, lại ra lệnh cho thập nhị tổ Vu và những người khác. Thập nhị tổ Vu đều gật đầu đồng ý, vẻ mặt chế giễu nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không sai, để Ngọc Thanh thí chủ đánh trận đầu. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề nói thẳng. Thông Thiên giáo chủ cũng nói, sư huynh, nếu đã hung dũng như vậy lát nữa huynh lên trước, sư đệ ta giúp huynh trấn trận. Lão Tử không nói gì, vị sư đệ này quá không yên phận rồi, đừng có kéo ông xuống nước, nên ông nào dám nói lung tung. Im lặng là vàng, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngây người. Ông sở dĩ nói như vậy, thực ra là để thể hiện thành ý, không ngờ lại thành ra thế này. Sư phụ, Đồ Nhi cảm thấy thân thể đột nhiên không khỏe, lát nữa người cứ lên trước, Đồ Nhi giúp người trấn trận. 168. Sư phụ Quảng Thành Tử và những người khác cũng đồng loạt nói. Đùa gì vậy, nhiều thần ma như vậy, đánh trận đầu chẳng phải là lên chịu chết sao? Họ còn chưa sống đủ đâu, lại chẳng phải ai cũng là Diệp Thanh, ai cũng là thập nhị tổ Vu. Diệp Thanh nhìn sắc mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, vẻ mặt đầy trào phúng. Cho ông lăng bước này, ha ha, Nữ oa cũng cười, không chút kiêng dè. Diệp Liên cũng cười phá lên, phát hiện ánh mắt của mọi người nhìn mình đều thay đổi. 169, đặc biệt là đồ đệ cũng bóc mẽ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy mất mặt đến tận nhà. Không để ý đến họ nữa, Diệp Thanh dẫn nữ oa và những người khác, cùng thập nhị tổ vu ra khỏi Thanh Liên cư. Chuẩn bị đợi thần ma đến nộp mạng, khi phát hiện đại quân thần ma đông nghịt, hắn cũng kinh ngạc. Vãi trưởng, đến nhiều vậy, đều muốn ta giết hết à, hắn không nhịn được mà chửi thầm. Tam Thanh và Nguyên Thủy Thiên Tôn, càng cảm thấy da đầu tê dại. Trong lòng đang nghĩ bây giờ chuồn lẹ, còn kịp không? Diệp Thanh, ngươi giết thần ma âm dương thế giới của ta, hôm nay là ngày chết của ngươi. Âm dương thần ma đầu tiên hét lên, song vọng là thần ma dẫn đầu của âm dương thần ma. Các thần ma khác nhìn Diệp Thanh, ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi. Những thần ma của thế giới bị đánh nổ, càng đặc biệt như vậy. Ông già Nguyên Thủy, không phải ông muốn đánh trận đầu sao? Mau đi chém tên âm dương thần ma kia đi, vu tộc ta sẽ áp trận cho ông. Diệp Thanh nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, thúc giục. Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp quay đầu đi, coi như không nghe thấy. Gì, Diệp Liên vẻ mặt khinh bỉ, chẳng phải là phải dựa vào anh hai của ta sao, một đám chỉ giỏi mồm mép, miệng mạnh vương giả. Nàng trực tiếp mắng cả năm người, Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, thôi, ta không chấp tiểu cô nương. Đề Tuấn, Thái Nhất, bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận, giúp ta bảo vệ Thanh Liên cư, đừng để nó bị phá hỏng. Diệp Thanh ra lệnh, đây là tâm huyết của hắn, phá hỏng rồi thì tiếc lắm. Còn đám thần ma này, hôm nay đại khai sát giới, lại muốn bố trận, đừng cho hắn cơ hội, mọi người cùng lên. Giết hắn, ma huyền của thiên ma thế giới gầm lên, hắn đầu tiên lấy ra tiên thiên chí bảo, một cây thiên qua đầy máu tanh. Đánh vỡ hư không, huyết quang lan tỏa, ma đạo pháp tắc tung hoành, âm dương thế giới và băng thiên thế giới thấy vậy, cũng không chịu yếu thế, cùng nhau xông lên. 10 vạn thần ma cùng nhau xông lên, nhiều thần ma như vậy, giống như mây đen che đỉnh. Cảm giác áp bức không tên ập đến, phong vân đều biến sắc. Vô tận pháp tắc ập xuống, hư không đều vặn vẹo nứt ra. Thanh Liên cư dường như cũng sắp sụp đổ. May mà, có Diệp Thanh ra tay bảo vệ. Nếu không thật sự thành đống đổ nát. Sắc mặt Tam Thanh và Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề đều biến đổi, thân thể hơi run rẩy. Đa số là thần ma cấp thấp, nhưng số lượng nhiều như vậy, vẫn mang đến cho họ một lực xung kích mạnh mẽ. Thập nhị tổ vô kết trận, lát nữa cùng ta xông ra ngoài, hôm nay ta muốn giết cho đã tay. Diệp Thanh nói với thập nhị tổ vô, lần này, không cần phải dựa vào trận pháp. Bước vào thiên đạo nhị chuyển, có 3 đại hỗn độn chí bảo, hắn có sự tự tin tuyệt đối. Giết, tam thập lục phẩm tịnh thế thanh liên xoay tròn. Sức mạnh của hỗn độn châu bị điên cuồng rút ra, hủy diệt chi kiếm phát ra từng tiếng kiếm reo. Hình thành một cuộc tấn công sóng âm khủng bố. Một số thần ma yếu ớt, cứ như vậy bị dễ dàng thu hoạch tính mạng. Dù sao, có tác dụng của tam thập lục phẩm tịnh thế thanh liên. Hạn chế pháp lực của họ. Trong tình huống như vậy, đối mặt với sóng âm khủng bố của hủy diệt chi kiếm, làm sao chống đỡ được. Thiên đạo nhị chuyển, sắc mặt ma huyền hơi biến đổi, Diệp Thanh của Hồng Hoang đột phá nhanh như vậy sao? Cũng là thiên đạo nhị chuyển, điểm này, quả thật là ngoài dự liệu, đương nhiên, đều không quan trọng nữa. Song vọng đạo hữu, lục minh đạo hữu, chúng ta cùng nhau đối phó hắn, hắn vừa mới đột phá, chính là cơ hội để chém giết. Thần ma dẫn đầu của băng thiên thế giới tên là Lục Minh, là người mạnh nhất trong 3 đại thần ma, trong cảnh giới thiên đạo nhị chuyển, cũng có trình độ cực kỳ cao thâm. Có đạo tôn toàn lực bồi dưỡng, lại thêm hỗn độn kim liên. Cảnh giới không cao thâm mới là lạ. Được, 2 đại thần ma đáp một tiếng, dẫn theo thần ma của thế giới mình. Cùng nhau vây công Diệp Thanh, thế giới của họ có 300, thần ma càng hơn 10 vạn, nhưng thực lực của 3 đại thế giới, cơ bản chiếm 3 phần trong đó. Đây là sự lợi hại của 10 đại thế giới hàng đầu. Oanh, hủy diệt chi kiếm bùng nổ một đòn mạnh nhất, trong đó ẩn chứa lực chi pháp tắc, có hủy diệt pháp tắc, uy lực có thể thấy được. Đông, trong gang tấc, Diệp Thanh lại dùng hỗn độn chung, phong tỏa thời không. Phong tỏa thời không đối với ma huyền không có nhiều tác dụng, nhưng đối với thần ma cấp thấp lại là đòn đánh chí mạng. Phốc, phòng ngự của rất nhiều thần ma bị dễ dàng phá vỡ, hủy diệt pháp tắc cuốn lấy ý thức. Lập tức có hơn 1000 thần ma vẫn lạc, ma huyền và 2 thần ma khác sắc mặt hơi biến đổi, động tác cũng chậm lại một chút. Cuộc tấn công vừa sắp rơi xuống người Diệp Thanh, một cây rìu khổng lồ chém xuống từ trên không, trời đất hỗn độn như được mở ra. Lực chi pháp tắc thuần túy không gì sánh bằng, cuộc tấn công toàn bộ bị bàn cổ phủ nghiền nát. Suy, 3 thần ma phòng ngự khá mạnh, miễn cưỡng đỡ được một rìu. Những thần ma yếu ớt kia lại xui xẻo, Diệp Thanh không chần chừ, lập tức một kiếm theo sau. Lực chi pháp tắc và hủy diệt pháp tắc đan xen, xung quanh đều trở thành biển pháp tắc, những thần ma rơi vào trong đó, lần lượt vẫn lạc, giống như đậu hũ giòn tan. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, vãi trưởng, mạnh vậy, Tam Thanh và Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề đều kinh hãi, nhiều thần ma như vậy đối phó Diệp Thanh, ngược lại biến thành Diệp Thanh tàn sát thần ma, mẹ nó càng ngày càng mạnh. 6 người họ có lẽ không đủ để hắn giết. Không lên sao, vừa nãy không phải ai nấy đều kích động lắm sao? Còn có, đánh trận đầu nữa. bây giờ sao đều giúp trong trận pháp. Diệp Liên nhìn năm người, không chút khách khí nói, khiến năm người mặt đỏ bừng. Sau đó, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, nữ oa xông ra khỏi trận, lao về phía đám thần ma. Nhìn xem, chẳng ai có lá gan lớn bằng chị dâu nữ oa của ta, đều là miệng mạnh vương giả. Diệp Liên lại nói, ý chào phúng đầy đủ. Ba người thấy vậy, đều hơi kinh ngạc, ánh mắt nhìn ra ngoài trận pháp, phát hiện thần ma thiên đạo nhị chuyển, toàn bộ bị Diệp Thanh và bàn cổ chân thân giữ chân. Hóa ra là vậy, không để ý đến Diệp Liên nữa, năm người cũng lần lượt xông ra ngoài. Không có thần ma thiên đạo nhị chuyển, có gì phải sợ? Sáu người gia nhập trận chiến, tiến hành tàn sát thần ma bình thường. Chu Thiên Tinh đấu đại trận khuấy động tinh thần chi lực, cũng vô cùng hung hãn. Đáng ghét, Ma Huyền và hai thần ma khác thấy vậy, giận không thể át. Ma quá quét ngang, phá diệt hư không, âm dương nhị khí đan sen, hội tụ thành âm dương song kiếm, chém xuống. Hủy diệt pháp tắc cũng điên cuồng cuốn tới, mấy chục thiên đạo nhị chuyển khác cũng đồng thời ra tay. Các loại pháp tắc chi lực như mạng nhện đan sen, che trời lấp đất cuốn tới. Ông, bàn cổ chân thân một diều quét ngang, ảnh diều khổng lồ che trời lấp đất, nhật nguyệt mất sắc, thời không ảo diệt. Oanh một tiếng, cuộn lên vô tận hỗn độn khí, tiếng nổ khổng lồ vang vọng khắp hồng hoang. Hồng hoang đều đang run rẩy. Hủy diệt chi kiếm theo sát phía sau, lực tấn công của hai đại pháp tắc chi lực cũng kinh khủng tương tự. Nghiền nát tất cả các cuộc tấn công của thần ma, một kiếm càng xuyên thủng hư không, trong nháy mắt nghiền nát mấy thần ma. Đợt tấn công thứ hai của bàn cổ phủ, lại có hơn 10 thần ma bị chém giết tại chỗ. Thần ma thiên đạo nhị chuyển, tổn thất 1/3, không còn chút ưu thế nào. Trong hư không, Phong Dương và Minh Thần đứng đó. Hai người tận mắt chứng kiến một trận chiến, sự chấn động trong lòng không thể diễn tả bằng lời. Đều không biết nên nói gì. Ngoài châu bò ra thì vẫn là châu bò. Sư tôn quả nhiên không nói sai, Diệp Thanh của Hồng Hoang quả nhiên biến thái. Dị số, Phong Dương mở miệng nói. Minh Thần lại nói, chúng ta không phải đến xem náo nhiệt. Phải nghĩ cách, gọi hắn đến gặp sư tôn. Nhiệm vụ của hai người là như vậy. Lần này, sư tôn đã nói rõ. Tạm thời không cần trở về, trực tiếp đưa Diệp Thanh về là được. Khó, trong lòng hắn có lo ngại. Phong Dương lắc đầu, đã tiếp xúc với Diệp Thanh không ít, cũng hiểu rõ về hắn. Vậy làm sao? Minh Thần có chút ngơ ngác. Không đưa Diệp Thanh về, họ cũng không cần trở về nữa. Chẳng lẽ, cứ ở Hồng Hoang mãi sao? Đợi, Phong Dương chỉ nói một chữ. Kế hoạch hiện tại, chỉ có thể đợi. Không còn cách nào khác. Minh Thần thấy vẻ mặt hắn, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hoàn toàn hiểu, Phong Dương đạo hữu, hay là chúng ta đi tìm sư tỷ của ta, vu hậu của Diệp Thanh, không chừng sẽ có cách. Hắn nảy ra ý, Phong Dương nghe vậy, sắc mặt sầm xuống. Sao cứ phải nhắc đến chuyện không vui, nhưng nghĩ lại, cảm thấy có chút lý, liền đồng ý, hai người bàn bạc, định đợi trận chiến kết thúc, sẽ đi tìm Minh Nguyệt một mình. Xem có được không? Ngoài khu vực Thanh Liên cư, Tam Hoang ban đầu, tộc Thiên Sứ, tộc Eo và các tộc khác, cũng đang quan tâm đến trận chiến này. Ai lý đều run rẩy, đặc biệt là rớt, cảm xúc càng sâu sắc hơn. Thật sự quá đáng sợ. Chiến thần Ares trước đó còn không phục, lúc này đã sớm ngậm miệng lại. Hera nói, Ares, không phải ngươi muốn báo thù sao? Giọng điệu đầy trào phúng. Ares không nói gì, đùa gì vậy, đối phương mạnh như vậy, giết nhiều thần ma như vậy, cứ như chơi. Hắn vừa mới bước vào thiên đạo cảnh, người ta giết hắn còn không tốn chút sức. Có lẽ còn không thèm nhìn. Vì vậy, nên nhịn thì phải nhìn. Trời lớn đất lớn, mạng là lớn nhất. Tất cả nhớ kỹ, không ai được phép rời khỏi lãnh địa Tây Hoang. Nếu không nghiêm trị không tha. Rất trịnh trọng nói, dùng từ rất nghiêm túc. Không thể không làm vậy, lỡ có tên ngốc nào rời khỏi Tây Hoang, chọc phải đại địch thần ma. Chẳng phải là mang đến tai họa diệt vong sao? Các vị thần nghe vậy, đều im lặng gật đầu. Cho họ 10 lá gan, họ cũng không dám đi. Phương Bắc, Odin và Phù Lệ ra đứng đó. Người Đông Hoang hung hãn như vậy. Odin kinh hãi nói, lần trước trốn vào hỗn độn, miễn cưỡng thoát được. Sau đó trở về Bắc Hoang, gặp phải chuyện Hồng Hoang hợp nhất. Đợi trận chiến này kết thúc, ta sẽ đến Thanh Liên cư, bái kiến vũ trụ. Phù Lệ ra nói, còn về lý do, cảm tạ lần trước cứu Tây Hoang là được rồi. Odin gật đầu, tỏ vẻ không có ý kiến. Phương Nam, cửu đại thiên sứ vương nhìn nhau. Chúng ta có đi cứu nữ vương không? Nữ vương thiên sứ là vương đầu tiên của tộc thiên sứ, họ đều là thuộc hạ. Khụ khụ, mọi người đều xuất phát từ Hồng Hoang, dĩ hòa vi quý. Ta thấy chúng ta nên trở về công cử tân vương. 9 vị thiên sứ vương đều gật đầu. Mọi việc dĩ hòa vi quý mà. Còn về nữ vương thiên sứ đi làm vu hậu, thực ra cũng không tệ. Tộc thiên sứ, có thể có chút quan hệ với đối phương không? Cường giả lợi hại như vậy, có được quan hệ tốt biết bao. Vì vậy, họ bàn bạc, lập tức có suy nghĩ giống như Odin và Phù Lệ ra. Ngoài Thanh Liên cư, đại chiến vẫn đang tiếp diễn, nhưng thần ma đã bị giết đến mất mật. Thần ma thiên đạo nhị chuyển, chỉ còn lại 1/3. Các thần ma khác càng bị giết mấy vạn, số thần ma còn lại không ai không sợ hãi, bắt đầu lén lút rút lui. Chỉ có một bộ phận nhỏ vẫn đang kiên trì, dùng chiến thuật Sa Luân, hao chết Diệp Thanh và những người khác. Nữ oa và 6 người họ rất khôn, cảm thấy không chống đỡ được, tạm thời trở về trong trận pháp. Đợi lát nữa lại ra ngoài. Diệp Thanh có hỗn độn châu trong tay, đương nhiên không sợ gì. Nhưng bàn cổ chân thân đã đến cực hạn, hắn truyền âm cho họ, hợp tác chém giết Ma Huyền và hai thần ma khác. Chỉ cần giết được ba người họ, các thần ma khác chỉ là thịt trên thớt. Trong nháy mắt, bàn cổ phủ chém xuống, một rìu quét ngang thương khung, Ma Huyền và những người khác sớm đã muốn lui, bây giờ đều đang khổ sở chống đỡ. Vì vậy, tới vậy đều kinh hãi thất sắc, nhanh chóng giơ vũ khí của mình ra đỡ. Cuộc tấn công đồng thời xuất hiện, hai bên triệt tiêu nhau, vừa mới thở phào một hơi, chưa vui được bao lâu. Diệp Thanh trực tiếp xông lên, giống như hổ vào bầy dê, ba đại hỗn độn chí bảo, chút ra vô tận hỗn độn khí tức, cuộc tấn công lại một lần nữa bao phủ xuống. Đồng tử của Ma Huyền và hai thần ma khác co lại. Cảm giác được khí tức tử vong, Diệp Thanh và bàn cổ chân thân phối hợp quá tốt, gần như hoàn hảo, cuộc tấn công liền mạch, không cho họ cơ hội phản ứng. Không, ba thần ma gầm lên, ngoài ra còn có các thần ma khác, nhưng Diệp Thanh sẽ không hạ thủ lưu tình, hủy diệt chi kiếm thu hoạch tính mạng của đối phương, trong nháy mắt chém giết 6, 7 thần ma thiên đạo nhị truyền. Bao gồm cả ba người mạnh nhất là Ma Huyền, số thần ma còn lại, không ai không sợ hãi, thực lực của đối phương quá đáng sợ, vượt xa họ, lần này đến Hồng Hoang, vốn tưởng là chắc thắng, không ngờ lại là đến nộp mạng. Trong nháy mắt, đều nhân cơ hội rút lui, Khắc Hành nảy ra một ý, lại một rìu tuyệt cường chém xuống. Sau khi chém ra một rìu này, thập nhị tổ vu không thể kiên trì được nữa, cuối cùng giải thể. Những thần ma điên cuồng yếu ớt kia thấy vậy, lập tức xông về phía thập nhị tổ vu. Trong gang tấc, Minh Nguyệt xông ra khỏi trận pháp, bảo vệ thập nhị tổ vu. Minh Nguyệt, phản bội thần ma, câu kết với sinh linh hồng hoang, bây giờ lại bảo vệ họ. Các thần ma chỉ vào Minh Nguyệt nói, lời vừa dứt, Minh Nguyệt trực tiếp ra tay, lười phải nói nhảm với họ. Minh Nguyệt hiện nay, bị Diệp Thanh ăn sạch sẽ, ăn đến chết, rất nghe lời. Đương nhiên là suy nghĩ cho Diệp Thanh, hư không vỡ nát, không gian pháp tắc nghiền nát, những thần ma này không chịu nổi một đòn. Lần lượt đều bị nghiền nát, số thần ma còn lại sợ hãi không thôi, đâu còn lo đến việc giết thập nhị tổ vu. Bỏ chạy rồi, Minh Nguyệt không có trảm tận sát tuyệt, đa tạ vu hậu cứu mạng tri ân, thập nhị tổ vu cảm tạ. Trong lòng nghĩ vu chủ châu bò, điều giáo một thần ma quá tốt, đều bắt đầu chủ động giết thần ma. Lợi hại, cú rìu cuối cùng đó, đã thu hoạch hết số thần ma thiên đạo nhị truyền còn lại. Số thần ma còn lại càng như cá trên thớt, Diệp Thanh chỉ cần ra tay một chút, nhẹ nhàng có thể giết hàng trăm. Một khắc này, đại quân thần ma cuối cùng cũng biết sợ, lập tức tan tác. Hồng Hoang là nơi các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Diệp Thanh lạnh lùng hư một tiếng, truy đuổi thần ma không buông. Dọc đường, thần ma đổ máu, lại có hơn vạn thần ma bị chém giết, máu tươi nhuộm đỏ cả bầu trời. Cho đến khi ra khỏi Hồng Hoang, Diệp Thanh mới không tiếp tục truy sát. Nữ Oa và 6 người họ cũng ở đó. Diệp Tôn giả, thần uy cái thế a, tiếp dẫn và chuẩn đề đến nịnh nọt. Tuy là nịnh nọt, nhưng đó là lời thật lòng của họ. Đương nhiên, là để kiếm thêm chút lợi lộc. Tam Thanh tuy không ưa hành vi nịnh nọt của tiếp dẫn và chuẩn đề, nhưng cũng cảm thấy hai người họ nói không sai. Ngoài chấn kinh ra thì vẫn là chấn kinh. Nữ Oa không nhịn được mà hỏi, Diệp Thanh, bây giờ rốt cuộc thực lực của ngươi là gì? Cũng chỉ có nàng dám hỏi, Tam Thanh không dám hỏi vấn đề này. Vì vậy, nữ Nga vừa hỏi, họ đều nhìn tới. Miễn sát không vấn đề, Diệp Thanh bình tĩnh nói, nhưng lời này lại đặc biệt nhói tim. Miễn sát, có thể nói một cách tốt hơn không? Chúng tôi cũng cần mặt mũi chứ. Ông già Nguyên Thủy, ông cẩn thận cho ta, không chừng lần sau ta không ưa, trực tiếp giết ông. Gửi ông đi luân hồi. Diệp Thanh nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, chế giễu. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận, lão tử thấy tình hình không ổn, vội vàng đưa tay kéo ông ta lại, đừng có nhất thời xúc động, thật sự bị Diệp Thanh giết. Vậy thì chỉ có khóc không ra nước mắt. Tiểu nữ Oa, chúng ta đi, đi dọn dẹp chiến lợi phẩm. Diệp Thanh gọi nữ Oa, cùng nhau rời đi. Nghe đến dọn dẹp chiến lợi phẩm, mắt năm người họ đều đỏ lên, vội vàng theo sau. Lần này giết nhiều thần ma như vậy, lợi lộc lớn vô cùng, không thể bỏ lỡ. Họ cũng đã góp sức, lần này chém giết 6, 7 vạn thần ma. Chưa nói đến thi thể thần ma, số hỗn độn kim liên họ mang theo cũng không ít. Diệp Thanh nể mặt Tam Thanh cũng đã góp sức, cho họ không ít lợi lộc. Năm người hài lòng rời đi, có thể tưởng tượng, có nhiều thi thể thần ma, có hỗn độn kim liên như vậy. Thực lực của Hồng Hoang lại sẽ tiến bộ một bước lớn. Lần này làm không tệ, đều cho các ngươi, hảo hảo bế quan. Diệp Thanh lại phân phát chiến lợi phẩm cho Đề Tuấn, Thái Nhất và những người khác. Hắn không hề keo kiệt, đa tạ chủ nhân, đa tạ sư phụ. Đề Tuấn, Thái Nhất và những người khác đều vui mừng, lại trở về hỗn độn châu, tiếp tục bế quan. Khi không có chiến tranh, họ đều bế quan, không thể làm kỳ đà cản mũi được. Thập nhị tổ vu lấy đồ xong, cũng trở về địa phủ. Chút tự biết mình, họ có. Anh hai, anh lợi hại quá. Diệp Liên đến gần, vẻ mặt sùng bái, hai mắt lóe lên những ngôi sao vàng. Có thể thấy, sự sùng bái của nàng đối với Diệp Thanh, như nước sông cuồn cuộn không dứt. Nhìn bộ dạng đó, Diệp Thanh không nhịn được mà cốc đầu nàng một cái. Bớt nịnh đi, tu luyện cho tốt vào, sau này không được ra ngoài gây chuyện nữa. Diệp Thanh nghiêm túc nói, có một đứa em gái như vậy, hắn đau đầu, ánh mắt không khỏi nhìn về phía nữ vương thiên sứ, người phụ nữ bị Diệp Liên bắt về làm vu hậu cho hắn. Ở Thanh Liên Cư, dường như cô ấy đã chấp nhận số phận. Đặc biệt là, vừa rồi chứng kiến trận chiến kinh tâm động phách đó. Trong đó có rất nhiều tồn tại có thể miễn sát cô ấy. Ngược lại bị Diệp Thanh miễn sát, thực lực của Diệp Thanh khủng bố đến mức nào, có thể thấy được. Có lẽ làm vu hậu cho hắn, là một lựa chọn không tồi. Nữ vương thiên sứ nảy ra suy nghĩ, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Nữ vương thiên sứ bình thường đoan trang thánh khiết, lúc này, giống như một tiểu nữ nhân. Nữ oa phát hiện có gì đó không ổn, trực tiếp đứng ra, che khuất ánh mắt của Diệp Thanh. Nhìn thấy gì, vẻ mặt hơi tức giận. Thường Hy, Hy Hòa và Minh Nguyệt cũng phát hiện, sắc mặt có chút thay đổi, nhưng không có nhiều phản ứng. Nữ oa nhìn ba người họ, thật sự hận sắt không thành thép. Ba người phụ nữ ngu ngốc này, đều bị Diệp Thanh xoay vòng vòng, chơi đùa trong lòng bàn tay. Anh hai, khi nào, anh thu phục chị dâu kia của em đi. Em đều liều mạng, vẫn luôn giữ lại cho anh đấy. Diệp Liên truyền âm, không còn cách nào khác, nàng cũng sợ nữ oa. Diệp Thanh không nhịn được mà toát mồ hôi. Em gái đúng là tâm lý khác thường, lúc nào cũng nhớ đến việc thêm một vu hậu cho hắn. Nhưng bây giờ đâu có thời gian. Tu luyện cho tốt đi, đừng nói nhảm nữa. Lần này không đột phá thiên đạo cảnh, đừng ra khỏi Hỗn Độn Châu. Hắn nghiêm mặt, đưa Diệp Liên vào Hỗn Độn Châu, không cho cô ấy cơ hội nói nữa. Tiện thể, hắn cũng đưa nữ vương thiên sứ vào trong. Để tránh xung quanh quá chua. Thấy vậy, sắc mặt nữ oa mới tốt hơn nhiều. Lại nói, Diệp Thanh, lần này ta cũng bế quan trong Hỗn Độn Châu. Bế quan trong Hỗn Độn Châu, tốt hơn Hoa Hoàng Cung một chút, cảnh giới tiến triển sẽ nhanh hơn. Quan trọng nhất là, có thể canh chừng Diệp Thanh. Được, Diệp Thanh không nói gì, trực tiếp đồng ý, lúc này, Athena vào bẩm báo. Chủ nhân, Phong Dương và Minh Thần đến. Trận chiến kết thúc, hai người đến tìm Diệp Thanh, chuẩn bị nói chuyện riêng với Minh Nguyệt, đưa Diệp Thanh về gặp Sư Tôn. Để họ vào đi, Diệp Thanh gật đầu, hai người vào chào hỏi, nói rõ ý của mình. Sau đó, nhìn Diệp Thanh, không biết Diệp Thanh có đồng ý hay không. Muốn nói chuyện riêng với Minh Nguyệt, Diệp Thanh vẻ mặt cổ quái. Có cần không? Chẳng phải là lãng phí thời gian sao? Hai người sắc mặt hơi căng thẳng, Diệp Thanh đạo hữu, chẳng lẽ có vấn đề? Nếu Diệp Thanh không đồng ý, họ cũng không còn cách nào. Chỉ có thể đợi Diệp Thanh đồng ý đi, nhưng đợi như vậy, không biết đến năm nào tháng nào. Họ không biết, Minh Nguyệt đã bị Diệp Thanh ăn đến chết. Gặp mặt riêng, cũng không có tác dụng gì lớn, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Không vấn đề, đi đi. Diệp Thanh xua tay, thấy Diệp Thanh đồng ý. Hai thần ma lại nhìn về phía Minh Nguyệt. Minh Nguyệt gật đầu, cùng họ rời đi. Diệp Thanh, ngươi để Minh Nguyệt đi riêng, muốn làm gì? Sao lại đồng ý như vậy, chẳng lẽ không sợ họ đối phó nàng? Nữ oa nói, vẻ mặt hơi lo lắng. Dù sao, Minh Nguyệt trung quy vẫn là thần ma. Diệp Thanh không hề để ý, có thể có chuyện gì, chẳng phải là để Minh Nguyệt khuyên ta, cùng họ đi gặp hai vị đại đạo tôn. Còn về đối phó ta, có thể sao? Nàng không biết vi phu lợi hại, Minh Nguyệt bây giờ rất nghe lời. Hắn vẻ mặt đắc ý. Thường Hy và Hy Hòa đều liên tục gật đầu. Diệp Thanh nói đúng, Minh Nguyệt muội muội bây giờ tốt lắm. Hai nàng vẻ mặt kiều diễm nói. Diệp Thanh thấy vậy, trong lòng càng đắc ý, lại nhìn về phía nữ oa. Tiểu nữ oa, đều đồng ý cùng ta sinh khỉ con rồi, khi nào hành động? Thao tác trêu chọc thường ngày, chỉ là lần này, phản ứng của nữ oa lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Đợi sau diệt thế đại kiếp đi, nữ oa hờ hững liếc hắn một cái, hoàn toàn không ở lại lâu, nhanh chóng vào Hỗn Độn Châu. Với quan hệ của hai người họ, đó là chuyện bình thường, tự nhiên không có trở ngại. Thường Hy, Hy Hòa, tiểu nữ oa vừa nói gì vậy? Diệp Thanh cảm thấy không thật. Thường Hy và Hy Hòa cũng vẻ mặt kinh ngạc. Nữ oa tỉ tỉ nói, đợi sau diệt thế đại kiếp, sẽ cùng huynh sinh khỉ con. Họ cũng không tin lắm. Ngay sau đó, phản ứng lại. Chúng ta lại đi sinh khỉ con. Hai người lại kéo Diệp Thanh, hiển nhiên ngày càng sốt ruột. Dù sao, ngay cả nữ oa cũng đồng ý rồi. Còn gì bằng, Diệp Thanh cảm thấy một đầu hai cái lớn, không biết nên nói gì lúc này. Minh Nguyệt đi rồi quay lại, biết được hai người họ quả nhiên đoán đúng, Diệp Thanh trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Được rồi, các nàng cũng đi bế quan đi, Diệp Thanh trực tiếp nói, không cho phép phân bua, đưa ba người họ vào. Hắn cũng đang định đi bế quan, Athena lại vào, người Tam Hoang cầu kiến. Không gặp, ta đang bế quan, Diệp Thanh quả quyết nói, chuyện Tam Hoang, hắn lười quản, càng lười gặp, lãng phí thời gian. Athena tuy có ý, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Lần trước, muốn Diệp Thanh gọi Hades, đã là giới hạn của Diệp Thanh rồi. Lại làm tính, cũng sẽ gặp tai ương. Người Tam Hoang nghe Diệp Thanh đang bế quan, ai nấy đều lộ vẻ thất vọng. Nhưng lại không thể làm gì khác. Chẳng lẽ xông vào sao? Chẳng phải là tìm chết sao? Thời gian tiếp theo, người Hồng Hoang gần như đều đang bế quan, để đối phó với diệt thế đại kiếp. Bế quan không có 5 tháng, thoáng chốc mấy luân hồi. Một ngày nọ, trong Hỗn Độn lại xảy ra dị động, kim quang chói lọi, chiếu rọi cả 3.000 thế giới, hỗn độn khí cũng đang sôi trào. Từng đóa đại đạo kim liên nở rộ, cảnh tượng vô cùng mê người. Hồng hoang và 3.000 thế giới lại một lần nữa điên cuồng. Lần này hỗn độn dũng kim liên còn long trọng hơn hai lần trước. Diệt thế đại kiếp ngày càng gần rồi. Diệp Thanh xuất hiện trong hỗn độn, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Diệt thế đại kiếp, thanh kiếm của Damoco treo trên đầu. Kế hoạch lớn của đại đạo nhằm vào hồng hoang, kế hoạch muốn hủy diệt tất cả sinh linh hậu thiên. Cũng không biết hồng hoang của chúng ta có thể vượt qua diệt thế đại kiếp không. Nữ hoa vẻ mặt lo lắng. Dù sao mạnh như bàn cổ, dưới kế hoạch của đại đạo cũng thân tử đạo tiêu, lấy thân diễn hóa hồng hoang. Bây giờ ngay cả bàn cổ cũng không có. Tiểu nữ hoa, yên tâm đi, chúng ta đều sẽ không sao. Đừng quên, nàng đã đồng ý với ta, sau diệt thế đại kiếp cùng ta sinh khỉ con đấy, không thể thất hứa đâu. Diệp Thanh lại thản nhiên cười. Kế hoạch của đại đạo tuy đáng sợ, nhưng hắn cũng không phải là dễ xơi. Có bàn cổ và hỗn độn tính toán, hắn mơ hồ cảm thấy hai người họ có hậu thủ. Lại có Hồng Quân lão tổ ở đây, đối phương chắc chắn cũng đang tính toán. Hỗn độn sơ khai đã bị đại đạo tinh kế, lần này chắc chắn cũng sẽ không cam tâm. Có thể bị tinh kế sao? Vì vậy, tạm thời không cần hoảng. Trời sập, có người cao chống đỡ. Đều lúc này rồi, còn nghĩ đến những chuyện đó. Nữ hoa trách móc nhìn Diệp Thanh một cái. Tiếp đó, nhìn sang Minh Nguyệt bên cạnh. Nói lại, Minh Nguyệt cũng là hỗn độn thần ma, cũng nằm trong kế hoạch của đại đạo. Lời tiếp theo không nói, nhưng ý tứ đã rõ ràng. Diệt thế đại kiếp, Minh Nguyệt có ra tay với hắn không? Ta sẽ không ra tay với Diệp Thanh. Nếu như vậy, ta thà chết còn hơn. Minh Nguyệt vẻ mặt kiên định nói. Mấy năm nay, nàng đối với Diệp Thanh có thể nói là chết mê chết mệt. Người sẽ thay đổi, thần ma cũng vậy. Nói nhảm, chết hay không, đợi ta đến không gian thế giới rồi nói. Không còn cách nào, cũng có thể gửi nàng đi luân hồi, thoát khỏi thân thể thần ma, không biết nàng có đồng ý không? Diệp Thanh nhìn về phía Minh Nguyệt. Luân hồi, thoát khỏi thân thể thần ma, có thể không bị đại đạo tinh kế. Đến không gian thế giới gặp sư tôn của nàng, đối phương không chừng cũng có cách. 3.000 hỗn độn thần ma, lại có ai cam tâm bị đại đạo tinh kế? Nhiều năm như vậy, có lẽ thật sự có cách. Đó cũng không chắc, chỉ cần có thể ở bên huynh, đều có thể. Minh Nguyệt mặt đỏ ửng nói, dịu dàng như nước. Nữ hoa đều cảm thấy có chút nổi da gà. Từ khi Minh Nguyệt bị Diệp Thanh ăn sạch, nàng phát hiện đối phương còn hơn cả Thường Hy và Hy Hòa. Có lẽ thần ma thiếu tình yêu, hay là đơn thuần, nhưng tự hỏi lòng mình, lời của Minh Nguyệt chẳng phải cũng là của nàng sao? Chỉ là khó mở lời mà thôi. Đấu với Diệp Thanh vô số năm, tình cảm đã vô hình chung dần dần được thiết lập. Ba người vừa nói chuyện vừa thu thập hỗn độn kim liên. Hỗn độn thần ma không dám cướp, đùa gì vậy, Diệp Thanh của Hồng Hoang ai dám chọc, không chừng trực tiếp bị hắn đánh chết. Không thấy lần trước đại quân thần ma thất bại sao? Thiên ma thế giới, âm dương thế giới và những thế giới khác đều không có phản ứng. Top 10 thế giới hàng đầu, không có ai tranh đoạt, Diệp Thanh thu thập đặc biệt nhanh, đẩy ắp. Đương nhiên, ngoài ba người họ ra, thập nhị tổ vu cũng đang ở trong hỗn độn, thu thập hỗn độn kim liên. Bây giờ, họ đều là cảnh giới thiên đạo nhị truyền. Còn những người khác đều ở trong hỗn độn châu, hỗn độn không an toàn. Đợi thu xong một khu vực, Diệp Thanh lại nhanh chóng chuyển địa điểm. Lần này, đối với thần ma của các thế giới khác, hắn cũng không còn mềm lòng nữa. Có thể cướp thì cướp, hỗn độn kim liên dù sao càng nhiều càng tốt. Diệt thế đại kiếp sắp đến, không phải là lúc để lo lắng những chuyện đó. Chuyên tâm nâng cao thực lực, đồng thời làm suy yếu thực lực của đối phương. Bởi vì lúc đó, đám thần ma toàn bộ đều là kẻ địch. Không chỉ số lượng, chất lượng cũng được nâng cao, đại đạo không đợi được nữa rồi. Diệp Thanh có phát hiện, trong lòng trở nên càng thêm cấp bách. Hoàn toàn tiếp tục điên cuồng cướp đoạt hỗn độn kim liên, phàm là thấy thần ma đều cướp. Trong một thời gian, rất nhiều thần ma gặp tai ương. Các thần ma càng nghiến răng nghiến lợi, mỗi khi nhắc đến Diệp Thanh, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Đợi hỗn độn kim liên thu thập xong, Diệp Thanh và nữ hoa lại trở về Hồng Hoang, tiếp tục bế quan. Trong lúc Diệp Thanh bế quan, Tử Tiêu cung, đại đạo không đợi được nữa, vậy xem hươu chết về tay ai. Hồng Quân lão tổ vẻ mặt bình tĩnh, nói một cách nghiêm túc, ông đã chết một lần nên khá bình tĩnh. Lại không phải lần đầu, ông cũng đã chuẩn bị đầy đủ, có sự tự tin mạnh mẽ. Thời gian thế giới, không gian thế giới, thời gian ngày càng gấp rút, cũng không biết khi nào mới có thể đưa Diệp Thanh về. Hai vị đại đạo tôn nảy ra cùng một suy nghĩ, có thể vượt qua diệt thế đại kiếp hay không, toàn bộ đều phụ thuộc vào dị số Diệp Thanh này. Chính vì như vậy, họ mới gấp gáp như vậy, nếu không, đợi diệt thế đại kiếp đến, Diệp Thanh cũng chưa đến, chẳng phải là công cốc sao? Không giống với hai đại thế giới, thiên ma thế giới và ba đại thế giới khác, chỉ mong diệt thế đại kiếp mau đến, 3.000 thế giới cùng nhau ra tay với Hồng Hoang. Đánh nổ Hồng Hoang, giết chết Diệp Thanh và bàn cổ, như vậy mới có thể giải mối hận trong lòng. Còn về bản thân họ, sẽ không cử thần ma đi nữa, cũng không có thần ma nào dám đi, đều bị Hồng Hoang giết đến có bóng ma tâm lý. Những thần ma đó cho rằng, lại đến Hồng Hoang, không khác gì tìm chết, bất đắc dĩ, chỉ có thể đợi diệt thế đại kiếp. chỉ đợi diệt thế đại kiếp lại đến, 3000 thế giới công phạt hồng hoang. Xem ngươi làm sao chống đỡ được. Ma Chi đạo tôn hung hăng nói, vẻ mặt càng vô cùng dữ tợn. Ma Chi pháp tắc xung quanh càng đang điên cuồng dao động, giống như sóng biển vỗ bờ, tầng tầng lớp lớp. Thần ma của thiên ma thế giới thấy quen không lạ, sau thất bại lần trước, đạo tôn thỉnh thoảng sẽ như vậy. Lúc này, hồng hoang, một cỗ khí tức mạnh mẽ dâng lên, chính là Hướng Thanh Liên Cư. Khí tức mạnh mẽ dao động, lập tức thu hút sự chú ý của Tam Thanh. Thiên đạo tam chuyển, năm người chấn động không thôi, im lặng rất lâu. Trước đây, thực lực không bằng, ít nhất cảnh giới đột phá nhanh hơn Diệp Thanh, có chút ưu thế. Nhưng bây giờ ưu thế cũng không còn. Thanh Liên Cư, thập nhị tổ vu, mau đến gặp ta. Diệp Thanh truyền âm cho thập nhị tổ vu, bước vào cảnh giới tam chuyển, hắn chuẩn bị đến băng thiên thế giới. Sau đó, lại cùng Phong Dương, Minh Thần, bái kiến sư tôn của họ. Ba lần bốn lượt đến xâm phạm hồng hoang, sớm nên đến băng thiên thế giới bái phỏng. Top 10 đại thế giới hàng đầu, khóe miệng Diệp Thanh cong lên một nụ cười. Băng thiên thế giới, Hủy Diệt đạo tôn đang ngồi xếp bằng ở trung tâm băng thiên thế giới. Đạo tôn, đại sự không hay, Diệp Thanh của hồng hoang đến. Đột nhiên, có một Hủy Diệt thần ma vội vàng, hét lớn. Giọng nói đầy kinh hoàng, Hủy Diệt đạo tôn mở mắt, đang chuẩn bị mở miệng nói. Cảm nhận được trong băng thiên thế giới, một cỗ khí tức mạnh mẽ xông vào. Diệp Thanh giáng lâm băng thiên thế giới, không hề che giấu, hiên ngang đến, không lâu sau, Diệp Thanh xuất hiện trước mặt Hủy Diệt đạo tôn, đứng sừng sững trong hư không. Cùng có thập nhị tổ vu, còn những người khác, đều ở trong hỗn độn châu. Lần này, chỉ cần ra tay, Hủy Diệt thần ma vừa nói chuyện, đã bị Diệp Thanh một kiếm chém giết tại chỗ. Diệp Thanh của hồng hoang. Phát hiện Diệp Thanh trước mặt, sắc mặt Hủy Diệt đạo tôn trầm xuống, trầm giọng nói. Ông cũng không thấy lạ, dù sao Diệp Thanh có hỗn độn châu, ông không cảm nhận được. Đều là chuyện bình thường. Hỗn độn châu là hỗn độn chí bảo, xếp hạng trên đại đạo cũng cao hơn Hủy Diệt pháp tắc. Top 10 đại đạo, Hủy Diệt xếp cuối cùng. Chỉ là, hành vi này của Diệp Thanh, khiến ông vô cùng phẫn nộ. Đối phương kiêu ngạo như vậy, đều đánh đến tận sào huyệt rồi, sao không giận cho được. Bớt nói nhảm đi, Diệp Thanh khinh thường nói. Hắn nhìn quanh băng thiên thế giới. Không khỏi tấm tắc khen ngợi, so với 10 thế giới hắn đánh nổ, băng thiên thế giới mạnh hơn rất nhiều. Pháp tắc nồng đậm, hai bên không thể so sánh, thực lực của thần ma cũng mạnh hơn nhiều. Tiếc là, những thứ này hôm nay đều sẽ trở thành ảo ảnh. Nghe vậy, Hủy Diệt đạo tôn tức giận, hoàn toàn hừ lại một tiếng. Đúng là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại tự đâm đầu vào. Lời vừa dứt, vô tận Hủy Diệt pháp tắc cuồn cuộn, bao vây Diệp Thanh và thập nhị tổ vu. Hủy Diệt pháp tắc bạo ngược, muốn xé nát thân thể Diệp Thanh và thập nhị tổ vu. Nhưng lại giống như gãi ngứa. Cùng lúc đó, Hủy Diệt đạo tôn truyền ra đại đạo chi âm, triệu tập tất cả Hủy Diệt thần ma đến. Băng thiên thế giới trước, sau sau, tổn thất 300 thần ma, nhưng vẫn còn 600. Thực lực không hề yếu, lại ở trong băng thiên thế giới, thực lực được tăng phúc. Lại thêm, thiên đạo tam truyền đỉnh phong, ông không tin Diệp Thanh có thể lật trời. Dù sao, hắn và bàn cổ cũng chỉ có 2 người. Vũ chủ, có muốn bây giờ ra tay không? Phát hiện bị Hủy Diệt pháp tắc bao vây. Thập nhị tổ vu không hề lo lắng. Ngược lại còn dục dịch, bây giờ họ đều là thiên đạo nhị truyền, bàn cổ chân thân ngưng tụ, chém giết thần ma thiên đạo tam truyền. Đó là chuyện dễ như trở bàn tay, vừa thấy Hủy Diệt đạo tôn, tự nhiên có lòng săn mồi, muốn thử một chút. Diệp Thanh lại vẻ mặt bình tĩnh, không vội, đợi Hủy Diệt thần ma đến đủ rồi nói sau, ta không hy vọng, lại có cá lọt lưới. Các đại thế giới khác thì thôi, băng thiên thế giới phải chảm thảo trừ căn, chém cỏ không trừ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc lên. Khả năng này tuy nhỏ, nhưng không thể hoàn toàn loại trừ. Mặc dù hắn cũng không lo lắng, nhưng tuyệt đối an toàn cũng có thể giảm bớt phiền phức. Vâng, thập nhị tổ vu chỉ có thể kiềm chế. Hủy Diệt đạo tôn thấy vậy, trong lòng càng giận. Kẻ cuồng vọng, không biết chết là gì, thật sự cho rằng mình thiên hạ vô địch. Có thể sánh ngang với bàn cổ sao? Bàn cổ, cuối cùng cũng chết dưới kế hoạch của đại đạo, huống chi là ngươi. Dưới cơn phẫn nộ, Hủy Diệt pháp tắc bùng nổ. Diệp Thanh lấy ra 3 đại hỗn độn chí bảo, sẽ triệt tiêu Hủy Diệt pháp tắc. Đặc biệt là Hủy Diệt chi kiếm, càng đang trực tiếp thôn vệ Hủy Diệt pháp tắc. Ta có thể noi gương bàn cổ, nhưng không phải là đại đạo. Hôm nay là ngày diệt vong của băng thiên thế giới, lời này là ta, Diệp Thanh nói. Diệp Thanh nói, giọng điệu quả quyết lại kiên nghị, đồng thời lại tràn đầy tự tin mạnh mẽ, bá khí 10 phần. Đánh nổ băng thiên thế giới là mục đích của hắn đến đây. Vừa thấy Hủy Diệt chi kiếm, đôi mắt Hủy Diệt đạo tôn đỏ lên. Đó là chí bảo của băng thiên thế giới, khẩu khí quá lớn, sợ gió lớn rách miệng. Ngươi đến nộp mạng, trả lại Hủy Diệt chi kiếm cho băng thiên thế giới của ta. Ta cũng phải cảm ơn ngươi. Hủy Diệt đạo tôn ha ha cười lớn. Vô tận Hủy Diệt pháp tắc hội tụ, hình thành một thanh hắc sắc cự kiếm khổng lồ. Chém về phía Diệp Thanh, năng lượng cuồng bạo tứ ngược, hung dũng chuyển động. Diệp Thanh muốn đợi, nhưng ông sẽ không lãng phí. Ông muốn dùng tốc độ nhanh nhất, chém giết Diệp Thanh. để tránh đêm dài lắm mộng. Kiếm của hủy diệt pháp tắc sắc bén, chia đôi hư không, mục tiêu chính là Diệp Thanh. Ha ha, Diệp Thanh cười lạnh một tiếng, nếu đã vội đi chết như vậy ta không đợi nữa, tiễn ngươi một đoạn. Hỗn độn châu dị động, từ trong đó rút ra vô cùng vô tận năng lượng, gia trì lên hủy diệt chi kiếm. Hủy diệt pháp tắc xung quanh cũng bị hủy diệt chi kiếm hấp thu. Uy lực tăng vọt, hủy diệt chi kiếm đối đầu với kiếm của pháp tắc, cùng là hủy diệt pháp tắc, cùng một khí tức pháp tắc, nhưng trong cuộc tấn công của Diệp Thanh có thêm một chút lực chi pháp tắc. Thập nhị tổ vu, canh giữ bên ngoài, phàm là có kẻ tự tiện xông vào, toàn bộ giết chết. Đối phó băng thiên thế giới, một mình hắn có tự tin, có thể đánh nổ nó. Nguyên nhân đơn giản, trên tay hắn có hủy diệt chi kiếm, chỉ cần đánh nổ băng thiên thế giới, rút ra sức mạnh của hủy diệt bản nguyên. Hủy diệt chi kiếm cũng có thể sản sinh lột xác, lúc đó, thực lực sẽ có thay đổi lớn, lại đi gặp hai vị đại đạo tôn cũng không muộn. Đây cũng là kế hoạch của hắn, đồng thời, cũng thử thực lực của mình, cùng lắm là lúc quan trọng, để thập nhị tổ vu bùng nổ một đòn chí mạng. Lời vừa dứt, oanh, hai đạo tấn công tuyệt cường va chạm, bùng nổ ra khí tức pháp tắc vô cùng mạnh mẽ. Hủy diệt pháp tắc hội tụ thành đại dương, hai bên bất phân thắng bại, dù sao đây cũng là băng thiên thế giới, có hủy diệt bản nguyên chống đỡ. Tuân lệnh, đối thủ bị Diệp Thanh cướp mất, thập nhị tổ vu tuy không vui, nhưng cũng không còn cách nào. Ai bảo là vu chủ, phải vô điều kiện tuân theo mệnh lệnh. Thập nhị tổ vu lui về phía xa, phòng có người đến gần, chỉ cần đến là trực tiếp chém giết. Hủy diệt thần ma đều không phải đối thủ. Một bên, Diệp Thanh và hủy diệt đạo tôn, đánh đến trời long đất lở, nhật nguyệt vô quang. Hắn có hỗn độn châu, năng lượng cũng vô cùng vô tận, so tiêu hao cũng không thể. Hủy diệt đạo tôn thầm nghĩ trong lòng. Ngay sau đó, sắc mặt ông biến đổi. Bởi vì, ông phát hiện sức mạnh của mình đang dần dần suy yếu. Ban đầu chậm, nhưng theo thời gian trôi đi, dường như đang dần dần tăng tốc. Tốc độ tăng tốc cũng không nhanh, nhưng ông đã cảm nhận được. Dấu hiệu không tốt, hủy diệt chi kiếm. Ông không thể tin được nhìn về phía Diệp Thanh. Trong một thời gian, trong lòng vạn phần phẫn nộ, hỗn độn chí bảo của băng thiên thế giới rơi vào tay người ngoài. Vậy thì thôi, bây giờ bị người ngoài dùng để đối phó băng thiên thế giới. Quả thật là sỉ nhục lớn. Phát hiện rồi, nhưng người có cách sao, chỉ có thể nhìn hủy diệt bản nguyên, bị ta từ từ rút ra. Diệp Thanh vẻ mặt trào phúng nói. Nói xong, liền không cho hủy diệt đạo tôn cơ hội nói nữa, lại một lần nữa xông lên, bùng nổ uy lực mạnh mẽ. Vô cùng vô tận hủy diệt pháp tắc đang điên cuồng tứ ngược. Hủy diệt đạo tôn phát hiện không sai, nhưng cũng đúng như Diệp Thanh nói, ông không có cách nào giải quyết. Còn về cầu cứu ngoại giới, càng không thể, với thực lực hiện nay của Diệp Thanh, trừ phi là đạo tôn của top 10 thế giới, nếu không ai đến cũng là nộp mạng. Đạo tôn của các thế giới khác, tạm thời đều không thể rời khỏi thế giới của mình. Mặc kệ, liều mạng, không còn cách nào khác, chỉ có thể chọn liều mạng. Không tiếc thiêu đốt thế giới bản nguyên, bên ngoài thế giới băng thiên trong hỗn độn, không ít hỗn độn ma thần đang đứng sừng sững. Trận đại chiến kinh thiên động địa này đã sớm làm chấn động nơi đây, huống chi Diệp Thanh còn rêu rao như vậy, muốn không gây chú ý cũng khó. Châu bò thật, một sinh linh hồng hoang thế mà dám đánh vào thế giới băng thiên, đó là thế giới xếp hạng thứ 10 đấy. Phen này tiêu đời rồi, hủy diệt đạo tôn chính là thiên đạo tam truyền đỉnh phong, lại có bản nguyên hủy diệt làm chỗ dựa, giết hắn đâu có dễ dàng. Cũng đúng, hơn nữa thế giới băng thiên cũng xếp hạng thứ 10, một sinh linh hồng hoang mà dám ngạo mạn như vậy, chẳng khác nào nộp mạng. Đại bộ phận thần ma đều không xem trọng Diệp Thanh. Ngoài lý do đó ra, còn có nguyên nhân từ bản thân hắn. Bởi vì từ sau lần thứ 3 hỗn độn xuất hiện Kim Liên, Diệp Thanh đối với các thần ma khác cũng chẳng hề nương tay, chỉ vì tranh đoạt hỗn độn Kim Liên. Diệt thế đại kiếp đã cận kề, lúc này còn cố kỵ gì nữa, thiên hạ đều là địch thì đã sao? Nâng cao thực lực mới là chân lý vĩnh hằng, kia không phải Phong Dương đạo hữu và Minh Thần đạo hữu sao? Chúng thần ma phát hiện ra Phong Dương và Minh Thần, một kẻ nắm giữ thời gian, một kẻ nắm giữ không gian, xếp hạng thứ 2 và thứ 3, mạnh hơn hạng nhất rất nhiều. Đương nhiên thu hút cực nhiều sự chú ý, đám thần ma đều tiến lên chào hỏi, hai người cũng lần lượt đáp lễ, không hề có vẻ kiêu ngạo của đại ma thần. Minh Thần đạo hữu, minh nguyệt của thế giới không gian các ngươi hiện nay đi theo Diệp Thanh của Hồng Hoang, tàn sát ma thần chúng ta, tranh đoạt Kim Liên hỗn độn, chẳng lẽ không cần một lời giải thích sao? Sau khi chào hỏi, có ma thần bất bình lên tiếng. Minh Nguyệt bị Diệp Thanh dạy dỗ đến mức ngoan ngoãn, việc chém giết ma thần chỉ là chuyện nhỏ, tranh đoạt Kim Liên đương nhiên cũng có phần của nàng. Giải thích Minh Nguyệt đã không còn liên quan gì đến thế giới không gian của ta, giờ nàng là sinh linh Hồng Hoang. Nếu có vấn đề, các người cứ việc tới Hồng Hoang mà lý luận, đương nhiên cũng có thể tới thế giới không gian của ta. Minh Thần nhàn nhạt liếc mắt một cái, giọng điệu không lạnh không nóng nhưng ý tứ rất rõ ràng, không phục thì cứ việc tìm ta. Tên ma thần kia nghe vậy liền im bặt, dù là thế giới không gian hay Hồng Hoang, hắn đều không dám đắc tội, thôi thì cứ thành thật nhận thua vậy. Hai vị đạo hữu, không biết các vị nhìn nhận thế nào về trận đại chiến này? Có ma thần đặt câu hỏi. Nhất thời, ánh mắt của chúng thần ma đều tập trung lên người Phong Dương và Minh Thần. Trước sự chú ý của đám đông, Phong Dương thản nhiên lên tiếng, thực lực ta thấp kém, nhìn không thấu. Nhưng theo những gì ta biết về Diệp Thanh đạo hữu, hắn chưa bao giờ làm việc gì mà không nắm chắc. Lời nói tuy không quá rõ ràng nhưng ý tứ lại cực kỳ hiển nhiên, hắn có lòng tin vào Diệp Thanh. Diệp Thanh đã đánh vào thế giới băng thiên thì mục đích chắc chắn là để đập nát nơi đó. Đám thần ma lâm vào trầm mặc, diệt thế đại kiếp sắp tới, Hồng Hoang là cừu địch của hỗn độn ma thần chúng ta, không biết thái độ của hai vị thế nào. Hai đại thế giới thời không mạnh nhất đương nhiên biết rõ thái độ của đối phương. Ta chỉ là một đệ tử, sao có thể nhìn thấu tâm tư của sư tôn. Hai vị thần ma cười mà không nói, nhanh chóng rời đi để tiến vào thế giới băng thiên. Các thần ma khác sợ hãi, nhưng bọn họ thì không. Nếu thuận lợi, lần này Diệp Thanh đạo hữu có thể trở về cùng chúng ta rồi, Phong Dương nói. Tự tin vậy sao, ngươi không sợ hắn thất bại, bị hủy diệt đạo tôn giết chết à, Minh Thần nghi vấn. Thời gian nàng tiếp xúc với Diệp Thanh chưa lâu, có suy nghĩ này cũng không lạ. Vậy cứ chống mắt mà xem, Phong Dương cười cười không giải thích nhiều. Hai đại ma thần không tiến lại quá gần mà chỉ đứng từ xa quan sát. Tu vi của họ mới chỉ là thiên đạo nhị chuyển, nếu bị cuốn vào dư chấn thì chết lúc nào không biết. Ngoài ra, ngay cả Hồng Quân cũng đang chú ý trận chiến này. Hồng Quân đạo tổ đương nhiên hy vọng Diệp Thanh thắng. Các đạo tôn khác cũng không ngoại lệ, dù đều là hỗn độn ma thần nhưng vẫn có sự phân biệt giữa 3.000 thần ma. Chuyện của thế giới băng thiên chẳng liên quan gì đến họ, họ chỉ quan tâm đến an nguy của chính mình. Những ma thần có thù oán với Diệp Thanh như Ma Chi đạo tôn thì mong hủy diệt đạo tôn giết chết hắn. Thế nhưng, tâm tình bọn họ ngày càng nặng nề vì hủy diệt đạo tôn đã rơi vào thế hạ phong. Mặc dù lão đang thiêu đốt bản nguyên thế giới nhưng vẫn không phải là đối thủ của Diệp Thanh. Hủy diệt chi kiếm đang không ngừng rút lấy lực lượng bản nguyên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thực lực của lão. Bên này yếu đi, bên kia mạnh lên, thắng bại đã định. Còn đám ma thần hủy diệt tầm thường thì chẳng có tác dụng gì, đã bị thập nhị tổ vu chém giết sạch sẽ. Trong nỗi sợ hãi cái chết, không ai là không sợ hãi cả. Khốn kiếp, hủy diệt đạo tôn phẫn nộ, nhưng chỉ phẫn nộ thôi thì không có tác dụng gì, lão chỉ đang phát tiết sự không cam lòng. Không còn cách nào khác, đôi mắt hủy diệt đạo tôn trở nên tàn lệ khi cảm nhận cái chết đang đến gần. Kế sách hiện giờ chỉ còn một đường duy nhất, đồng quy vu tận với Diệp Thanh. Nếu lão phải chết thì cũng không để đối phương sống yên, bản nguyên hủy diệt càng không thể để hắn đoạt được. Ngay lập tức, hủy diệt chi kiếm run rẩy dữ dội. Không ổn, Diệp Thanh nhận ra điều bất thường, lập tức triệu hồi thập nhị tổ vu vào trong hỗn độn châu. Sắc mặt Phong Dương và Minh Thần cũng đại biến. Ngay trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, họ cảm thấy một luồng sức mạnh cưỡng ép kéo mình đi. Diệp Thanh đã ra tay. Sau khi thu hai người vào hỗn độn châu, một luồng quy tắc hủy diệt vô cùng cường đại bùng nổ điên cuồng. Hủy diệt đạo tôn muốn tự bạo bản nguyên để chết cùng Diệp Thanh. Chết đi cho ta, gương mặt lão vặn vẹo đầy điên cuồng, bản nguyên hủy diệt bắn ra khắp nơi. Một tiếng nổ vang trời dậy đất, quy tắc hủy diệt quét qua, thôn phệ mọi thứ xung quanh. Bên ngoài thế giới băng thiên, khi hỗn độn cuộn trào, những ma thần đứng gần đều bị tiêu diệt ngay lập tức, ngay cả cơ hội thở cũng không có, huống chi là thần ma bên trong thế giới. Toàn bộ bị quét sạch, ngay khi dẫn nổ bản nguyên, ý thức của hủy diệt đạo tôn cũng lập tức tiêu tán. Bên trong thế giới băng thiên giờ chỉ còn là một mảnh tử khí, duy nhất một thanh đại kiếm đen kịt đang điên cuồng thôn phệ những tàn dư của quy tắc hủy diệt sau vụ nổ. Đó chính là hủy diệt chi kiếm. Theo thời gian, khí tức của nó ngày càng cường đại, cuối cùng phát ra một luồng hắc quang cùng những tiếng kiếm reo chói tai. Hủy diệt chi kiếm dường như đã lột xác, lúc này, một bóng người xuất hiện bên cạnh thanh kiếm và nắm lấy nó. Đó không phải Diệp Thanh thì còn ai vào đây nữa? Lão già này, quyết đoán đấy. Diệp Thanh lạnh lùng hừ một tiếng, khi hủy diệt đạo tôn tự bạo, hắn cũng đã lập tức trốn vào hỗn độn châu, nếu không uy lực của vụ nổ đủ để hắn tan thành mây khói. Dù sao đó cũng là bản nguyên tích lũy vô số năm của thế giới hạng 10, không phải chuyện đùa. May mắn thay có hỗn độn châu bảo hộ, đây là pháp bảo cộng sinh của hỗn độn lão tổ, xếp hạng thứ tư trong các quy tắc hỗn độn, đủ sức chống đỡ vụ nổ bản nguyên. Dù vậy, hỗn độn châu cũng bị ảnh hưởng và chịu tổn thương nhất định, cần thời gian để tu phục. Nhưng không sao, con người là còn hy vọng, không giống lão già kia đã hoàn toàn thăng thiên. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Thanh tập trung vào hủy diệt chi kiếm. Nó dường như đã lột xác. Nhìn thanh kiếm, hắn cảm nhận được sự thay đổi bên trong và không khỏi vui mừng. Hủy diệt đạo tôn tự bạo là thật, nhưng hủy diệt chi kiếm cũng hấp thu được rất nhiều, việc lột xác nằm trong dự liệu. Chỉ là không biết uy lực hiện tại thế nào thôi. Đáng tiếc, nếu là bản nguyên hoàn chỉnh thì nó còn khủng bố hơn nữa, Diệp Thanh thầm tiếc nuối. Nhưng dù sao mục tiêu tiêu diệt thế giới băng thiên cũng đã hoàn thành. Xem ra các đạo tôn trong top 10 đều không phải hạng vừa, hành vi quả đoạn hơn hẳn đám đạo tôn hạng thấp, phải cẩn thận hơn mới được. Thế giới thời gian và không gian xếp hạng 2, 3 lại càng khó lường và khó đối phó hơn. Dựa trên những gì họ đã làm thì có vẻ không có ác ý, nhưng vạn sự không có gì là tuyệt đối. Nghĩ đoạn, hắn thả Phong Dương và Minh Thần ra ngoài. Diệp Thanh đạo hữu, đa tạ ơn cứu mạng. Vừa ra ngoài, cả hai liền lên tiếng cảm tạ. Với thực lực của họ, dưới vụ nổ bản nguyên chắc chắn không thể sống sót. Nếu không có Diệp Thanh ra tay đưa vào hỗn độn châu thì họ đã sớm tan thành cho bụi rồi. Vì vậy, lời cảm ơn này là chân tâm thực ý, chuyện nhỏ thôi, dù sao các ngươi cũng từng giúp ta, coi như đây là quá đáp lễ, Diệp Thanh thản nhiên nói. Việc họ báo tin ma thần xâm lược cũng đã phát huy tác dụng. Hai người không khách sáo nữa, nhìn quanh cảnh tượng tan hoang mà không khỏi hít một hơi khí lạnh. Thế giới băng thiên xếp hạng 10 mà giờ biến thành thế này, không còn một tia sinh cơ. Đây là lần đầu tiên họ thấy một đạo tôn tự bạo bản nguyên để tự diệt, sự chấn động trong lòng là không thể diễn tả. Hai vị, nếu không có việc gì thì ta đi trước đây, Diệp Thanh không muốn ở lại lâu, lập tức rời đi. Diệp Thanh đạo hữu, hai người giật mình vội vàng đuổi theo, nhiệm vụ mang Diệp Thanh về gặp sư tôn vẫn chưa hoàn thành mà. Bên ngoài thế giới băng thiên, tình hình cũng chẳng khá hơn là mấy, một mảnh tử tịch. Tuy nhiên vì ở trong hỗn độn vô tận nên tốc độ phục hồi sẽ nhanh hơn một chút, ước chừng mất hơn vạn năm, còn bản thân thế giới băng thiên thì coi như xong đời. Phong Dương và Minh Thần đuổi kịp Diệp Thanh, lại nhắc lại chuyện cũ với vẻ khẩn thiết. Cứ từ từ, không cần gấp, Diệp Thanh lại chẳng hề vội vã. Trước khi gặp hai đại đạo tôn, hắn phải tiếp tục nâng cao thực lực. Trên đường đi, kẻ nào dám đối địch với hắn, hắn sẽ đập nát hết. Hai người đành bất lực, quyền chủ động nằm trong tay Diệp Thanh, huống chi hắn vừa cứu mạng họ, họ chỉ có thể chờ đợi. Chờ đợi bao nhiêu năm rồi, thêm một chút cũng chẳng sao. Thế là hai người cứ lẽ đeo bám theo Diệp Thanh như hai cái đuôi. Thấy hai gã đàn ông cứ bám đuôi mình mãi, Diệp Thanh cảm thấy không thoải mái nên thả Minh Nguyệt và Diệp Liên ra ngoài. Nữ Oa, Thường Hy và Hy Hòa vẫn đang bế quan. Dọc đường, những thế giới đối địch đều gặp họa. Lần này không chỉ dừng lại ở việc đập nát 10 thế giới như lần trước. Việc thế giới băng thiên bị hủy diệt đã tạo ra một cơn bão trong 3.000 thế giới. Tất cả thần ma đều kinh ngạc không thốt nên lời, đi kèm với đó là sự sợ hãi tột độ. Đó là thế giới băng thiên đấy, không phải mấy cái thế giới tép diêu phía trước. Trong 3.000 đại đạo, 10 đại quy tắc có địa vị trí cao vô thượng, vậy mà giờ đến cả thế giới băng thiên cũng bị đập nát, thì trong hỗn độn này còn ai ngăn nổi Diệp Thanh của Hồng Hoang nữa? Chẳng lẽ 3.000 thế giới phải chịu nhục để Hồng Hoang đè đầu cưỡi cổ sao? Nhiều ma thần đã tìm đến các đại thế giới khác để thỉnh cầu 10 đại thế giới hàng đầu liên thủ giết chết Diệp Thanh. Không thể để hắn tiếp tục lộng hành, nếu không thì mặt mũi của 3.000 ma thần biết để vào đâu. Hơn nữa việc hắn tranh đoạt kim liên hỗn độn thực sự là chuyện không thể nhẫn nhịn được nữa. Có thể nói Diệp Thanh đã phạm vào sự phẫn nộ của đám đông. Những kẻ thù của hắn càng tích cực hô hào thảo phạt. Đáng tiếc là các đạo tôn thế giới thời không đều đóng cửa không tiếp, ngay cả ngũ hành đạo tôn và sinh mệnh đạo tôn cũng tránh mặt. Chỉ có ma chi đạo tôn và một số khác đồng ý và bắt đầu lên kế hoạch, chuẩn bị dồn toàn lực cho một trận chiến sinh tử, mở màn sớm cho diệt thế đại kiếp. Nhất thời, phong vân lại nổi lên. Lúc này, Diệp Thanh trên đường đi không hề nương tay, kẻ nào đối đầu với hắn đều bị tiêu diệt sạch. Thập nhị tổ vu được Diệp đánh đấm thỏa thích, ngay cả Đế Tuấn và Thái Nhất cũng được Diệp Thanh thả ra để rèn luyện. Những thế giới thần ma yếu kém không có gì nguy hiểm, rèn luyện sẽ giúp họ tăng thực lực, dù sao diệt thế đại kiếp thì ai trong Hồng Hoang cũng có trách nhiệm. Phong Dương và Minh Thần đi theo lâu dần cũng thành chai sạn, không còn cảm giác gì nữa. Dù cùng là 3.000 thế giới nhưng chẳng liên quan gì đến thế giới thời không, đập thì đập thôi, tâm thái họ đã trở nên rừng rưng. Đại đạo vô tình, cứ lo cho mình trước đã. Lại thêm một thế giới bị đập nát, thập nhị tổ vu trở về với vẻ mặt phấn chấn. Sướng, quá sướng, mấy cái thế giới này yếu quá, chẳng có chút tính khiêu chiến nào cả, họ lại than thở đầy tiếc nuối. Những thế giới nhỏ yếu Diệp Thanh còn lười ra tay, cứ giao hết cho thập nhị tổ vu. Dọc đường đi không biết đã có bao nhiêu thế giới bị phá hủy. Nếu chưa thấy đã tay thì lát nữa sẽ có trò hay cho các ngươi đánh thỏa thích, Diệp Thanh nhàn nhạt cười nói. Diệp Thanh đạo hữu, ý ngươi là sao? Phong Dương và Minh Thần ngẩn ra, không hiểu ý hắn. Vừa mới đập nát một thế giới, làm gì có trận chiến nào nhanh đến thế? Diệp Thanh cười mà không nói. Với cảnh giới cao nhất hiện tại, hắn đã sớm phát hiện ra ở phía xa trong hỗn độn có một đám thần ma đang tụ tập, nhiều hơn hẳn lần trước, gần như gấp bội, trong đó có 10 vị thiên đạo tam chuyển, còn các cấp bậc khác thì nhiều vô số kể, đen kịt một mảnh không đếm xuể. Hỗn độn dường như cũng đang run rẩy. Rất nhanh, đám thần ma đã xuất hiện trước mặt Diệp Thanh, bao vây bọn họ từ mọi phía. Một vùng không gian hỗn độn bị thần ma chiếm cứ, tạo thành một biển thần ma mênh mông. Nhìn số lượng thần ma không đếm xuể, Phong Dương và Minh Thần rùng mình. Nhiều thần ma thế này, ước chừng các thế giới như thiên ma và âm dương đã dốc toàn lực xuất động. Bọn họ điên rồi sao? Diệt thế đại kiếp sắp đến nơi rồi mà còn muốn giết Diệp Thanh lần nữa, chẳng lẽ không đợi nổi nữa à? Thật là không sợ chết. Diệp Thanh nhìn đám thần ma, sắc mặt vẫn thản nhiên như cũ. Đám thần ma không thèm đáp lời, đơn giản là không muốn phí lời. Ngay khi xuất hiện, chúng lập tức bùng phát khí tức cường hãn từ mọi phía và lao lên. Đủ loại quy tắc lực lượng đan xen dọc ngang. Điên rồi, Phong Dương và Minh Thần biến sắc. Thế nhưng không có ai trả lời họ, đáp lại chỉ là những đòn tấn công quy tắc vô tận, khiến cả vùng hỗn độn như bị xé rách. Khí tức khủng bố nổ tung. Vào hỗn độn châu, Diệp Thanh thu hết mọi người vào trừ thập nhị tổ vu. Ngay lập tức, một tiếng ù vang dữ dội. Thập nhị tổ vu lập tức kết trận, hiện ra bàn cổ chân thân đỉnh thiên lập địa, như muốn xé toạc cả hỗn độn. Thập nhị tổ vu hiện nay đều là thiên đạo nhị chuyển, nên bàn cổ chân thân này từ kích thước đến khí tức đều mạnh hơn trước rất nhiều. Thậm chí đã bắt đầu mang theo một chút thần vận của bàn cổ thực sự. dù sao bàn cổ năm xưa cũng chỉ ở cảnh giới thiên đạo ngũ truyền. Bàn cổ chân thân của thập nhị tổ vu hiện nay có thể sánh ngang với tam truyền đỉnh phong, khí thế vô cùng kinh người. Thân thể và bàn cổ phủ dường như đã ngưng tụ thành thực chất, chẳng khác gì bàn cổ thật. Áp lực từ bàn cổ chân thân khiến đám thần ma run rẩy, như thể đang đối diện với bàn cổ thực sự, huyết mạch trong người bọn chúng sôi trào. Bàn cổ, chúng thần ma đồng thanh hô lên, động tác có chút trì hoãn nhưng không hề dừng lại. Lần này bọn chúng đã hạ quyết tâm phải giết bằng được Diệp Thanh, không thể để hắn tiếp tục lộng hành. Một mắt một con, cùng lúc đó, tam thập lục phẩm tịnh thế thanh liên xoay tròn, lực tịnh hóa lan tỏa, hạn chế pháp lực của đa số ma thần. Giết, hủy diệt chi kiếm bùng nổ, quy tắc hủy diệt cuồng bạo tàn phá, thu hoạch từng sinh mạng ma thần. Sau khi thôn phệ phần lớn bản nguyên hủy diệt, uy lực của nó đã khác xưa, vô hạn tiếp cận bàn cổ phù. Bên kia, bàn cổ chân thân cũng đang đại khai sát giới. Một phủ vung ra tạo thành một khe rãnh hỗn độn, ma thần trên đường đi đều bị tiêu diệt sạch, giống như một cỗ máy gặt sinh mạng. Hỗn độn ma thần yếu ớt như gà chó, không có sức chống đỡ, thế nhưng bọn chúng vẫn lao lên không ngớt, dùng mạng để đổi mạng, thề không giết được Diệp Thanh và thập nhị tổ vu thì không thôi. Kế hoạch của Ma Chi đạo tôn rất đơn giản, dùng chiến thuật xa luân. Bàn cổ chân thân không thể duy trì được bao lâu, còn hỗn độn châu của Diệp Thanh sau vụ nổ bản nguyên chắc chắn cũng bị tổn thương. Chỉ cần tiêu hao hết năng lượng của họ, cả hai sẽ không còn đáng ngại, lúc đó sẽ như cá nằm trên thớt, mặc người chém giết. Phải thừa nhận là kế hoạch này rất khá, chỉ có điều lão đã tính sai thực lực thực sự của Diệp Thanh và bàn cổ chân thân. Giết sạch đám ma thần này thì năng lượng của họ vẫn chưa cạn kiệt. Thế là một cuộc đồ sát một chiều diễn ra, máu ma thần nhuộm đỏ hỗn độn, xác chết chất thành đống. Nếu để ý kỹ sẽ thấy xác chết ma thần đang dần biến mất, bị khí hỗn độn thôn phệ. Là đại đạo đang giở trò, máu thịt ma thần cũng có ích cho đại đạo, giúp nó phục hồi nhanh hơn. Dù thực lực từng con ma thần không đồng nhất nhưng số lượng lại cực lớn. Trận chiến không biết đã kéo dài bao lâu, cuối cùng bàn cổ chân thân cũng không trụ nổi nữa, nhưng Diệp Thanh vẫn khí thế bừng bừng. Đám ma thần đã tổn thất hơn một nửa, thế vậy chúng bắt đầu sợ hãi, nảy sinh ý định rút lui. Những kẻ ở vòng ngoài bắt đầu chuồn mất, dần dần đám ma thần không bị giết cũng chạy sạch. Giữa vùng hỗn độn giờ chỉ còn lại Diệp Thanh đứng sừng sững. Mùi máu tanh nồng nặc khiến tinh thần hắn trở nên phấn chấn, cảm giác thật sảng khoái. Xác chết ma thần đâu hết rồi? Đột nhiên Diệp Thanh nhận ra điều bất thường, lúc chiến đấu quá tập trung nên hắn không để ý, giờ mới thấy xác chết đều bị thôn phệ sạch. Hắn lập tức hiểu ra đại đạo đứng sau chuyện này, mẹ kiếp, hóa ra lão tử giết ma thần là để làm công không cho đại đạo à? Diệp Thanh lập tức bực mình, muốn thu hồi xác chết nhưng không được, vì cứ hễ hắn định thu thì chúng lại biến mất, bị đại đạo nuốt chừng. Đệt mẹ nó, Diệp Thanh không kìm được mà chửi đồng, cái thằng đại đạo chó chết này dám chơi chiêu đó, chẳng làm gì mà lại nẫng tay trên xác chết để khôi phục thực lực. Chờ thời gian tới sẽ mở ra diệt thế đại kiếp để đối phó hồng hoang. Diệp Thanh cảm thấy mình bị gài bẫy, sớm biết vậy thì đánh đấm gì cho mệt, đi thẳng cho xong. Mẹ nó chứ, Diệp Thanh càng nghĩ càng bực, thế là hắn quyết định quay về hồng hoang. Hỗn độn châu bị tổn thương nên phải về tu sửa trước, sau đó mới đi gặp hai đại đạo tôn mới là an toàn nhất. Vốn định đi luôn, nhưng kế hoạch không đổi kịp thay đổi, chuyện xảy ra ở thế giới băng thiên khiến hắn buộc phải về hồng hoang trước. Để về nhanh nhất, hắn đi một mình. Vừa về tới hồng hoang, hắn thả Phong Dương và Minh Thần ra rồi đi bế quan. Hai người tuy sốt ruột nhưng cũng chỉ biết chờ đợi, may mà Diệp Thanh đã hứa sau khi tu sửa hỗn độn châu xong sẽ đi cùng họ. Tam Thanh muốn gặp hắn cũng bị từ chối thẳng thừng, lúc này Diệp Thanh không có thời gian để lôi thôi, nâng cao thực lực mới là chính đạo. Diệp Thanh rời khỏi Thanh Liên Cư, tiến vào sâu trong hỗn độn để bế quan, nơi đó khí hỗn độn nồng đậm nhất. Bế quan không quản thời gian, chớp mắt đã qua mấy vòng luân hồi. Cuối cùng cũng tu sửa xong, sau bao nhiêu năm không ngừng thôn phệ khí hỗn độn châu đã hoàn toàn phục hồi thành hỗn độn chí bảo hoàn chỉnh. Dù nó không phải là chí bảo công kích như hủy diệt chi kiếm nhưng lại là căn bản để hắn an thân lập mệnh. Từ hỗn độn trở về Thanh Liên Cư, Diệp Thanh gọi Athena tới hỏi, trong lúc ta bế quan, hồng hoang có xảy ra chuyện gì không? Những người khác đều bế quan trong hỗn độn châu, chỉ có Athena ở lại trông coi Thanh Liên Cư. Bẩm chủ nhân, những năm qua hồng hoang không có đại sự gì, chỉ có Tam Thanh lần lượt đột phá thiên đạo tam chuyển, Athena thành thật báo cáo. Còn chuyện nàng tiếp xúc với rớt thì nàng không nói, chỉ lộ ra vẻ hơi thấp thỏm. Đối với những tâm tư nhỏ nhặt của Athena, Diệp Thanh nhắm một mắt mở một mắt, đại kiếp sắp đến rồi, mấy chuyện vặt vãnh này hắn không rảnh quản. Năm lão già đó cũng đột phá rồi sao? Diệp Thanh hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng thấy bình thường, năm người họ đột phá là trong dự liệu. Nữ oa trong lúc tu sửa hỗn độn châu cũng đã bước vào thiên đạo tam truyền. Tam Thanh đều đột phá, vậy còn Hồng Quân? Diệp Thanh thầm nghĩ, Hồng Quân là tiên thiên thần thai của hỗn độn, là thủy tổ của tiên đạo xếp hạng thứ 5, thực lực đáng sợ thế nào là điều ai cũng biết. Năm xưa bị thương mà vẫn tồn tại đến tận bây giờ, lại thêm việc hợp nhất hồng hoang mang lại lợi ích cực lớn, không chừng lão đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn tiến xa hơn. Đại đạo ở ngoài sáng, Hồng Quân ở trong tối, không thể không đề phòng. Lùi xuống đi, Athena vừa ơi ra thì Phong Dương và Minh Thần đã vội vã chạy vào. Hai gã này gần như canh chừng ở Thanh Liên Cư, vừa thấy Diệp Thanh về là xông tới ngay. Diệp Thanh đạo hữu, lần bế quan này đã tu sửa xong hỗn độn châu chưa? Hai người sốt ruột hỏi. Diệp Thanh nhìn điệu bộ của họ mà cạn lời, hai đại đạo tôn dục dữ vậy sao? Hai vị yên tâm, ta sẽ sắp xếp rồi đi cùng các ngươi. Hắn xua tay bảo Athena tiễn khách, vậy lần này Diệp Thanh đạo hữu phải giữ lời đấy. Hai người như chút được gánh nặng, đưa Diệp Thanh đi gặp sư tôn thực sự là một nhiệm vụ khó khăn vô cùng, giờ có được lời khẳng định họ mới yên tâm rời đi nhưng vẫn đứng đợi bên ngoài Thanh Liên cư. Vừa lúc họ đi, nữ hoa bước ra từ hỗn độn châu. Diệp Thanh, chàng định đi cùng họ thật à, hơn nữa. Nói đến đây, nàng thấy Minh Nguyệt đứng bên cạnh nên lại nuốt lời vào trong. Minh Nguyệt bình thản nhìn nàng, bao nhiêu năm qua nàng đã sớm bị đồng hóa rồi. Thân phận ma thần không gian nàng không quên, nhưng giờ nàng toàn tâm toàn ý coi mình là vu hậu của Diệp Thanh, lo nghĩ cho hắn. Theo những gì ta biết về sư tôn, gọi chàng tới chắc chắn là vì chuyện diệt thế đại kiếp. Là địch hay bạn, ta nghiêng về phía sau hơn, Minh Nguyệt nêu ý kiến của mình và giải thích thêm một số lý do. Nghe xong, nữ oa và những người khác đều lâm vào trầm tư. Dù là địch hay bạn, chuyến này ta nhất định phải đi. Nếu họ có ác ý, ta cũng không cần sợ, ta có đủ sức tự vệ, Diệp Thanh cực kỳ tự tin. Trong thời gian tu sửa hỗn độn châu, hắn cũng không hề đứng yên một chỗ, dù chưa bước sang tầng thứ mới nhưng với ba đại hỗn độn chí bảo trong tay, đặc biệt là hủy diệt chi kiếm đã vô hạn tiếp cận bàn cổ phủ, uy lực cực kỳ đáng sợ. Đối mặt với ma thần thiên đạo tứ chuyển hắn cũng chẳng ngại. Theo tính toán của hắn, hai vị đạo tôn thời không có lẽ ở thiên đạo tứ chuyển, họ có bản nguyên thế giới, nhưng hắn cũng có hỗn độn châu. Đó cũng là lý do hắn nhất quyết phải tu sửa nó. Hơn nữa còn có thập nhị tổ vụ ở đây, sợ gì chứ? Diệp Liên lên tiếng hỏi, anh trai, giờ anh mạnh cỡ nào rồi? Đối phó với ma thần thiên đạo tứ chuyển chắc không thành vấn đề, Diệp Thanh thản nhiên đáp. Đám nữ nhân nghe vậy đều kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng năm xưa đại đạo bày kế để 3.000 ma thần vây công bàn cổ, trong số đó trừ bàn cổ ra thì những kẻ đạt thiên đạo ngũ chuyển chỉ đếm trên đầu ngón tay, tứ chuyển cũng không tới 100 vị. Nghĩa là giờ Diệp Thanh có thể lọt vào top 100 của 3.000 ma thần. Mà những kẻ đó đều là nhờ đại đạo yêu ái, tu hành vô số năm mới đạt được cảnh giới đó, còn Diệp Thanh tu luyện bao lâu chứ? Thực lực của hắn quả thực nghịch thiên. Anh trai giỏi quá, Diệp Liên phấn chấn reo lên. Anh nàng giỏi thì nàng cũng được nở mày nở mặt, đi đâu quậy phá cũng chẳng ai dám làm gì. Thường Hy và Hy Hòa thì nhìn hắn với ánh mắt sùng bái. Nhìn xem, người đàn ông của họ đấy, may mà có Diệp Liên ở đây, không thì hai nàng lại đòi sinh con cho hắn rồi. Sau đó, Tam Thanh và Tiếp Dẫn, Chuẩn Đế biết tin Diệp Thanh xuất quan cùng tới bái kiến. Chỉ có Diệp Thanh và nữ oa tiếp họ, những người khác vẫn ở trong hỗn độn châu. Khi biết Diệp Thanh định tới hai thế giới thời không, năm người họ đều kinh ngạc. Diệp Thanh đạo hữu, xin hãy cân nhắc kỹ, hai thế giới đó đều là ma thần lâu đời, không phải chuyện đùa, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Năm người đều lên tiếng nhắc nhở. Đây là những lời chân thành, bởi trong diệt thế đại kiếp, tất cả họ đều mối chung một thuyền, Diệp Thanh mà có chuyện gì thì thực lực hồng hoang sẽ giảm sút, bất lợi cho việc ứng kiếp. Ha ha, Diệp Thanh cười nhạt, cứ yên tâm, các người chết hết thì ta vẫn sống khỏe. Cũng chỉ vào lúc này năm lão già này mới có chút thật lòng. Hắn sở dĩ đợi ở đây là vì có chuyện muốn nói với họ. Ngươi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi giận, tính tình lão vẫn thối như cũ và chẳng nhìn rõ hình thế gì cả. Lão tử phản ứng nhanh hơn, lập tức giữ lão lại. Diệp Thanh đạo hữu, chuyện này thật sự đã quyết định rồi sao? Lão tử hỏi lại một lần nữa đầy thận trọng. Diệp Thanh lạnh lùng hừ một tiếng, nói thừa, ta làm việc còn cần hỏi ý kiến các ngươi chắc. Lao cho mình trước đi, ta đặc biệt đợi ở đây là để nói với các ngươi một chuyện, Diệp Thanh nhàn nhạt nói, rồi hắn không nói bằng lời mà dùng phương thức truyền âm. Sau khi nghe xong, Diệp Thanh đưa nữ oa rời khỏi Thanh Liên cư, để lại năm người với gương mặt đầy chấn kinh. Diệp Thanh, chàng vừa truyền âm gì cho sư huynh ta vậy? Ta thấy biểu cảm của họ lạ lắm, nữ oa tò mò hỏi. Khi đó Diệp Thanh không nói ra mà dùng truyền âm, khiến nàng thấy kỳ quái. Nàng thật sự muốn biết sao? Diệp Thanh liếc nhìn nàng một cái. Chuyện về Tam Thanh thực ra rất đơn giản, liên quan đến Hồng Quân đạo tổ, hắn muốn họ đề phòng một chút, còn những chuyện khác hắn không nói nhiều. Sở dĩ nói vào lúc này là vì hắn không biết chuyến đi này có kịp trở về trước đại kiếp không. Đại đạo đang rất sốt ruột rồi, vả lại Tam Thanh và Tây Phương Nhị Thánh cũng giống như hắn, đều là hậu thiên sinh linh, còn Hồng Quân là tiên thiên thần thai, hai bên vốn dĩ đối lập. Nữ oa gật đầu. Diệp Thanh cũng truyền âm cho nàng. Ban đầu thấy hắn bí bí ẩn ẩn nàng còn thấy lạ, nhưng nghe xong thì biểu cảm của nàng cũng giống hệt Tam Thanh. Khi nàng định lên tiếng, Diệp Thanh liếc về một hướng, đó là Tử Tiêu Cung. Nữ oa lập tức im miệng. Hồng Quân đã dung hợp với thiên đạo hồng hoang, lời nói ra rất có thể sẽ lọt vào tai lão, mà những lời này lại nhắm vào trình lão. Hai người ra khỏi hồng hoang, nữ oa không nhịn được nữa, Diệp Thanh, chuyện vừa rồi không thể nào đâu. Đó là sư tôn của ta, lại là thiên đạo hồng hoang, sao có thể hại ta được? Đó là sư tôn nàng. Muốn nàng tin lão hại nàng thực sự rất khó. Nhưng nàng lại cảm thấy Diệp Thanh sẽ không lừa mình, hai người ở bên nhau bao năm, dù hay cãi cọ nhưng sự tin tưởng là có thật. Nàng nhất thời khó phân biệt đúng sai, không có gì là không thể. Đừng quên lão là tiên thiên thần thai, còn chúng ta đều là hậu thiên sinh linh, Diệp Thanh bình thản nói. Nghe vậy nữ oa cũng hiểu ra phần nào, lời hắn nói có lý. Diệp Thanh tiếp tục phân tích, cuối cùng nữ oa cũng bắt đầu tin. So với Hồng Quân ít tiếp xúc, nàng tin tưởng Diệp Thanh nhiều hơn. Nếu sư tôn thật sự hại ta thì mục đích của lão là gì? Nữ oa không hiểu, câu hỏi này Diệp Thanh cũng chịu, chỉ có Hồng Quân mới biết lão đang tính toán gì. Đến rồi, Diệp Thanh mỉm cười, một lát sau Phong Dương và Minh Thần xuất hiện chào hỏi. Họ cùng nhau khởi hành, trong hai thế giới, Diệp Thanh có thể chọn cái nào cũng được vì hai đạo tôn sẽ gặp nhau. Cân nhắc chuyện của Minh Nguyệt, Diệp Thanh chọn thế giới không gian. Thế giới này nằm ở phía bắc hỗn độn, cách Hồng Hoang không biết bao nhiêu dặm. Trên đường đi gặp không ít thế giới đối địch với Hồng Hoang, Diệp Thanh không hề nương tay, quét sạch không còn một ngọn cỏ. Họ cứ đi rừng rừng như đang dạo cảnh, đặc biệt là Diệp Liên cứ quậy phá không ngừng như một hỗn thế ma vương khiến tốc độ càng chậm. Phong Dương và Minh Thần dù sốt ruột nhưng cũng im lặng vì Diệp Thanh cố tình làm vậy để kéo dài thời gian tăng thực lực. Khi sắp tới thế giới không gian, Diệp Thanh đưa nữ oa và mọi người vào hỗn độn châu, chỉ để Minh Nguyệt đi cùng. Trở lại đây, tâm trạng Minh Nguyệt có chút phức tạp, nhưng nhìn Diệp Thanh bên cạnh nàng thấy yên tâm hơn. Đi thôi, ta đưa nàng về nhà ngoại, Diệp Thanh cười lớn trêu chọc rồi nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng. Minh Nguyệt cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay, gương mặt hơi đỏ lên đầy dịu dàng. Phong Dương và Minh Thần thấy vậy thì thầm chửi thầm, mẹ nó chứ. Đưa người về gặp đạo tôn mà còn cho tụi tôi ăn cẩu lương là sao? Diệp Thanh không quan tâm họ nghĩ gì, cùng Minh Nguyệt bước vào thế giới không gian. Lần này hắn không dùng hỗn độn châu che giấu khí tức mà đường hoàng tiến vào. Được mời tới thì việc gì phải giấu giếm, cuối cùng cũng tới rồi, không gian đạo tôn cảm nhận được khí tức của Diệp Thanh liền mỉm cười và liên lạc với thời gian đạo tôn. Một lúc sau, Diệp Thanh và Minh Nguyệt xuất hiện trước mặt lão, Phong Dương và Minh Thần theo sau. Sư tôn, đạo tôn, ba người họ chào hỏi, chỉ có Diệp Thanh là gật đầu chào nhạt. Đối phương cũng chỉ là thiên đạo tứ chuyển, hắn không cần phải sợ, hoàn toàn có thể ngồi ngang hàng. Ngươi là Diệp Thanh sao? Không gian đạo tôn mỉm cười nhìn hắn. Diệp Thanh gật đầu, không biết đạo tôn gọi ta tới đây có mục đích gì. Hắn đi thẳng vào vấn đề, không muốn vòng vo. Không gấp, đợi thêm một lát nữa, không gian đạo tôn thản nhiên nói. Đợi ai? Đương nhiên là đợi thời gian đạo tôn rồi. Hai thế giới Nam Bắc xa xôi, muốn tới ngay chắc chắn phải có cách khác. Trong lúc chờ, không gian đạo tôn như một lão già hiền từ hỏi han chuyện gia đình khiến Minh Nguyệt đỏ mặt tía tai. Đang lúc lúng túng thì một luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện, một bóng người nhanh chóng ngưng tụ trước mặt họ, chính là thời gian đạo tôn, nhưng không phải chân thân mà là một loại pháp môn hiền thánh. Sư tôn, ba người hành lễ, hai vị đạo tôn gật đầu với nhau rồi cùng nhìn về phía Diệp Thanh. Ta gọi ngươi tới là vì chuyện diệt thế đại kiếp. Diệp Thanh không tỏ thái độ gì, chuyện này hắn đã đoán trước được. Hai người giảng giải một số kiến thức cơ bản về đại kiếp mà Diệp Thanh đã biết. Vậy xin hỏi làm cách nào đại đạo có thể khống chế 3000 ma thần? Đây là điều Diệp Thanh quan tâm bấy lâu nay. Xin hai vị đạo tôn cứ nói thẳng. Minh Nguyệt và những người khác cũng tò mò nhìn sang. Người đã rút không ít bản nguyên thế giới, chẳng lẽ không phát hiện ra điều gì bí ẩn sao? Hai vị đạo tôn không trả lời ngay mà hỏi ngược lại. Nghe vậy, Diệp Thanh hồi tưởng lại tỉ mỉ. Ngoài vụ nổ bản nguyên ở thế giới băng thiên, ở các thế giới khác hắn đều phát hiện ra một luồng năng lượng kỳ lạ ngoài quy tắc thuần túy. Lúc đó hắn không nghĩ nhiều, giờ nghe họ nói mới sực nhận ra. Có vẻ ngươi đã đoán được rồi. Đúng vậy, đại đạo đã làm tay chân trong bản nguyên thế giới để khống chế các thần ma. Minh Nguyệt và hai người kia đại kinh, hóa ra là ở trong bản nguyên thế giới, mỗi ma thần khi sinh ra đều có một tia bản nguyên cốt lõi dung nhập vào đó, nên việc bị khống chế qua bản nguyên là điều hợp tình hợp lý. Nếu không, sao đại đạo có thể khống chế được số lượng thần ma khổng lồ như vậy? Hóa ra là thế, Diệp Thanh vỡ lẽ, nhưng hai vị đạo tôn gọi ta tới chắc không chỉ để nói mấy chuyện này chứ. Tiểu Hữu Hà tất phải vội, hai vị đạo tôn mỉm cười, không biết Hồng Hoang có mấy phần nắm chắc khi đối diện với diệt thế đại kiếp. Mấy lão giả này cứ thích lấp lửng. Diệp Thanh thầm hừ một tiếng, đương nhiên là dốc toàn lực. Năm xưa bàn cổ có thể giết sạch 3000 ma thần thì hậu bối chúng ta cũng không thể làm nhục danh tiếng của ngài ấy. Hắn không trả lời trực tiếp nhưng ý tứ rất tự tin, muốn học theo bàn cổ. Một luồng khí thế mạnh mẽ tỏa ra khiến hai vị đạo tôn kinh ngạc. Tiểu tử này quả thực có phong thái của bàn cổ năm xưa. Thực ra chúng ta có thể không ứng kiếp, nhưng ngươi phải giúp chúng ta một chuyện. Diệp Thanh im lặng đợi họ nói tiếp. Đại đạo đã bày kế thì tiên thiên ma thần ai cũng khó thoát, nhất là chuyện họ vừa kể. Muốn hắn giúp chắc chắn là để giải trừ sự khống chế của đại đạo. Nhưng đến họ còn không có cách thì hắn làm được gì? Chẳng lẽ liên quan đến bản cổ? Quả nhiên hai vị đạo tôn nói tiếp, hãy thả thập nhị tổ vu ra, chuyện này cần đến họ. Hóa ra muốn phá giải dấu ấn của đại đạo trên bản nguyên thế giới thì cần đến bản cổ phủ. Bản cổ phủ đã tan biến cùng bản cổ rồi, nên chỉ có thể dùng bản cổ phủ do thập nhị tổ vu ngưng tụ ra. Dù nó không phải là thật nhưng vẫn ẩn chứa uy lực của bản cổ phủ vì họ là tinh huyết của ngài hóa thành. Khi tu vi tăng lên, bàn cổ chân thân ngày càng có thần vận năm xưa, chỉ có bàn cổ và bàn cổ phủ mới có thể chống lại đại đạo và tiêu trừ dấu ấn trong bản nguyên. Đó là lý do họ tìm đến hắn. Thập nhị tổ vu nghe vậy đều kinh ngạc. Theo như hai vị nói, bàn cổ chân thân có thể tiêu trừ dấu ấn, nhưng hiện tại nó tối đa cũng chỉ tương đương thiên đạo tam chuyển, e là không ổn, Diệp Thanh chậm rãi nói. Hai thế giới hạng hai, ba có đạo tôn cảnh giới tứ chuyển, bản nguyên nồng đậm như thế sao mà một bàn cổ chân thân tam chuyển có thể giải quyết được? Hai vị đạo tôn đã dự liệu được điều này, coi như đây là quà gặp mặt để thể hiện thành ý của ta. Không gian đạo tôn vung tay vào hư không, vết nứt không gian mở ra, một luồng khí hỗn độn nồng đậm tràn ra bao phủ lấy thập nhị tổ vu. Cứ yên tâm hấp thu, Diệp Thanh truyền âm cho họ khi thấy không có nguy hiểm. Hắn thầm nghĩ hai lão giả này đúng là thành ý tràn trề, không có mục đích xấu, nếu không thì giúp Hồng Hoang tăng thực lực làm gì? Muốn khống chế thập nhị tổ vu lại càng không thể vì hắn là vu chủ, có biến gì hắn biết ngay. Theo thời gian, thập nhị tổ vu thôn phệ hết khí hỗn độn và đột phá lên thiên đạo tam truyền. Cả đám đều phấn chấn, khí tức huyết mạch mạnh mẽ tỏa ra khiến Minh Nguyệt và hai người kia run rẩy vì nỗi sợ bẩm sinh với bàn cổ, dù họ còn chưa kết trận. Hai vị đạo tôn cũng biến sắc nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Diệp Thanh tiểu hữu, giờ đã thấy thành ý của chúng ta chưa? Diệp Thanh gật đầu cười, vậy hai vị muốn ta làm gì? Đi thẳng vào vấn đề, không phí lời nữa, giúp hai thế giới này thoát khỏi sự khống chế của đại đạo thì Hồng Hoang cũng bớt đi hai đối thủ mạnh, tội gì không làm. Sảng khoái, không gian đạo tôn cười lớn, lại rạch một đường vào hư không để lộ ra bản nguyên quy tắc không gian. Minh Nguyệt và Minh Thần cảm nhận được một luồng uy áp cực lớn. Đó là bản nguyên không gian, hãy để thập nhị tổ vũ kết trận, ngưng tụ bàn cổ chân thân rồi làm theo cách của ta. Diệp Thanh ra hiệu cho thập nhị tổ vu, họ gật đầu hiểu ý, một tiếng u vang, thập nhị đô thiên thần sát đại trận khởi động, bàn cổ chân thân khổng lồ xuất hiện như muốn làm nổ tung không gian này. Bàn cổ chân thân tương đương thiên đạo tứ chuyển đã có được 7-8 phần thần vận của bàn cổ thật, uy lực cực kỳ đáng sợ. Theo chỉ dẫn, bàn cổ phủ vung ra một nhát chém vào vết nứt hư không. Quy tắc lực cuồng bạo bùng nổ, một nhát chém chấn động cổ kim và bị vết nứt nuốt chừng. Tiếp tục, không gian đạo tôn mừng rỡ quát lớn, Diệp Thanh trầm tư nhìn sang Minh Nguyệt và Minh Thần. Thấy cơ thể họ dường như có sự thay đổi. Sức mạnh giam cầm đó dường như đã giảm bớt một chút. Minh Nguyệt nói cảm nhận của mình, giống như trong người có 10 đạo xiềng xích mà giờ đã mất đi một đạo. Vậy là bàn cổ phủ thực sự có tác dụng, chỉ cần xóa sạch dấu ấn thì sự khống chế của đại đạo sẽ tan biến, lúc đó đại kiếp nổ ra thế giới không gian có thể đứng ngoài cuộc, thậm chí là phản kích lại đại đạo. Khi bàn cổ chân thân cạn kiệt năng lượng, không gian đạo tôn lộ vẻ hân hoan. Dấu ấn của đại đạo đã hoàn toàn bị xóa sạch, xiềng xích bị tiêu diệt. Từ nay về sau thế giới không gian không còn bị đại đạo khống chế, có thể tránh khỏi diệt thế đại kiếp. Đạo hữu, đã thành công chưa? Thời gian đạo tôn hỏi, lão cần một câu trả lời chắc chắn để yên tâm. Thành rồi, không gian đạo tôn gật đầu, quả nhiên đúng như ta dự đoán, bàn cổ khắc chế được đại đạo. Thực ra đó cũng chỉ là dự đoán của lão, giờ thấy thành công mới thực sự thở phào. Thời gian đạo tôn mừng rỡ, tốt quá, thế giới không gian xong thì thế giới thời gian chắc chắn cũng không thành vấn đề, cả hai đều thoát kiếp thì sao không vui cho được. Minh Nguyệt cũng rất vui vì nàng không muốn phải đối đầu với Diệp Thanh dưới sự điều khiển của đại đạo, điều đó còn đau khổ hơn cái chết. Diệp Thanh tiểu hữu, giờ giúp ta bên thế giới thời gian được không? Thời gian đạo tôn khách khí hỏi. Diệp Thanh nhàn nhạt nói, bàn cổ chân thân dù mạnh nhưng duy trì không được lâu, vừa giúp bên không gian xong chắc phải đợi một thời gian. Và lại nếu có cách nào khác thì tốt hơn. Rõ ràng là hắn đang đòi quyền lợi. Hai lão giả này nắm giữ hai thế giới mạnh nhất hỗn độn, thiếu gì đồ tốt, không tranh thủ chém đẹp thì quá uổng. Hai vị đạo tôn ngẩn người nhìn nhau. Tiểu hữu yên tâm, xong việc lợi ích sẽ không thiếu, giờ ta giúp họ khôi phục, người hãy giúp ta cắt đứt liên hệ với đại đạo trước đã. Thời gian đạo tôn nói, chỉ cần thoát khỏi đại đạo là được, những thứ khác lão không quan tâm. Nhưng Diệp Thanh thì không chịu, hai vị đạo tôn, đạo lý tiền trao cháo múc chắc các ngài hiểu chứ. Không thấy thỏ thì không thả ưng, chuyện giúp thập nhị tổ vu đột phá vừa nãy coi như trả nợ vụ giải quyết rắc rối cho bên không gian rồi, lão tử đâu có ngu. Thấy Diệp Thanh mặc cả với hai đại đạo tôn, Phong Dương cũng phải đứng hình. Cuối cùng không gian đạo tôn nói, được rồi, cái này tặng ngươi. Vừa dứt lời, một luồng năng lượng tinh thuần bay về phía Diệp Thanh, bên trên có dấu ấn đại đạo ẩn hàm quy tắc của 3000 đại đạo. Ấn ký đại đạo, bên trong có năng lượng tinh thuần. Diệp Thanh chộp lấy và nhanh chóng thôn phệ, năng lượng nồng đậm chảy trong người khiến hắn sáng mắt lên. Đồ tốt, hắn cảm nhận được chỉ cần luyện hóa hết chỗ này là có thể bước vào thiên đạo tứ chuyển. Nghĩ lại mấy thế giới trước đập phá mà không để ý, thật là đáng tiếc, toàn để đại đạo nẫng tay trên. Hai thế giới hàng đầu này bị đại đạo kiểm soát chặt chẽ nên năng lượng trong ấn ký cũng tinh thuần hơn nhiều, mang lại lợi ích cực lớn. Diệp Thanh sướng rơn, không những phá được kế của đại đạo mà còn tăng được cảnh giới, bù đắp cho vụ làm không công lần trước. Đa tạ hai vị đạo tôn, hãy giúp thập nhị tổ vu khôi phục, sau đó chúng ta lên đường tới thế giới thời gian. Có lợi ích là hắn đổi giọng ngay. Hai vị đạo tôn cạn lời, ta sẽ mở thông đạo không gian đưa các ngươi tới thẳng đó. Không gian đạo tôn nói rồi điều động bản nguyên quy tắc xé toạc hư không. Mở thông đạo giữa hai thế giới Nam Bắc cực kỳ tốn năng lượng, nếu không phải đã thoát khỏi đại đạo thì lão cũng không làm nổi. Ta đợi ở bên đó. Thời gian đạo tôn gật đầu với Diệp Thanh rồi biến mất. Diệp Thanh thu thập nhị tổ vu vào rồi cùng Minh Nguyệt rời đi. Minh Nguyệt bái biệt sư tôn, đồ nhi cáo từ. Giờ nàng đã hoàn toàn coi mình là người của Diệp Thanh. Cái con bé này, không gian đạo tôn lắc đầu cười khổ. Nuôi nấng nó bao nhiêu nguyên hội, vậy mà đi theo Diệp Thanh mới bao lâu đã coi sư tôn như người ngoài, đúng là cạn lời. Đạo tôn, ta cũng đi đây. Phong Dương cũng phải về thế giới của mình. Tại thế giới thời gian, Diệp Thanh nhận thấy sự khác biệt nhỏ về tiềm lực so với bên không gian. Thả thập nhị tổ vu ra, ta giúp họ khôi phục rồi bắt đầu ngay. Thời gian đạo tôn dục, lão sợ đại đạo phát hiện ra thì hỏng hết. Được thôi, Diệp Thanh gật đầu, nhưng còn chuyện. Ta biết rồi, xong việc phần năng lượng đó cũng là của ngươi. Thời gian đạo tôn sảng khoái đáp, cái đó với lão vô dụng, chỉ có sinh linh hồng hoang mới luyện hóa được, đó cũng là lý do đại đạo nhắm vào hồng hoang. Sau khi cắt đứt liên hệ cho thời gian đạo tôn, Diệp Thanh không đi ngay mà nhờ lão mở ra tốc thời gian để hắn luyện hóa năng lượng đột phá. Không vấn đề, thời gian đạo tôn đang vui nên đồng ý ngay. Hắn được bao phủ trong quy tắc thời gian, một năm bên ngoài bằng vạn năm bên trong. Phải công nhận thời gian đạo tôn rất hào phóng, vì việc này tiêu tốn bản nguyên của lão. Đại kiếp sắp tới, Diệp Thanh cần đạt thiên đạo ngũ chuyển mới nắm chắc phần thắng, bằng với bản cổ năm xưa. Nếu có thể, hắn định tới cả thế giới sinh mệnh và ngũ hành để giúp họ thoát khống chế và kiếm thêm năng lượng, nhưng đại đạo không ngu. Hai thế giới mạnh nhất đã thoát ly thì nó không thể không nhận ra. Tốc độ của đại kiếp đang tăng nhanh. Đại kiếp đến rồi, không biết có đỡ nổi không? Thời gian đạo tôn lo lắng nhìn Diệp Thanh. Dù lão đã thoát ly nhưng vẫn cảm nhận được cơn bão sắp tới. Dù lão có thể đứng ngoài cuộc nhưng vẫn mong chờ kết quả. Thiên đạo ngũ chuyển, đôi mắt Diệp Thanh rực sáng. Luyện hóa xong năng lượng của đại đạo và số kim liên còn lại, hắn đã đạt tới cảnh giới thiên đạo ngũ chuyển. Vừa xuất quan hắn đã cảm nhận được một áp lực vô hình từ đại đạo. Có lẽ việc hắn giúp hai thế giới thời không thoát ly đã khiến đại đạo nổi giận và đẩy nhanh tiến độ đại kiếp. Đại đạo không đợi nổi nữa rồi, không biết có kịp về hồng hoang không, Diệp Thanh lẩm bẩm. Đi mấy thế giới khác chắc không kịp nữa, phải về hồng hoang ngay để bảo vệ vu tộc và nhân tộc. Hắn tìm không gian đạo tôn nhờ giúp đỡ, khi thấy hắn đã đạt thiên đạo ngũ chuyển, lão kinh ngạc tột độ và đồng ý giúp ngay để kết thiện duyên. Đa tạ đạo hữu, xong đại kiếp ta sẽ có trọng tà, Diệp Thanh tự tin nói. Hai vị đạo tôn thấy hắn tự tin như vậy cũng thầm mong hắn thắng. Nếu không đại đạo sẽ quay lại tính sổ với họ. Thông đạo không gian mở ra, Diệp Thanh bước vào và hiện ra ở hồng hoang. Kỹ thuật của không gian đạo tôn đúng là tuyệt đỉnh, hắn còn lâu mới theo kịp. Thập nhị tổ vu, mau về địa phủ đón sinh linh hồng hoang vào đó, giữ được bao nhiêu hay bấy nhiêu, hắn lập tức ra lệnh. Tuân mệnh, nữ hoa lo lắng, Diệp Thanh, đại kiếp tới rồi sao? Mọi người đều nghiêm túc, ngay cả Diệp Liên cũng không còn đùa nghịch. Sắp rồi, ta cảm nhận được nó, Diệp Thanh nhìn lên bầu trời hỗn độn, ánh mắt ngưng lại. Nữ hoa thắt tim lại, số phận của hậu thiên sinh linh trong đại kiếp này vẫn là một dấu hỏi lớn. Yên tâm, có ta ở đây, đại kiếp này chẳng là gì cả. Diệp Thanh cười để xoa dịu không khí. 3000 ma thần thì hắn không sợ, đáng sợ là đại đạo và những toan tính của Hồng Quân trong bóng tối. Em tin anh trai, Diệp Liên là người đầu tiên ủng hộ, Thường Hy, Hy Hòa và Minh Nguyệt cũng đồng thanh. Nữ hoa dù không nói nhưng ánh mắt đã lộ rõ sự tin tưởng, dù vẫn còn lo âu. Tiểu nữ hoa, hay là nhân lúc đại kiếp chưa tới, nàng sinh cho lão Diệp gia ta một mụn con đi. Diệp Thanh trêu chọc, nữ hoa gắt lên, sống sót qua đại kiếp đi rồi hãy nói. Nói đoạn nàng hầm hầm bỏ về Thanh Liên Cư chứ không về Hoa Hoàng Cung nữa. Tam Thanh lại tới bái kiến nhưng chưa kịp nói gì thì thiên tượng đại biến. Hỗn độn cuộn trào như thủy triều ập xuống hồng hoang như núi lửa phun trào. Trừ hai thế giới thời không ra, các ma thần khác đều nhận được năng lượng từ bản nguyên thế giới và đột phá cảnh giới, sau đó biến mất và bao vây lấy hồng hoang. Diệt thế đại kiếp, sắc mặt mọi người đại biến. Tất cả sinh linh hồng hoang dù trốn trong hỗn độn châu cũng bị ép phải lộ diện, không ai thoát được kiếp này. Minh Nguyệt là ma thần nên không bị ép, nhưng nàng vẫn tự bước ra. Giết, tiếng hò hét vang dội khắp hỗn độn, các quy tắc đan sen tàn phá khiến sinh linh hồng hoang thương vong nặng nề. Dù Diệp Thanh đã cho nhiều người vào địa phủ nhưng số lượng vẫn quá lớn. Đế Tuấn, Thái Nhất, bố trận, tất cả vào trong trận cho ta. Diệp Thanh quát lớn, Chu Thiên Tinh đấu đại trận lập tức thành hình, tiêu diệt vô số ma thần lao tới. Nhưng chúng không hề lùi bước vì bị đại đạo khống chế, không còn lựa chọn nào khác. Để ta tiễn các ngươi một đoạn, Diệp Thanh cười nhạt rồi lao vút ra ngoài, hủy diệt chi kiếm vung lên một nhát chém kinh thiên, quy tắc hủy diệt và lực cuồng bạo quét qua, chỉ một kiếm đã khiến vạn ma thần tan thành mây khói. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận được thi triển, bàn cổ chân thân ngưng tụ hiện ra. Cảnh giới này có thể sánh ngang với thiên đạo tứ chuyển đỉnh phong. Trong 10 lần đại kiếp đầu tiên của đại đạo, 10 vị hỗn độn thần ma đứng đầu cũng không đạt tới cảnh giới này. Hiện nay, số lượng thần ma quá nhiều, bàn cổ năm xưa chỉ đối mặt với 3000 hỗn độn thần ma, nhưng hiện tại số lượng đã tăng lên gấp vạn lần. Chất lượng không đủ, dùng số lượng bù vào, một búa khai thiên tích địa, chạm đứt cả dòng sông thời không. Cả thiên địa như thể bị ngưng cố lại, bàn cổ phù bổ ra, mang theo uy thế khai thiên tích địa năm xưa. So với một kiếm kia của Diệp Thanh, uy lực chỉ có hơn chứ không kém. Hàng vạn thần ma bị chạm thành mưa máu, Diệp Thanh cũng không cam lòng tụt lại phía sau, chiến tích so với bản cổ chân thân còn rực rỡ hơn. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã giết vô số thần ma. Cuộc đồ sát một chiều vẫn tiếp tục, cả hai càng giết càng hăng. Nếu là bình thường, thần ma đã sớm sợ hãi tháo chạy, nhưng đang ở trong vòng xoáy của đại đạo kiếp, làm sao có thể trốn tránh. Hồng hoang đại địa, máu chảy thành sông, một mảnh tanh nồng gió máu. Duy chỉ có Tử Tiêu cung vẫn yên tĩnh tường hòa. Hồng Quân đạo tổ nhìn về phía hư không phía trước, nơi đó đang hiển hiện cảnh tượng Diệp Thanh cùng bán cổ chân thân chém giết thần ma. Cơ hội của ta đến rồi, có thể nắm giữ hỗn độn hay không, phải xem biến số này, hy vọng đừng để ta thất vọng. Lão lẩm bẩm tự nói. Bên ngoài hồng hoang, hai vị đạo tôn thời không đứng sừng sững giữa hư không, lòng đầy cảm thán. Thật may vì bọn họ đã chạm đứt liên hệ với đại đạo, nếu không cũng sẽ giống như đám thần ma kia, không thể tránh khỏi diệt thế đại kiếp. Về phần cảnh giới của Diệp Thanh, theo ước tính của họ, dù không có sự hỗ trợ này, hắn vẫn có thể bước vào thiên đạo ngũ chuyển, chỉ là phương pháp khác nhau mà thôi. Những thi thể thần ma kia dường như đang dần biến mất. Hai người phát hiện hiện tượng này, quả nhiên không sai, đại đạo lại đang thôn phệ thi thể thần ma. Thật là một kế hoạch hoàn hảo, một mặt lợi dụng hỗn độn thần ma đối phó Diệp Thanh, mặt khác để Diệp Thanh giết thần ma rồi thôn phệ thi thể chúng để khôi phục. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, nhưng chuyện này tạm thời không liên quan đến họ. Quan sát thêm một lát, hai người liền quay về thế giới của mình, quyết định đứng ngoài cuộc. Cuộc đồ sát ở Hồng Hoang vẫn tiếp tục, thần ma dù nhiều thì đã sao, một đàn kiến lớn liệu có thể lay chuyển được tượng đá. Đó chỉ là chuyện viển vông. Sau khi chém giết thần ma, Diệp Thanh lập tức dùng tốc độ nhanh nhất thu chúng vào hỗn độn châu để thôn phệ luyện hóa thành năng lượng. Có hỗn độn châu chống đỡ, năng lượng của hắn dùng mãi không cạn, không hề có chút mệt mỏi nào. Bàn cổ chân thân giữa chừng sẽ giải thể, quay về Chu Thiên Tinh đấu đại trận để khôi phục. Nhưng thần ma thực sự quá nhiều, có đôi khi Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng không chịu nổi, những người bên trong bị giết sạch trong nháy mắt. Nếu Diệp Thanh không phản ứng kịp thời, đại trận có lẽ đã bị phá từ lâu. Giết, Diệp Thanh không biết mệt mỏi. Hủy diệt chi kiếm đan xen lực chi pháp tắc và hủy diệt pháp tắc, như một chiếc máy nghiền thịt, đồ sát sạch sẽ đám thần ma. Giết hết đợt này đến đợt khác, tưởng chừng như vô tận. Nhưng thực tế không phải vậy, vì số lượng thần ma suy cho cùng vẫn có hạn. Không biết đã qua bao nhiêu năm, tất cả thần ma phạm vào hồng hoang đều bị Diệp Thanh chém sạch. Những cái xác cuối cùng biến mất trong nháy mắt, bị đại đạo thôn phệ sạch sẽ. Phù, Diệp Thanh thở hắt ra một hơi, lòng tạm thời thả lỏng. Nhưng chiến đấu vẫn chưa kết thúc, thần ma tuy đã bị giết sạch, nhưng đại đạo vẫn chưa xuất hiện. Lần diệt thế đại kiếp trước, đại đạo không trực tiếp ra mặt, không có nghĩa là lần này cũng vậy. Bây giờ đã khác xưa rồi, nhìn vào việc liên tục thôn phệ luyện hóa thi thể thần ma là có thể thấy được đôi chút. Đại đạo nhất định sẽ xuất hiện, kết thúc rồi sao, Tam Thanh cảm thấy không thể tin nổi, cứ ngỡ diệt thế đại kiếp đã qua. 170, nhìn lại những người còn sống, họ lại một hồi bùi ngùi. Đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ đều chết không ít. Hàng chục triệu thần ma không phải chuyện đùa, nếu Diệp Thanh không ứng cứu kịp thời, hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn. Diệp Thanh, chẳng sao không nói gì. Nữ Hoa thấy Diệp Thanh im lặng liền cất tiếng hỏi. Diệp Thanh chỉ đáp, mọi người lui lại đi, sắp có trận đại chiến cuối cùng rồi. Mọi người nghe vậy đều kinh hãi, lập tức hiểu ra ngay. Hẳn là đại đạo sắp ra tay. Diệp Thanh, một mình chàng ổn không? Nữ Hoa không nhịn được hỏi, rồi lập tức im lặng. Với thực lực của Diệp Thanh, nếu hắn còn không có cách, thì người khác có ở lại cũng chẳng giúp được gì. Ta còn chưa truyền tông tiếp thế cho lão Diệp gia mà. Sao có thể chết được? Diệp Thanh thản nhiên đáp. Lần này, Nữ Hoa không hề tức giận. Sống sót được rồi hãy nói. Nàng tức giận mắng một câu. Diệp Thanh mỉm cười, ngồi xếp bằng trên hư không. Nữ Hoa và mọi người đều lùi lại, sắc mặt vô cùng căng thẳng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Lúc này, khí hỗn độn trong thiên địa đảo ngược, lấy Diệp Thanh làm trung tâm, điên cuồng ùa tới và bị hắn thôn phệ luyện hóa. Trong thoáng chốc, uy thế trên người Diệp Thanh lại bạo tăng, mang lại cho mọi người một loại áp lực không thể diễn tả bằng lời. Dường như chỉ cần một ý niệm của Diệp Thanh, họ sẽ tan thành mây khói. Thật là một cảm giác đáng sợ. Đây là hậu thủ mà bàn cổ và hỗn độn lão tổ để lại sao? Diệp Thanh khẽ thở dài. Quả nhiên không ngoài dữ liệu của ta. Ngay lúc này, hỗn độn châu tuôn ra một nguồn năng lượng vô cùng nồng đậm và tinh khiết, đẩy tu vi của hắn lên tới thiên đạo cửu truyền. Sau khi cảnh giới bạo tăng, Diệp Thanh nhanh chóng bình tĩnh lại. Chuyện này hắn đã dự đoán trước. Thiên đạo cửu truyền, khi đối mặt với đại đạo, hắn đã có thêm nhiều phần nắm chắc. Đúng lúc này, một trận dao động mạnh mẽ truyền tới từ hồng hoang. Khi hỗn độn cuộn trào, trước mặt Diệp Thanh, một hình người dần dần ngưng luyện ra. Đó là một nam tử, trông không khác gì nhân tộc bình thường, dung mạo tuấn lãng, mặt như ngọc, phong thái hiên ngang. Thần sắc vô cùng điềm nhiên, người này mang lại cho Diệp Thanh cảm giác về một cao nhân ẩn thế thâm sâu khó lường. Trên người hắn có 3000 đại đạo pháp tắc lưu truyền, ngoại trừ lực chi pháp tắc. Khí tức cảnh giới của hắn cũng giống như Diệp Thanh, đạt tới thiên đạo cửu truyền. Đại đạo, Diệp Thanh lộ vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ đại đạo lại có hình dáng như thế này. Nam tử kia khẽ mỉm cười, không sai, ngươi có thể gọi ta như vậy. Diệp Thanh sững sờ, gọi là gì cơ, chẳng lẽ hắn còn có tên riêng sao? Diệp Thanh định hỏi nhưng lại không vội. Thực ra ta có một câu hỏi, tại sao cứ phải nhắm vào Hậu Thiên Sinh Linh? Chẳng lẽ có ẩn tình gì sao? Diệp Thanh hỏi ra điều thắc mắc trong lòng. Tiên Thiên Hỗn Độn Thần Ma và Hậu Thiên Sinh Linh tuy có khác biệt, nhưng cũng không đến mức khiến đại đạo phải nhắm vào Hồng Hoang như vậy. Thế nên hắn cực kỳ muốn biết lý do. Nguyên nhân rất đơn giản, vì bàn cổ. Đại đạo chỉ nói một câu đơn giản, không giải thích thêm, rồi mỉm cười nhìn Diệp Thanh. Dù Diệp Thanh cũng là thiên đạo cửu chuyển, hắn vẫn tràn đầy tự tin. Bởi vì hắn là đại đạo, năng lượng vô tận trong hỗn độn có thể để hắn tùy ý vẫy vùng, đồng thời hắn nắm giữ tất cả đại đạo pháp tắc, ngoại trừ lực chi pháp tắc. Bàn cổ, Diệp Thanh trầm tư, có liên quan đến bàn cổ thì hắn hiểu, nhưng nguyên nhân cụ thể thì vẫn khiến hắn khó giải. Nhìn bộ dạng của đại đạo, rõ ràng hắn sẽ không nói thêm, hỏi cũng không có đáp án, chỉ lãng phí thời gian. Quả nhiên, đại đạo chậm rãi nói, không nói nhảm nữa, sớm đưa ngươi lên đường thôi. Đợi sau khi chết đi, có lẽ ngươi sẽ hiểu hết thảy, lúc đó có thể nhắm mắt xuôi tay rồi. Giết thôi, ta có người cần phải giết. Trong lời nói, hắn đã xem Diệp Thanh như một người chết. Đừng vui mừng quá sớm, ta cũng là thiên đạo cửu chuyển, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Diệp Thanh lạnh lùng nói, hỗn độn châu treo trên đỉnh đầu, tay nắm chặt hủy diệt chi kiếm. Điểm khác biệt là khí tức của hủy diệt chi kiếm dường như mạnh mẽ hơn nhiều, dường như đã vượt qua phạm vi của hỗn độn chí bảo. Nhờ vào thủ đoạn mà bàn cổ và hỗn độn lão tổ để lại, hắn đương nhiên phải cảm ơn hai vị đạo tôn kia, nếu không mọi chuyện chẳng dễ dàng như vậy. Còn về tam thập lục phẩm tịnh thế thanh liên, lấy ra lúc này cũng vô dụng. Người còn lại của phía đại đạo hẳn là Hồng Quân đạo tổ. Đại đạo nhìn chằm chằm Diệp Thanh, hừ lạnh một tiếng. Bàn cổ và hỗn độn lão tổ chết rồi cũng không yên thân, còn có thời không đạo tôn nữa, tất cả đều đáng chết. Vị đại đạo vốn luôn bình thản cũng không nhịn được mà lộ ra một tia phẫn nộ. Nếu không phải do những kẻ này gây phiền phức, hà tất hắn phải mở ra diệt thế đại kiếp sớm như vậy, khi đó nắm chắc phần thắng hơn nhiều. Dù vậy cũng chẳng sao, kết quả cũng không khác biệt là mấy. Pháp bảo của hắn bay ra, đó là một bức đồ cuốn thần thánh vô cùng, bên trong có sức mạnh của vô tận pháp tắc chuyển động. Đại đạo vạn tượng đồ, chết đi, đại đạo quát lớn, đại đạo vạn tượng đồ xoay chuyển, đủ loại pháp tắc tuôn ra, hình thành đủ loại vũ khí tấn công Diệp Thanh. Diệp Thanh cũng không chịu kém cạnh, hủy diệt chi kiếm vung lên, trực tiếp nghênh chiến. Hai người giao đấu không ngừng, thiên địa băng diệt, vạn vật bị hủy hoại, đánh đến mức không phân thắng bại. Lúc này, tạo hóa ngọc điệp xuất hiện, một người tay cầm phất trần gia nhập chiến đoàn. Sư tôn, bảy người nhóm nữ oa vui mừng. Ngay sau đó, nữ oa nhớ tới lời của Diệp Thanh, lòng bỗng trầm xuống. So với Hồng Quân đạo tổ, nữ oa đương nhiên tin tưởng Diệp Thanh hơn. Nhưng tại sao lại như vậy? Đang lúc suy nghĩ, Tam Thanh, Đế Tuấn, Thái Nhất, Thường Hy, Hy Hòa và thập nhị tổ vu đều xảy ra biến hóa. Một luồng ánh sáng rực rỡ xuất hiện khiến mọi người đều vô thức nhắm mắt lại. Đến khi mở mắt ra, những người đó đều biến mất, thay vào đó là một cự nhân đội trời đạp đất xuất hiện. Uy áp mạnh mẽ ập tới khiến người ta không kìm được mà muốn phủ phục bái lại. Là bàn cổ, nữ oa chấn kinh, đoán không sai, hẳn là do nguyên nhân từ Tam Thanh. Nhưng điều lạ là bàn cổ chẳng phải chỉ là thiên đạo ngũ chuyển sao? Vậy mà khí tức lúc này so với Diệp Thanh cũng không kém bao nhiêu. Hoàn toàn không hợp lẽ thường. Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của bàn cổ? Không kịp nghĩ nhiều, bàn cổ đã gia nhập trận chiến. Bàn cổ, sắc mặt đại đạo đại biến. Làm sao có thể, không chỉ đại đạo, cả Hồng Quân đạo tổ và Diệp Thanh cũng đều chấn kinh. Thật sự không thể tin nổi. Đáng tiếc bàn cổ không nói lời nào, bàn cổ phủ trong tay chém mạnh về phía đại đạo. Sức mạnh của bàn cổ ở thiên đạo cửu truyền đáng sợ nhường nào, ngay cả đại đạo cũng lộ vẻ sợ hãi. Chẳng qua chỉ là một luồng chấp niệm của ngươi, người đã chết rồi, chỉ dựa vào một luồng chấp niệm mà đòi lật trời sao? Đại đạo gầm lên một tiếng, đại đạo vạn tượng đồ xoay chuyển, sức mạnh vô tận của pháp tắc như một vòng xoáy nuốt chửng khí hỗn độn, nghênh tiếp một búa của bàn cổ. Phá, vòng xoáy pháp tắc lập tức bị công phá, hóa thân của đại đạo bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng rỉ máu. Không thể nào, đại đạo đầy vẻ không tin nổi, chỉ một luồng chấp niệm của bàn cổ mà lại đáng sợ như thế sao? Diệp Thanh và Hồng Quân đạo tổ lại một lần nữa chấn kinh. Đang định lên cứu viện, hắn phát hiện Hồng Quân đạo tổ đang nhìn mình chằm chằm, hừ. Ngay lập tức, hắn cười lạnh trong lòng, muốn khống chế ta sao? Đáng tiếc chút mưu hèn kế bẩn đó làm sao so được với bàn cổ. Năm đó khi bế quan ở Từ Tiêu cung, Hồng Quân đạo tổ đã lén hạ một đạo pháp tắc ấn ký lên người hắn, nhưng tiếc là không có tác dụng. Đạo tổ, không nhịn được nữa rồi sao? Diệp Thanh nhìn về phía Hồng Quân đạo tổ, mỉm cười nói. Ngay lập tức, hủy diệt chi kiếm chạm ra, nhưng không phải hướng về đại đạo mà là về phía Hồng Quân đạo tổ. Trong số những người ở đây, thực lực của Hồng Quân là yếu nhất. Còn về đại đạo đã có bàn cổ đối phó. Bàn cổ tuy chỉ là chấp niệm nhưng thực lực lại cường hoành đáng sợ, chỉ vài búa hạ xuống đã khiến đại đạo hoàn toàn không phải là đối thủ. Chuyện gì thế này? Ngoại trừ nữ oa, những người khác đều ngơ ngác. Đang yên đang lành, Diệp Thanh ra tay với Hồng Quân đạo tổ làm gì? Diệp Thanh, người điên rồi sao? Sắc mặt Hồng Quân đại biến, cảm nhận được nguy hiểm đến tính mạng. Lão không phải đối thủ của hắn, đặc biệt là khi Diệp Thanh vừa chạm đứt đạo ấn ký mà lão đã dày công chuẩn bị kia. Bị Diệp Thanh dễ dàng xóa bỏ như vậy, tổn thương của lão là cực lớn. Hà tất phải tiếp tục giả nhân giả nghĩa? Diệp Thanh cảm nhận được sự suy sụp của Hồng Quân, thừa cơ muốn chém chết lão. Sau đó mới cùng bàn cổ hợp lực đối phó đại đạo. Ban đầu khi bàn cổ chưa xuất hiện, hắn định hợp tác với Hồng Quân trước, nhưng hiện tại kế hoạch không kịp thay đổi. Hồng Quân vận chuyển tạo hóa ngọc điệp để ngăn cản một kiếm của Diệp Thanh. Chết đi, hủy diệt chi kiếm tiến tới không gì cản nổi, không cho Hồng Quân bất kỳ cơ hội phản ứng nào, trong nháy mắt đã phá tan phòng ngự. Ngay cả tạo hóa ngọc điệp cũng bị tổn hại, hủy diệt chi kiếm đã thăng cấp, làm sao hỗn độn chí bảo như tạo hóa ngọc điệp có thể chống đỡ được. Huống chi trạng thái của hai bên hiện tại không cùng một đẳng cấp. Gương mặt Hồng Quân vặn vẹo, không, nhưng vô ích, hủy diệt chi kiếm đâm xuyên cơ thể lão, một nhát thấu tim, hủy diệt pháp tắc phá hủy sạch sinh cơ của lão. Dù Hồng Quân không cam lòng đến thế nào, ý thức cũng dần dần tan rã, nguyên thần nổ tung. Diệp Thanh thu lấy thi thể của Hồng Quân, hai món hỗn độn chí bảo cũng không bỏ qua. Làm xong mọi chuyện, Diệp Thanh không chút trì hoãn, lập tức lao về phía chiến trường của đại đạo và bàn cổ. Lúc này, đại đạo dưới sự tấn công của bàn cổ đã sớm nguy khốn, nhưng cơ thể của bàn cổ cũng dần trở nên hư ảo, có lẽ không kiên trì được bao lâu nữa. Dù sao cũng chỉ là một luồng chấp niệm, dù lợi hại đến đâu thì làm gì được ta? Chết đi cho ta, đại đạo giận dữ hét lên. Khi hỗn độn cuộn trào, đại đạo vạn tượng đồ xoay chuyển, hình thành một cự nhân 3000 pháp tắc. Bàn cổ vẫn một búa chém tới, lực chi pháp tắc không gì không phá được. Diệp Thanh cũng lao lên, hủy diệt pháp tắc và lực chi pháp tắc cùng lúc bộc phát. Ba vị trí cường giả ra tay, thiên địa thất sắc, cả hỗn độn như khựng lại. Nữ oa không khỏi run rẩy, cảm giác chỉ cần dư chấn của trận chiến này cũng đủ lấy đi mạng sống của nàng. Nếu không có phân thân của Diệp Thanh bảo vệ, có lẽ nàng đã sớm mất mạng. Về việc Diệp Thanh giết Hồng Quân đạo tổ, tất cả mọi người đều mơ hồ, ánh mắt đều đổ dồn về phía nữ oa. Nhìn ta làm gì, ta cũng không biết. Nữ oa có chút cạn lời nói, cũng giống như tiếp dẫn và chuẩn đề, Diệp Thanh chỉ nói Hồng Quân có âm mưu, ngoài ra không nói gì khác. Thế nên tình hình cụ thể nàng cũng không rõ, nhưng trong lúc nguy cấp thế này, Diệp Thanh lại ưu tiên giết Hồng Quân đạo tổ trước, điều đó đủ để nói lên vấn đề. Bởi vì đại đạo mới là kẻ thù lớn nhất, việc Diệp Thanh làm rõ ràng là vì cảm thấy mối đe dọa từ Hồng Quân còn lớn hơn, bắt buộc phải chém chết lão trước. Dù vậy, tâm trạng mọi người vẫn có chút phức tạp, dù sau đó cũng là sư tôn của họ. Ách, tiếp dẫn và chuẩn đề ngẩn người, ngay cả nữ oa cũng không biết, vậy rốt cuộc nguyên nhân là gì? Có lẽ phải đợi Diệp Thanh nói cho mới biết được. Tiền đề là trận chiến này phải thắng lợi, đại đạo bị giết và Diệp Thanh còn sống sót. Lúc này, trận chiến đã đi vào giai đoạn quyết liệt. Uy thế của bàn cổ vô cùng khủng bố, mỗi nhát búa hạ xuống đều gây ra thương thế không nhẹ cho đại đạo. Diệp Thanh cũng không nhàn rỗi, sau khi thôn phệ thi thể của Hồng Quân, cảnh giới của hắn từng bước thăng tiến, thực lực cũng ngày càng đáng sợ. Uy lực của hủy diệt chi kiếm so với bàn cổ phù cũng là 1/9/10. Đại đạo dù có khả năng khôi phục nhưng trước sự tấn công dồn dập của cả hai, hắn vẫn không thể bù đắp nổi. Trong chốc lát, thương thế trên người đại đạo ngày càng nghiêm trọng, tình thế đã không thể đảo ngược. Khốn kiếp, thật đáng hận, đáng chết. Đại đạo vô cùng giận dữ, hỗn độn cũng cuộn trào theo sự thay đổi cảm xúc của hắn. Chỉ một ý niệm mà đã như vậy, thực lực của đại đạo đáng sợ biết nhường nào. Đại đạo vạn tượng đồ bay vọt lên không trung, từng đạo pháp tắc tung hoành, khí thế lại một lần nữa leo thang. Bàn cổ, chết đi cho ta. Một tiếng gầm giận dữ, hắn dốc toàn lực ra tay với bàn cổ vì mối đe dọa từ bàn cổ là lớn hơn cả. Bàn cổ cũng không phải dạng vừa, nhưng do đã chiến đấu quá lâu, cơ thể ông dần trở nên hư ảo, dường như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Dù vậy, ông vẫn vung ra một búa cuối cùng. Ong, bàn cổ phủ cũng bị ném đi. Sau khi vung nhát búa đó, bàn cổ không thể kiên trì thêm được nữa, cơ thể tan biến ngay lập tức, hóa thành nhiều đạo thân ảnh bay ngược ra ngoài. Oanh một tiếng nổ lớn, hai đạo công kích đan xen vào nhau rồi nổ tung trong nháy mắt. Hỗn độn vì thế mà khựng lại, thiên địa rung chuyển dữ dội, hồng hoang dường như sắp nổ tung, tất cả mọi người đều cảm nhận được sự kinh hoàng trong tâm linh. Răng rác, một âm thanh giòn tan vang lên, phía chân trời thực sự nứt ra một khe hở ngày càng lớn. Bàn cổ, đại đạo như điên dại, phát ra tiếng gầm không cam lòng. Nhát búa cuối cùng kia khiến hắn thê thảm hơn bao giờ hết. Nhưng vẫn chưa kết thúc, Diệp Thanh lại tung một kiếm truy kích. Là Diệp Thanh, hắn lập tức bộc phát cực hạn, trực tiếp đâm xuyên không gian xung quanh. Phụt, trong nháy mắt, hủy diệt chi kiếm đâm ngập vào ngực đại đạo, pháp tắc hủy diệt mạnh mẽ cuộn trào, phá hủy hoàn toàn sinh cơ trong cơ thể hắn. Hủy diệt chi kiếm vốn đã vượt xa hỗn độn chí bảo, uy năng bộc phát ra là không thể tưởng tượng nổi. Đại đạo ở thời kỳ toàn thịnh mà bị trúng một kiếm này chắc chắn cũng không dễ chịu gì, huống chi là khi đã trọng thương. A, à, đại đạo gầm lên, gương mặt vốn tuấn lãng anh tuấn trong phút chốc trở nên vô cùng dữ tợn. Hắn muốn thoát ra nhưng Diệp Thanh đã gắt gao quấn lấy, đồng thời vận chuyển hỗn độn châu để rút cạn tinh khí thần của hắn, muốn kết liễu hắn tại đây. Chạy không thoát đâu, Diệp Thanh bình thản nói. Mọi thứ đã đại cục định đoạt, may mà có bàn cổ, nếu không muốn giải quyết đối phương nhanh như vậy là điều không tưởng. Đều không xong rồi, đã như vậy, chỉ bằng cùng ta đi chết hết đi. Khí tức trên người đại đạo ngày càng heo rũ, hắn phát ra tiếng gầm đầy tuyệt vọng. Nói đoạn, cơ thể hắn bành trướng như một quả bóng bay không ngừng căng phồng. Khắc tiếp theo, trong hỗn độn truyền ra tiếng nổ kinh thiên động địa, âm thanh vang rền như sấm, các thế giới liên tục nổ tung. Giống như hàng vạn quả bom nguyên tử cùng kích nổ, cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Biến hóa quá lớn khiến Diệp Thanh biến sắc, ngươi làm cái gì vậy? Ha ha, đại đạo cười điên cuồng. Cái thứ 3000 thế giới chó má này, cả hỗn độn nữa, nếu ta không thể sở hữu thì hãy cùng ta đi chết đi. Lời nói gây kinh hãi tột độ. Theo tiếng nói của hắn, khí thế trên người càng lúc càng đáng sợ. Không ổn rồi, Diệp Thanh phản ứng lại, vội vàng rút hủy diệt chi kiếm ra lùi lại, đồng thời dùng đại pháp lực chộp lấy địa phủ, thu cả nữ oa và mọi người vào trong hỗn độn châu. Lúc này khí tức của đại đạo đã suy yếu, đạo cấm chế kia cũng đã biến mất. Ngay sau đó, cả hồng hoang, không, cả hỗn độn đều theo đó mà nổ tung, những tiếng nổ liên hoàn vang lên không dứt, rực rỡ như pháo hoa, nhưng đáng sợ hơn gấp vạn lần. Khốn kiếp, hắn muốn đồng quy vu tận với ta, đừng hòng thành công, Diệp Thanh chửi thề một tiếng. Hồng mông thế giới được diễn hóa ra để kháng cự lại luồng sức mạnh kia. Không ngăn được đâu, đại đạo tự bạo, vạn vật tận diệt, hỗn độn sẽ trở về tĩnh lặng, ngoài ta ra không ai có thể sống sót. Đại đạo cuồng tiếu, đôi mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, thế nên, tất cả chết hết đi cho ta. Hắn dốc cạn pháp lực toàn thân tấn công vào hồng mông thế giới. Diệp Thanh là người đứng mũi chịu sào trước đòn tấn công cuối cùng của đại đạo. Bản thân hắn tự tin có thể bình an vô sự, nhưng địa phủ và những người trong hỗn độn châu chắc chắn không thể thoát nạn. Nếu vậy, cả hỗn độn sẽ chìm vào tịch mịch cho đến khi có sinh linh mới ra đời. Nhưng, sống một mình như vậy thì có ý nghĩa gì? Diệp Liên muội muội, Nữ Oa, Thường Hy, Hy Hòa. Tất cả sẽ không còn nữa sao? Không, Diệp Thanh lộ vẻ quyết đoán, giải phóng pháp lực nồng hậu để nghênh tiếp đòn tấn công của đối phương. Đồng thời, giọng nói của hắn vang lên bên tai Nữ Oa và những người khác, từng sợi nguyên thần ấn ký được giao ra. Phàm là sinh linh trong hỗn độn, ít nhiều đều có liên hệ với đại đạo, nhưng chỉ cần bỏ đi nhục thân là có thể thoát khỏi sự ràng buộc của đại đạo. Nhưng để bảo vệ được ngần ấy người, Diệp Thanh cũng phải trả một cái giá cực lớn. Đồ ngu xuẩn, đi bảo vệ một lũ kiến hôi. Thật là ngu ngốc, bảo vệ được thì đã sao? Làm sao mà sống sót được? Đó là lời cuối cùng của đại đạo, ngay sau đó cơ thể hắn vỡ vụn, triệt để biến mất. Đại đạo đã kết thúc. Oanh, cả người Diệp Thanh bị hất văng ra xa, cuốn phăng vô tận hỗn độn, khóe miệng rỉ máu. Bàn cổ thần điện cũng hóa thành cho bụi, tất cả thế giới đều bị nổ tung. Chỉ còn hỗn độn châu vẫn nguyên vẹn. Bên trong chứa đựng vô số nguyên thần ấn ký của các sinh linh. Duy chỉ có hỗn độn châu là tạm thời an toàn. Diệp Thanh chống đỡ hồng mông thế giới, rót toàn bộ pháp lực vào đó để bảo vệ mảnh tịnh thổ cuối cùng này. Nhưng 3000 thế giới cùng lúc nổ tung, uy lực đáng sợ đến nhường nào. Dù pháp lực của hắn có ngất trời cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, cái giá phải trả là vô cùng lớn. Ta chỉ có thể làm đến mức này thôi, dù sao cũng còn một chút hy vọng. Hắn lẩm bẩm tự nói, sau đó cũng tách ra một sợi nguyên thần ấn ký của chính mình. Vu tộc nắm giữ luân hồi, tự nhiên tinh thông đạo này. Chỉ cần có nguyên thần ấn ký, một khi hồng mông thế giới phát triển, họ có thể luân hồi phục sinh, thức tỉnh ký ức tiền kiếp. Oanh, cơ thể Diệp Thanh ầm ầm sụp đổ, hiện trường chỉ còn lại một viên hỗn độn châu đang không ngừng xoay chuyển. Hồng mông thế giới bên trong không ngừng diễn hóa, năng lượng hủy thiên diệt địa cũng dần tiêu tán, hỗn độn dần trở nên yên tĩnh. Ngay sau đó, nguyên thần ấn ký còn sót lại của Diệp Thanh cũng tiếp nhận thêm vô số ký ức, tất cả đều từ đại đạo. Chỉ là lúc này không ai biết được. Khi tất cả thế giới cũ tan vỡ, một hồng mông thế giới mới cũng đang nhanh chóng phát triển. Hồng mông đại thế giới mới, không biết đã qua bao nhiêu nguyên hội. Nhân loại một lần nữa phát triển, Diệp Thanh, Nữ Oa, Thập Nhị Tổ Vu, Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh, Minh Nguyệt và những người khác đều đã bước vào luân hồi. Thiên Vũ Đế Quốc, trên đường phố Hoàng Thành, có một nam tử trẻ tuổi chừng 17-18 tuổi, y phục rách dưới, trông vô cùng thảm hại. Đệt, lão tử đường đường là cường giả đại đạo cảnh, vậy mà lại bị người ta đoạt mất ngôi vị thái tử sao? Đột nhiên, nam tử kia lóe lên một tia linh quang. Vô số ký ức hiện về trong não hải của hắn. Không sai, hắn chính là Diệp Thanh, vị cường giả đại đạo cảnh từng đối kháng chư thiên vạn giới, chống lại đại đạo, sau đó dùng hỗn độn châu để tái thiết thế giới. Thân phận hiện tại của hắn là thái tử của Thiên Vũ Đế Quốc. Nhưng bây giờ thì không còn nữa, vì cách đây không lâu, hắn bị huynh đệ hãm hại, bị hoàng đế tước đoạt ngôi vị thái tử. Khá lắm, không ngờ bản tổ cũng có kiếp nạn này. Nhưng một khi ký ức đã thức tỉnh, thì cái ngôi thái tử còn con kia chẳng phải muốn đoạt lại lúc nào cũng được sao? Chỉ là, Diệp Thanh hồi tưởng lại từng gương mặt quen thuộc, Nữ Oa, Minh Nguyệt, Thập Nhị Tổ Vu, Tam Thanh và cả hai tên chọc không biết xấu hổ ở phương Tây kia. Chắc hẳn họ cũng đã luân hồi rồi. Chậc, tu vi mất sạch rồi, xem ra muốn đi tìm họ thì phải tu luyện lại từ đầu thôi. Diệp Thanh khẽ thở dài, nhưng rồi lại lộ vẻ vui mừng. Hỗn độn châu, Tịnh Thế Thanh Liên, Hủy Diệt Chi Kiếm vẫn còn đây. Diệp Thanh cảm ứng được ba món bảo vật trong đan điền, chỉ là chúng dường như đang ngủ say, không có chút động tĩnh nào. Luyện khí trúc cơ kim đan nguyên anh, xem ra phải tu luyện lên luyện khí nhất phẩm đã, xem có thể đánh thức bảo vật được không. Diệp Thanh lắc đầu, quay trở về phủ đệ của mình. Tuy không còn là thái tử nhưng hắn vẫn là một hoàng tử, phủ đệ tự nhiên cũng không tệ. Về đến phủ, Diệp Thanh quan sát kỹ xung quanh, xác định không có ai theo dõi mới ngồi xuống bồ đoàn trong phòng. Khi ngồi xuống, hắn hồi tưởng lại cách tu luyện kiếp trước, trước mắt không ngừng hiện lên những vệt đen trắng đan xen khiến hắn cảm thấy choáng váng. Nhẹ nhàng thở ra một hơi đục, Diệp Thanh kết thành thiền định ấn, đôi mắt đang mờ mịt dần khép lại, gạt bỏ những suy nghĩ hỗn tạp. Tâm thần đắm chìm vào bên trong, Diệp Thanh một lần nữa vận chuyển luồng linh khí ít ỏi đến đáng thương trong cơ thể. Có lẽ nhờ trạng thái trống rỗng của tâm trí, linh khí trong người hắn lúc này tỏ ra vô cùng linh động, chỉ cần một ý niệm là có thể nhanh chóng di chuyển đến vị trí cần thiết. Sự chuyển biến này mang lại cho Diệp Thanh một cảm giác thư thái khó tả. Hắn không ngừng điều động luồng linh khí ít ỏi đó du tẩu trong kinh mạch, giống như một đứa trẻ đang tung tăng chơi đùa, bộc lộ bản tính thuần túy nhất. Dần dần Diệp Thanh cảm thấy yêu thích cảm giác này, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm vào đó, hoàn toàn quên sạch mọi yếu tố bên ngoài. Trong quá trình này, cơ thể Diệp Thanh bắt đầu hơi trôi bồng bềnh dưới sự vận chuyển nhanh chóng của linh khí bên ngoài. Khí tức chậm rãi lưu chuyển, sương mù đen trắng đan xen quyện vào nhau như một cơn lốc xoáy tự nhiên quét qua tứ phương. Oanh, cuối cùng, trong một tiếng nổ nhỏ, sương mù tan biến, một đại thái cực đồ hiển lộ trong não hải của Diệp Thanh, và hắn đang ngồi ngay chính giữa vị trí tâm điểm. Đinh linh linh, trong những tiếng va chạm giòn tan, tám viên đá nhỏ sáng ngời long lanh chậm rãi rơi rắc xung quanh Diệp Thanh, phân bổ đều theo vị trí bát quái. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy tám viên đá nhỏ này chính là hồn tinh. Đồng thời, một bóng hình hư huyễn, lúc ẩn lúc hiện nổi lên phía trên đầu Diệp Thanh. Đôi mắt thâm thúy của bóng hình đó nhìn chằm chằm vào Diệp Thanh đang tĩnh tâm tọa thiền, khóe miệng khẽ nở một nụ cười nhạt. Ha, tiểu tử này cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong luân hồi rồi. Một tiếng cảm thán vang lên, hư ảnh đó ngồi xếp bằng trên không, tùy tay vẫy một cái, luồng khí tức nhu hòa chậm rãi phủ xuống những viên hồn tinh kia. Hư ảnh đó chính là khí linh của Hỗn Độn Châu, sau lần tái thiết thiên địa trước cũng đã rơi vào giấc ngủ sâu, mãi đến hôm nay mới được thức tỉnh. Được khí tức tẩm nhuận, các viên hồn tinh lấp lánh tỏa ra từng sợi linh lực tinh thuần, chậm rãi vây quanh Diệp Thanh. Luồng linh khí linh động đó sau khi đi một vòng quanh cơ thể Diệp Thanh, liền nhẹ nhàng xoay chuyển, hình thành một cái kén ánh sáng long lanh bao bọc lấy đan điền của hắn. Cảm giác ấm áp thư thái lan tỏa từ đan điền khiến Diệp Thanh không chỉ sảng khoái tinh thần mà còn cảm nhận được sự biến hóa về ý chí. Vô hình chung, nhờ cảm giác thư thái này, hồn phách của Diệp Thanh cũng đắm chìm vào việc tu luyện. Trung bộ bát cảnh, thượng biến cửu hồi, hóa tinh ngọc bào, kết khí tử vi, luyện hồn cố phách, vạn thần tổng quy. Những đoạn kinh văn về tu luyện hồn phách hiện lên trong đầu, Diệp Thanh dưới sự kiểm soát của hư ảnh kia lại bắt đầu một đợt tu luyện mới. Linh lực ôn hòa bao phủ khu vực này, trong thức hải của hắn, tám viên hồn tinh tỏa sáng lung linh, giải phóng từng sợi linh khí lưu chuyển quanh người Diệp Thanh. Dưới sự dẫn dắt của luồng linh khí bên trong, chúng theo kinh mạch chảy vào cơ thể hắn. Linh khí đi qua đan điền, xoay quanh cái kén ánh sáng một vòng rồi phân lưu vào các kinh mạch khác, cuối cùng thoát ra ngoài và tụ lại phía trên đầu, nơi khí linh Hỗn Độn Châu đang ngồi. Theo sự thẩm thấu của linh khí, hư ảnh kia dần trở nên rõ nét hơn. Thời gian trôi đi nhanh chóng, dường như bị đóng băng, chỉ có luồng linh khí mang theo sức mạnh linh hồn rút ra từ hồn tinh là vẫn đang lưu động. Răng rác, bùm, không biết bao lâu đã trôi qua, tám viên hồn tinh xung quanh Diệp Thanh cuối cùng cũng nứt vỡ, hóa thành những điểm sáng li ti. Cùng lúc đó, hư ảnh trên đầu Diệp Thanh mở mắt ra, tinh mang lấp lánh, một luồng khí độ và khí thế uy nghiêm như núi cao lan tỏa ra xung quanh. Tốt, rất tốt, chỉ có tiểu tử này mới có thể luyện ra sức mạnh linh hồn tinh khiết như vậy. Hư ảnh gật đầu đầy mãn nguyện, nhìn xuống Diệp Thanh với nụ cười trên môi, nhưng tiếp theo vẫn còn phải vất vả nhiều đấy. Khai thiên thần khí Hỗn Độn Châu của ta cuối cùng cũng sắp tái hiện giữa nhân gian rồi. Sau một hồi lẩm bẩm đầy suy tư, hư ảnh phất tay một cái, thái cực đồ bên dưới xoay chuyển cực nhanh, Diệp Thanh như bị nuốt chửng, biến mất khỏi chỗ cũ. Những hạt sương long lanh rơi xuống, nhẹ nhàng đậu trên chóp mũi Diệp Thanh. Cảm giác mát lạnh sảng khoái lan tỏa, sự nhuận trạch khiến lông mày Diệp Thanh khẽ nhíu lại, đôi mắt đang nhắm nghiền chậm rãi mở ra. Đập vào mắt vẫn là một mảnh u tối, nhưng cảnh vật xung quanh đã thay đổi hoàn toàn. Ta đang ở đâu thế này? Vẻ mặt kinh ngạc hiện rõ, Diệp Thanh phát hiện nơi mình đang đứng không phải là phủ đệ. Trong cơn hoang mang, phản ứng đầu tiên của Diệp Thanh là vận chuyển linh khí, nắm lấy trường kiếm, nhanh chóng đứng dậy trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Cầm kiếm quan sát cảnh giác một vòng, cuối cùng hắn cũng không nhận thấy mối nguy hiểm nào. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận linh khí lưu chuyển trong người, ánh mắt Diệp Thanh lóe lên, khuôn mặt hiện rõ vẻ không thể tin nổi. Ta cư nhiên đột phá rồi. Diệp Thanh thốt lên kinh ngạc, vội tập trung tinh thần điều động linh khí, phát hiện rõ ràng lượng linh khí dự trữ đã tăng lên hơn một phần so với trước, hơi ấm từ đan điền lan tỏa ra kinh mạch cũng trở nên sâu xa hơn. Tất cả những dấu hiệu này đều cho Diệp Thanh biết rằng, trong lúc tĩnh tâm tu luyện vừa rồi, hắn đã đột phá lên luyện khí lục đoạn. Sau giây phút vui mừng, Diệp Thanh có chút ngơ ngác chớp mắt, đầy vẻ khó hiểu, vừa nãy ta cố gắng đánh thức Hỗn Độn Châu, vừa nhận được chút phản hồi thì ý thức đã rơi vào hôn mê, chẳng lẽ lúc đó khí linh Hỗn Độn Châu đã mượn sát ta làm chuyện gì sao? Nghĩ đoạn, hắn lại vận chuyển linh khí, kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng cơ thể, kết quả là trạng thái vô cùng tốt, ngay cả những thương tích tích tụ trước đây cũng đã lành hẳn. Cảm giác mệt mỏi do nhiều ngày bị chó săn truy kích cũng quét sạch không còn một dấu vết, trạng thái hiện tại không thể tốt hơn được nữa. Kệ đi, dù sao Hỗn Độn Châu cũng là của ta, huống hồ còn đột phá liền một mạch 6 cái tiểu cảnh giới. Sức mạnh của khai thiên thần khí bây giờ mình còn chưa chạm tới nổi đâu. Cảm nhận trạng thái tốt như vậy, Diệp Thanh quyết định đến đâu hay đến đó. Nếu Hỗn Độn Châu đã sắp xếp thì chắc chắn không hại hắn, nơi này có lẽ là cơ duyên của hắn. Cứ nâng cao thực lực rồi quay về đoạt lại ngôi thái tử cũng không muộn, dù thực tâm hắn chẳng mấy bận tâm đến cái ghế đó. Nơi này lạ lùng quá, phải mau chóng rời đi thôi. Diệp Thanh lẩm bẩm, ngước mắt nhìn lên trên, nơi có tia sáng yếu ớt như một sợi chỉ. Lúc này trời đã về chiều, mặt trời treo trên sườn núi như sắp rụng xuống. Theo dây leo leo ngược lên chừng 10 trượng, Diệp Thanh mới hoàn toàn thoát khỏi hẻm núi u tối đó. Đứng trong rừng rậm nhìn quanh môi trường xa lạ, Diệp Thanh nhún người nhảy lên một cây đại thụ, nhanh chóng leo lên đỉnh để quan sát địa thế xung quanh. Mặt trời phía bên kia núi đã hạ xuống thêm vài phần, ánh nắng chiều tà chiếu lên người mang lại cho hắn cảm giác thư thái, phù. Bên ngoài vẫn thoải mái hơn một chút. Cảm thán một câu, Diệp Thanh phóng tầm mắt ra xa, dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, hắn thấy hai làn khói bếp lờ mờ bốc lên từ phía rừng cây. Khói bếp, chẳng lẽ là người vào núi săn thú sao? Nhưng tại sao hai làn khói lại cách nhau xa như vậy? Nhìn làn khói đó suy tư một hồi, ánh mắt Diệp Thanh cuối cùng dừng lại ở phía làn khói bên trái. Hai, thời buổi này người tốt không nhiều, thôi cứ tránh rắc rối là hơn. Sau một hồi suy nghĩ, Diệp Thanh quyết định né tránh cả hai nhóm người đó. Mặt trời dần lặn hẳn, những vệt sáng lốm đốm trong rừng nhanh chóng biến mất, bóng đêm cũng vội vàng ập tới. Bên cạnh một đống lửa trại rực rỡ, hơn 10 nam tử vạm vỡ đang phân công nhau bố trí phòng ngự và dựng lều bồng. Tử Hinh tiểu thư, lều của cô đã dựng xong rồi. Mời cô vào nghỉ ngơi. Không lâu sau, một chiếc lều đơn đã dựng xong, một nữ binh đoàn tên Lan Tả cung kính nói với một bóng hồng mặc trường bào đen đứng giữa doanh trại. Nàng nhẹ nhàng bước vào lều, động tác vẫn yêu nhã đại phương. Một lát sau, trong lều hiện lên bóng dáng mướt mắt đang cởi bỏ áo choàng. Chỉ một cái bóng thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Cùng lúc đó, tại khu rừng mật phía đông doanh trại, một toán nhân mã khác cũng đang hạ trại. Khi lều đơn ở giữa dựng xong, tên đội trưởng lính đánh thuê lưu mang bước đến trước mặt một thanh niên chừng 18-19 tuổi, mặt đầy cung kính, thiếu gia. Lều của ngài đã xong, mời ngài vào nghỉ. Biết rồi, tên thanh niên tên Ngô Nghĩa tùy tiện đáp một tiếng, quay đầu nhìn về phía rừng cây ở hướng tây, đôi mắt nheo lại đồng thời khóe miệng nở một nụ cười xảo quyệt, chuyện bên kia đã sắp xếp xong chưa? Nghe thanh niên hỏi, mắt Lưu mang lóe lên tia xảo trá, cung kính đáp, bẩm thiếu gia, mọi thứ đã ổn thỏa. Đội hai của tôi đã bắt đầu bố trí rồi, đảm bảo sẽ khiến ngài hài lòng. Tốt lắm, Ngô Nghĩa gật đầu mãn nguyện, ánh mắt lộ rõ dục vọng, đầu lưỡi khẽ liếm đôi môi đang khô nóng, làm cho tốt. Chỉ cần ta có được tiểu mỹ nhân kia, vấn đề ở Dược Lư nhất định sẽ được giải quyết, lúc đó ta và phụ thân tuyệt đối sẽ không để các ngươi thiệt thòi đâu. Bóng đêm hoàn toàn buông xuống, Diệp Thanh tìm thấy một cây đại thụ tàn lá sum suê trong rừng, sau khi xác định kỹ môi trường xung quanh, hắn chọn nơi này làm điểm nghỉ chân đêm nay. Những tiếng chim kêu vượn hú và tiếng gầm rú vang vọng trong rừng sâu u tối mang lại cảm giác áp bức khiến người ta không khỏi căng thẳng. Nhưng Diệp Thanh đã sớm quen với việc này. Hắn tựa lưng vào thân cây nhắm mắt lại, trong đầu bất giác hiện lên bóng dáng của nữ oa. Không biết nàng hiện giờ ra sao? Chắc không bị ức hiếp chứ? Hai, thôi không nghĩ nữa, tu luyện thôi, chỉ có nhanh chóng mạnh lên mới có thể tìm được nàng. Đầu óc rối bời khiến tâm tư hắn hỗn loạn, cuối cùng hắn chọn cách tu luyện thay cho nghỉ ngơi. Tâm niệm đắm chìm vào đan điền, Diệp Thanh bắt đầu nghiên cứu kỹ sự biến hóa của linh khí bên trong. Kể từ khi rời khỏi phủ đệ một cách thần bí, hắn phát hiện linh khí trong đan điền đã thay đổi. Nguồn cơn là do trong lúc tu luyện, đan điền của hắn đã ngưng kết thành một cái kén ánh sáng kỳ lạ. Đối với cái kén này, Diệp Thanh cũng không rõ nó có ý nghĩa gì, nhưng hắn phát hiện chỉ cần vận chuyển linh khí quanh cái kén, linh khí đó sẽ trở nên hoạt bát hơn và dễ điều khiển hơn nhiều. Vì thế lúc này Diệp Thanh đang cố gắng tranh thủ chuyển hóa toàn bộ linh khí trong cơ thể, xem sau đó nó sẽ biến hóa ra sao. Mọi thứ xung quanh dần chìm vào tĩnh lặng, Diệp Thanh cũng hoàn toàn đắm chìm trong trạng thái tu luyện. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, ngay lúc hắn vừa chuyển hóa thành công một luồng linh khí, chân mày hắn khẽ nhướng lên, đôi mắt đột nhiên mở to, cúi xuống nhìn viên đá vàng hình quả trứng trong lòng bàn tay. Xung quanh có thứ gì đó? Trong lòng giật thót, Diệp Thanh lập tức vớ lấy trường kiếm, tập trung tinh thần quan sát xung quanh. Trước khi nghỉ ngơi, để đảm bảo an toàn, hắn đã cố ý đi một vòng quanh gốc cây trong phạm vi 3 trượng, đặt 8 viên đá màu sắc khác nhau ở 8 góc, hình thành một bát quái phòng ngự trận đơn giản. Còn viên đá màu vàng trong tay chính là trận nhãn thạch dùng để cảm chi sự biến hóa của trận pháp. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, Diệp Thanh cảm nhận rõ ràng từ trận nhãn thạch một sự dao động mạnh mẽ, nghĩa là có thứ gì đó đã xuyên qua tường trận đi vào phạm vi gần đây. nín thở ngưng thần, tay Diệp Thanh bắt được tiếng lá cây rung động rất khẽ. Rào rào, tay khẽ cử động, Diệp Thanh nghe rõ phía dưới gốc cây có đám lá bị phất qua liên tiếp hai lần. Có tổng cộng hai vật thể đang di chuyển rất nhanh, cách di chuyển này không giống dã thú, chẳng lẽ là người? Sau khi phán đoán qua âm thanh, Diệp Thanh lặng lẽ thò đầu ra nhìn xuống dưới tán cây. Tuy rừng rậm vẫn là một mảnh đen kịt, nhưng dưới sự hỗ trợ của linh khí tụ tập ở đôi mắt, hắn đã bắt được hai bóng đen đang lướt đi rất nhanh. Đúng là có người thật, di chuyển gấp gáp thế kia, trông có vẻ như đang chạy trốn thì đúng hơn. Dựa vào đường nét đen kịt, hắn đoán là hai nhân ảnh. Trong lúc suy đoán, Diệp Thanh tiếp tục nhìn về hướng phía sau mà hai người kia vừa chạy tới. Vèo, đúng lúc đó, lá rừng xào xạc dữ dội, ba bóng đen khác lướt tới cực nhanh, lộ trình trực tiếp bám theo hai người vừa chạy thoát. Từ trước ra sau không đầy 2 phút, hai nhóm người một chạy một đuổi đã rời xa gốc cây của Diệp Thanh. Chẳng lẽ hai nhóm người mình thấy lúc chiều đã xảy ra xung đột sao? Nhìn theo hướng họ đi, trong lòng Diệp Thanh nảy ra một ý định, hay là bám theo xem thử, biết đâu lại kiếm chắc được chút lợi lộc gì. Đừng bảo là Diệp Thanh xấu tính, ở cái thế giới cường giả cướp bóc, kẻ yếu tận dụng cơ hội vốn là quy tắc sinh tồn cơ bản. Ở nơi này mà nói chuyện trinh nghĩa thì đúng là chuyện nực cười. Lần theo tiếng động chừng 4-5 dặm, Diệp Thanh cuối cùng cũng bắt kịp hai nhóm người đó. Tiếp cận gần hơn, hắn nhún người nhảy lên một cây đại thụ để ẩn nấp. Khẽ gạt cành cây nhìn xuống khoảng đất trống giữa rừng, Diệp Thanh lập tức thấy ba bóng người truy kích lúc trước đã dồn hai người chạy trốn vào sát mép một vách đoạn nhai, hai bên hiện đang ở trạng thái đối đầu. Thấy không còn đường lùi, một trong hai người bị đuổi bước lên một bước quát lớn, các ngươi rốt cuộc là ai? Sao dám đến gây phiền phức cho dược lư của ta? Nếu còn dám làm loạn, coi chừng không gánh nổi hậu quả đâu. Nữ sao? Nghe rõ tiếng quát, chân mày Diệp Thanh hơi nhướng lên, rồi nhìn sang bóng người phía sau cô gái vừa lên tiếng, nhíu mắt suy đoán, dáng người kia trông cũng giống nữ giới nhỉ. Ngay lúc Diệp Thanh đang đoán già đoán non, một giọng nói hèn hạ và kiêu ngạo vang lên giữa màn đêm. Đừng có mang dược lư ra dọa ta. Danh tiếng của dược lư ta thừa biết, nhưng ta nhận tiền thì phải làm việc. Chuyện cũng đơn giản thôi, mời Từ Hinh tiểu thư phía sau cô về chỗ ta ngồi chơi một lát. Chỉ cần phối hợp, ta sẽ cố gắng nhẹ tay, bằng không thì đừng trách ta lạt thủ tồi hoa. Ta nghe nói hồ vệ lan tả của dược lư cũng rất sắc sảo và có vị lắm, ta đã sớm muốn nếm thử rồi. Tuy trời tối nhưng qua những lời lẽ hung tàn và hèn hạ đó, có thể hình dung ra ngay bộ mặt ghê tởm của ba tên đối diện. Nhíu mày giận dữ nhìn ba tên trước mặt, Lan Tả hơi lùi lại hai bước sát cạnh Từ Hinh. Từ Hinh tiểu thư, lũ này chắc chắn là người của Hàn Thiết công hội sắp xếp. Lát nữa tôi lên cầm chân chúng, cô hãy mau tìm cơ hội mà chạy đi. Không được, Lan Tả chỉ có một mình, bọn chúng có ba tên, lại đều là linh khí tứ đoạn, cô không chống đỡ được bao lâu đâu. Từ Hinh dứt khoát từ chối, trực tiếp rút đoàn kiếm tùy thân ra, muốn chạy cùng chạy, muốn ở, cùng lắm thì tôi tự sát chứ không để chúng tội nguyện. Thấy Từ Hinh cố chấp như vậy, Lan Tả càng thêm sốt ruột, Từ Hinh tiểu thư, đừng có ngốc thế. Chạy mau đi, ha ha, khỏi phải tranh giành, không ai chạy thoát được đâu. Một chàng cười ngông cuồng ngắt lời hai người, tên cầm đầu đối diện phất tay ra lệnh. Lên cho ta, bắt cả hai đứa, Từ Hinh tiểu thư đem về lĩnh thưởng, còn Lan Tả để lão tử hưởng dụng. Khoảng đất trống lập tức biến thành chiến trường, Diệp Thanh nấp trên cây quan sát tình hình, không khỏi tắc lưỡi, chậc chậc. Lời thoại của kẻ ác dù ở thế giới nào cũng giống nhau đến kỳ lạ. Nhưng tình hình này mình nên làm gì đây? Á, ngay lúc Diệp Thanh đang cân nhắc, một tiếng kêu đau đớn vang lên, Lan Tả bị chém trúng chân ngã gục xuống đất, lập tức bị khống chế. Mất đi chủ lực Lan Tả, Từ Hinh không phải là đối thủ, bị ép lùi liên tiếp, mắt thấy sắp bị bắt giữ. Có một sự trùng hợp là Từ Hinh đang lùi về đúng hướng gốc cây của Diệp Thanh. Đúng lúc đó, một cơn gió thổi qua tán lá bên cạnh, một giọng nói hư ảo truyền vào tai hắn, "Hai, ta thấy cô nương kia cũng xinh đẹp đấy, ngươi không xuống anh hùng cứu mỹ nhân thì có vẻ hơi sai sai nhỉ?" Bá, đột nhiên nghe thấy giọng nói đó, Diệp Thanh giật mình suýt chút nữa thì kêu thành tiếng, toàn thân căng cứng, tay trái lập tức rút chủy thủ sau lưng định tấn công về phía tiếng nói phát ra. Nhưng khi tay hắn vừa nhấc lên, hắn cảm nhận rõ ràng một bàn chân có lực đá thẳng vào mông mình. Một lực đạo cực lớn ập tới, cơ thể Diệp Thanh mất kiểm soát, lao thẳng ra khỏi tán cây. Mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt, khi Diệp Thanh kịp phản ứng thì cả người đã rơi tự do xuống đất. Điểm rơi lại chính là ngay phía trên chiến đoàn của ba tên nam tử và Từ Hinh. Trong lúc hắn đang rơi, ba luồng khí nhận mỏng manh đột nhiên xuất hiện, lao thẳng về phía ba tên đang vây đánh Từ Hinh. Đinh, ba tiếng va chạm giòn giã vang lên, kinh khí mạnh mẽ đập vào vũ khí của ba tên kia khiến chúng bị khựng lại. Có người đánh lén, tình huống đột ngột khiến ba tên kia kinh hãi, lập tức lùi lại. Sau một thoáng trống rỗng trong đầu, thần kinh Diệp Thanh phản ứng cực nhanh, hắn dốc sức điều chỉnh tư thế, vận linh khí trong đan điền ra tứ chi, nhào lộn một vòng trên không rồi tiếp đất bình an. Thật khéo là hắn lại rơi trúng ngay giữa Từ Hinh và ba tên nam tử kia. Vừa tiếp đất, Diệp Thanh lập tức quay ngoắt lại nhìn lên gốc cây vừa nãy, mở miệng chửi đồng, mẹ nó chứ, đứa nào thế? Thất đức vừa thôi, tự dưng đá lão tử xuống. Ai đó, tiếng quát truyền tới cắt ngang lời chửi của hắn. Diệp Thanh khựng lại, nhận ra tình cảnh hiện tại của mình. Hắn khó khăn quay đầu lại, thấy ba tên nam tử kia đang nhìn mình đầy sát khí. Cái đó, tôi nửa đêm ra phơi chút ánh trăng, không cẩn thận ngã từ trên cây xuống. Thực sự không muốn quấy rầy đâu, các anh cứ tiếp tục nhé. Sau khi chống chế một câu, Diệp Thanh nhanh chóng đứng dậy định chuồn lẹ. Nhưng hắn vừa bước được một bước thì hai tiếng quát vang lên đồng thanh, đứng lại. Đó là tiếng quát của Lan Tả và tên cầm đầu bên kia. Lan Tả đang nằm dưới đất vội vàng cầu cứu, tiểu huynh đệ. Cầu xin cậu hãy giúp một tay, cứu Tử Hình tiểu thư của chúng tôi đi. Dược Lư nhất định sẽ hậu tạ ơn này. Nghe Lan Tả cầu cứu, Diệp Thanh khựng lại một chút, quay đầu nhìn Tử Hình. Lúc hắn nhìn sang, Tử Hình cũng đang nhìn hắn với ánh mắt đầy hy vọng. Cái nhìn đó khiến Diệp Thanh bỗng cảm thấy cô gái này có nét gì đó rất quen thuộc. Nữ oa sao? Hắn thầm nhủ. Tuy nhiên, tình hình hiện tại rõ ràng là Tử Hình không nhận ra hắn, hoặc là hắn đoán sai, hoặc là ký ức của nàng chưa thức tỉnh. Cùng lúc đó, tên cầm đầu bên đối diện quát lớn, thằng danh con. Thiên đường có lối không đi, cứ thích đâm đầu vào phá chuyện của ta. Hôm nay mày đã thấy rồi thì đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Lão nhị theo ta bắt Tử Hình tiểu thư, lão tam thịt thằng danh này cho ta. Lời lẽ hung ác vừa dứt, ba tên bật nhảy lên, tên đại ca và lão nhị lao về phía Tử Hình đang hoảng hốt, còn lão tam thì lao thẳng tới Diệp Thanh. Thằng danh, chết đi cho ta, lão tam hung hãn quát, thanh quỷ đầu đao mang theo luồng gió lạnh chém xuống theo thế lực Phách Hoa Sơn. Hắn tin chắc chỉ cần một đao này là đủ để chẻ đôi Diệp Thanh. Hừ, chỉ là luyện khí tứ đoạn mà dám dở thói hung hăng trước mặt ta sao? Thấy không thể tránh, Diệp Thanh hừ lạnh một tiếng, mắt nhìn lên khóa chặt đao quang đang giáng xuống. Linh khí vận hành, trường kiếm trong tay xuất vỏ, hắn dùng chiêu hải để lao nguyệt trực tiếp đối đầu với quỷ đầu đao của lão tam. Đương, một tiếng va chạm kim loại chấn động vang lên, trường kiếm và quỷ đầu đao chạm nhau, tàn lửa bắn tung tóe giữa màn đêm. Sau cú va chạm, Diệp Thanh vẫn đứng vững như bàn thạch, còn sắc mặt lão tam thì đại biến. Hắn cảm thấy nhát đao của mình như chém vào một khối tinh thép, lực phản chấn cực lớn khiến tay hắn tê dại, suýt chút nữa thì đánh rơi đao. Bá, trong lúc lão tam còn đang kinh hãi, Diệp Thanh xoay cổ tay, bước chân di chuyển áp sát, trường kiếm trong tay như sao xẹt, một luồng khí lạnh đâm thẳng vào tim lão tam. Phập, chuẩn xác, tàn độc, không một chút do dự. Một đóa hoa máu nở rộ trong đêm đen, trường kiếm của Diệp Thanh xuyên thủng tim lão tam. Lão tam há miệng, vẻ mặt không thể tin nổi, đồng tử dần giãn ra nhưng cuối cùng vẫn không nhìn rõ được khuôn mặt của Diệp Thanh. Việc giết người lần nữa không gây ra chút gợn sóng nào trong lòng Diệp Thanh, vì hắn hiểu rõ ở thế giới này, nếu không giết người thì sẽ bị người giết. Hắn lạnh lùng nhìn thi thể trước mặt, thu kiếm về. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khi Diệp Thanh rút kiếm lại thì tên đại ca và lão nhị bên kia mới kịp phản ứng. Lão tam, tiếng kêu thê thảm vang lên, hai tên kia lập tức bỏ mặc Tử Hình, vung quỷ đầu đao lao thẳng về phía Diệp Thanh, thằng danh, tao phải xé xác mày. Hai luồng hàn quang giáng xuống, ánh mắt Diệp Thanh lạnh lùng và bình tĩnh, hắn di chuyển nhanh chóng, trường kiếm vung lên những ánh hàn quang liên tiếp, lập tức cuốn vào trận chiến với hai tên kia. Đinh, chậc, hai tên luyện khí tứ đoạn đúng là áp lực thật. Tiếng binh khí va chạm, lửa xẹt liên miên. Sau vài hiệp giao đấu, trán Diệp Thanh bắt đầu rịn ra mồ hôi lạnh. Tuy vừa rồi hắn có thể giết nhanh lão tam, nhưng đó là do lão tam quá khinh địch và trong trạng thái một đối một. Nhưng hiện tại Diệp Thanh phải một chọi hai, dù hắn đang ở linh khí lục đoạn, nhưng đối mặt với hai kẻ linh khí tứ đoạn thì áp lực vẫn vô cùng lớn. Quan trọng hơn, tuy đã luyện tập một thời gian nhưng kinh nghiệm thực chiến của hắn vẫn còn rất thiếu sót. Thân thủ của lão đại và lão nhị quả thực không yếu, nếu cứ kéo dài thế này, Diệp Thanh chắc chắn kẻ bại sẽ là mình. Nơ keng, song đao chém lên đơn kiếm, lực đạo va chạm kịch liệt khiến tàn lửa bắn tung tóe trong màn đêm. Nơ lên đi, hắc, hai thanh đao đồng thời hạ xuống với lực đạo khổng lồ, Diệp Thanh không kìm được mà nghiến răng, dốc toàn lực thúc động linh khí tụ vào tay phải, khí thế bỗng chốc bùng nổ. Trong tiếng quát lớn, lưỡi kiếm lại ma sát với đao nhận tạo ra những tia sáng chói mắt, Diệp Thanh rõ ràng đã có chút chật vật mới phong tỏa được đòn tấn công của hai tên kia. Nhù, thân hình nhanh chóng lùi lại hai bước, Diệp Thanh thở phào một hơi dài, mồ hôi lạnh trên trán càng lúc càng nhiều. Đôi bàn tay cầm kiếm cũng có chút run rẩy. Cảm nhận lại tất cả từ lúc giao thủ đến nay, Diệp Thanh nhận thức rõ rằng dù tu vi linh khí của mình cao hơn hai tên này, nhưng cường độ nhục thân và kinh nghiệm chiến đấu lại đang kéo chân hắn nghiêm trọng. Tuy trong lòng Diệp Thanh hiện tại không mấy chắc chắn, nhưng ở phía đối diện, lão đại và lão nhị sau khi bị bước lui cũng có sắc mặt ngưng trọng dị thường. Bọn chúng không ngờ vào lúc này lại gặp phải một tên trình giảo kim mạnh thế này, nên nhất thời cũng không dám khinh suất xông lên. Không ổn, phải tìm cách thoát thân ngay, cứ đánh tiếp thì phiền phức to. Tư duy chuyển động nhanh chóng, trong đầu Diệp Thanh không ngừng tính toán cách thoát thân khả thi. Đúng lúc này, một luồng gió nhẹ thổi qua, vài chiếc lá rụng lướt qua trước mặt Diệp Thanh rồi rơi xuống đất. Nở lá rụng, trông thấy mấy chiếc lá rụng, trong đầu Diệp Thanh lóe lên một tia sáng, ngay lập tức nghĩ ra một phương án có lẽ sẽ thành công. Thân hình hắn lại lùi về sau vài bước, áp sát bên người Tử Hình, hạ thấp giọng, có cách rồi, làm cho lá trên cây rụng xuống. Nhìn tín hiệu của ta, 1-2-3 là chạy. Bất thình lình nghe Diệp Thanh nói vậy, Tử Hình sững người một chút nhưng cuối cùng vẫn khẽ gật đầu, lùi lại áp sát vào thân cây đại thụ. Chúng muốn chạy, chặn lại, ánh mắt âm hiểm phát hiện ra động tác nhỏ của hai người, lão đại hét lớn một tiếng, cùng lão nhị lập tức ép tới. Nành bại tại đòn này, ánh mắt Diệp Thanh lóe lên tinh mang, thầm cầu nguyện một tiếng trong lòng rồi điều động linh khí, trường kiếm múa may lao thẳng về phía hai tên kia. Ba bóng người lại lao vào đánh sáp lá cà, kiếm ảnh chập chờn, đao quang lấp loáng. Lần này giao thủ, Diệp Thanh rõ ràng chọn chiến thuật du kích linh hoạt, né tránh việc đối đầu trực diện với bọn chúng. Trường kiếm trong tay hắn linh hoạt như rắn độc, bộ pháp dưới chân như lao sậy đung đưa trong nước, mỗi lần mũi chân lướt đi đều để lại một dấu vết rõ ràng trên mặt đất. Linh khí trong cơ thể không ngừng lưu chuyển, dần dần tụ tập lên bàn tay trái đang để không. Một tâm ba dụng như vậy, Diệp Thanh chỉ chờ đợi động tác của Tử Hinh thành công. Nấy Diệp Thanh bên kia dần rơi vào thế hạ phong, trong mắt Tử Hinh thoáng chút nôn nóng, nhưng nàng vẫn ghi nhớ lời dặn của hắn. Nhanh chóng ngẩng đầu nhìn cành cây trên đỉnh đầu, tay ngọc khẽ chạm vào hông, một tia sáng bạc lóe lên trong đêm, một sợi xích bạc tinh xảo hiện ra. Nàng lập tức dùng một đầu xích móc vào chuôi đoản kiếm. Nờ lăng lăng lăng, tiếng kim loại va chạm thanh thúy vang lên, Tử Hinh vung sợi xích bạc, đoản kiếm ở đầu kia lao thẳng lên những cành lá rậm rạp phía trên. Tay ngọc múa may liên tục, sợi xích bạc rung động, đoản kiếm như một con linh xà nhảy múa, điên cuồng chém vào những tán lá xanh mướt kia. Nấy chào sạc, trong màn múa bạc, từng phiến lá xanh bị chém rụng, rơi xuống dày đặc như những bông tuyết. Lá rụng là tả, mắt Diệp Thanh sáng rực, bàn tay trái tụ tập lượng lớn linh khí lập tức kết đạo ấn. En tiến thân tam tài kiếm, phá, hắn hét lớn trong lòng, chân bước mạnh tới gần, trường kiếm trong tay đâm mạnh, ba đạo hàn quang như chớp giật liên tiếp điểm ra, khiến lão đại và lão nhị hoa mắt chóng mặt, không tự chủ được mà lùi lại liên tục. Chớp thời cơ, Diệp Thanh cũng lùi lại ba bước, đứng vững thân hình. Vị trí hắn đứng lúc này, trên mặt đất vừa hay có một trận pháp văn lộ bát quái ngũ hành đơn giản, chính là trận pháp mà hắn vừa rồi một tâm ba dụng, dùng mũi chân nhanh chóng vẽ ra. Chuẩn bị, nhắc nhở Tử Hinh phía sau một tiếng, tay trái Diệp Thanh đặt đạo ấn trước ngực. Ngay khi lá dụng là tả, hắn nhanh chóng niệm chú, người tại thái cực bát quái, chân đạp ngũ hành mở âm dương, tốn mộc tham thiên địa, bát môn chuyển, mộc trận đắc địa, chi mậu diệp vũ. Nành, giao, bát môn mộc trận thi triển, linh khí tụ tập trên tay trái Diệp Thanh nổ tung, ngay sau đó những chiếc lá đang rơi xuống như bị một cơn lốc cuốn lấy, xoay tròn điên cuồng, trong chớp mắt trở nên vô tận, nhấn chìm hình bóng Diệp Thanh và Tử Hinh. Đồng thời, từng phiến lá xoay tròn lao thẳng về phía lão đại và lão nhị. En bất ngờ đối mặt với cảnh tượng chưa từng thấy, mặt hai tên kia đầy vẻ kinh hãi, nhanh chóng lùi lại, tay múa may quỷ đầu đao chém loạn vào đám lá đang tập kích. "Nờ đi theo ta." Một giọng nói nhỏ lọt vào tai Tử Hinh, ngay sau đó nàng cảm thấy một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay mình, kéo đi thật nhanh. Tầm nhìn vẫn mờ mịt, nhưng nhìn bóng dáng đang kéo mình đi, trong lòng Tử Hinh bỗng thấy an tâm lạ thường. Nờ đao quang lóe lên, đám lá rụng tập kích hai anh em nhà kia đều bị xé xác thành từng mảnh nhỏ. Nhưng khi đao chạm vào lá, bọn chúng mới nhận ra những chiếc lá có vẻ hung hăng này thực chất chỉ là hư trương thanh thế, chẳng có chút sức tấn công nào. Trong thoáng chốc, chúng nhận ra mình đã bị lừa. Nào rào, lá rụng tan đi, xung quanh trở lại yên tĩnh, nhưng nhìn về phía đại thụ, bóng dáng Diệp Thanh và Tử Hinh đã biến mất không dấu vết. N, người đâu rồi? Nhìn khoảng không trống rỗng trước mặt, lão đại và lão nhị hoàn toàn ngây người, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Khi bọn chúng chạy đến dưới gốc cây quan sát, chỉ thấy những dấu vết trên mặt đất đã sớm bị lá rụng che lấp mất rồi. Nết tiệt, thằng danh kia rốt cuộc là ai mà có loại thủ đoạn này? Lão đại nghiến răng kèn kẹt, quay đầu nhìn lão nhị, tuyệt đối không thể để con nhỏ kia chạy thoát. Giờ chúng ta chia đầu ra truy đuổi, hễ phát hiện là phát tín hiệu thông báo ngay. Nòn con tiện nhân kia thì sao? Có cần giết không? Lão nhị nhìn về phía Lan Tỷ đang nằm dưới đất, ánh mắt âm lệ tràn đầy sát khí. Như, không phiền các ngươi ra tay, cô nãi nãi tự giải quyết. Nhận ra sát khí trong mắt hai tên kia, Lan Tỷ quả quyết, nghiến răng một cái rồi lao mình xuống vực đoạn nhai bên cạnh. Nẻ mặt cho con tiện nhân đó, nhìn về phía vực thẳm trừ một tiếng, lão đại ra hiệu cho lão nhị, cả hai lập tức đuổi theo hai hướng phía sau đại thụ. Nau khi chạy được một đoạn trong rừng, vì tiêu hao thể lực từ lúc nãy cộng thêm việc phải chạy trốn, Tử Hinh bắt đầu đuối sức, bước chân dần trở nên nặng nề. Nắm tay Tử Hinh, Diệp Thanh nhận ra nàng đang chậm lại, hắn quay đầu nhìn, có theo kịp không? Nta, ta thực sự chạy không nổi nữa rồi. Ngươi chạy một mình đi, đừng quản ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mồ hôi, Tử Hinh hổn hển nói không thành tiếng. Nói nhảm, lão tử muốn chạy thì đã chạy lâu rồi, đem theo cái bình dầu này làm gì? Diệp Thanh bực bội mắng một tiếng rồi xoay người cúi xuống. Trước sự kinh ngạc của Tử Hinh, hắn ôm lấy eo nàng, vác nàng lên vai như vác bao tải. Na, ngươi làm cái gì? Bất thình lình bị một nam tử xa lạ đối xử như vậy, Tử Hinh kinh hô lên một tiếng, nhưng ngay sau đó là tiếng chát vang lên. Diệp Thanh vỗ một cái vào mông nàng, hạ thấp giọng mắng, im miệng. Ngoan ngoãn nằm im đó, ta bảo đảm ngươi sẽ giữ được mạng. N, mặt nàng đỏ bừng, nghiến răng định phản bác nhưng nghĩ đến tình hình hiện tại, nàng chỉ có thể cắn môi hồng, nắm chặt đôi phấn quyền, trong lòng bùng lên ngọn lửa giận phức tạp. N vác theo Tử Hinh, Diệp Thanh nhanh chóng xác định phương hướng rồi lao đi. Thực ra từ lúc bắt đầu rơi vào thế hạ phong trước hai tên kia, hắn đã muốn chạy rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu chạy một mình thì trận đánh vừa rồi coi như công cốc, chẳng thu được lợi lộc gì. Cuối cùng hắn quyết định cứu Tử Hinh cùng đi, ít nhất cũng đảm bảo có được chút lợi ích cơ bản. Nãy thêm được khoảng trăm trượng, Diệp Thanh cuối cùng cũng đến được một khoảng đất trống. Hắn ném Tử Hinh xuống nền đất mềm một cách thô lỗ, rồi rút trường kiếm ra, bắt đầu nhanh chóng vẽ lên khoảng đất trống chu vi một trượng. Nó đúng là đồ mãng phu, thô lỗ quá mức. Tử Hinh cắn môi lẩm bẩm oán trách, vẻ mặt đầy ủy khuất, nàng đưa tay xoa xoa mông rồi chậm rãi đứng dậy. Nhìn Diệp Thanh đang chuyên tâm vẽ đồ án trên đất, chẳng thèm đếm xỉa đến mình, nàng không hiểu nổi liền hỏi, ngươi làm gì vậy? Không mau chạy đi, hai kẻ ác ôn kia sắp đuổi tới nơi rồi. Nguyện đó ta rõ hơn ngươi, nhưng vác theo ngươi mà chạy thì sớm muộn cũng bị bắt lại thôi. Diệp Thanh liếc nàng một cái, giọng điệu rõ ràng là mất kiên nhẫn. N, bị Diệp Thanh chặn họng, Tử Hinh vừa giận vừa nản, nhưng há miệng ra lại không biết phản bác thế nào, đành phải ấm ức bĩu môi. Nhù, xong rồi, Diệp Thanh thở phào, cũng cảm thấy may mắn, may mà lúc trước khi đuổi theo ngươi, ta đã bố trí một số thứ ở một địa điểm đặc biệt, giờ dùng đến thật rồi. Nốt cuộc là ngươi làm gì vậy? Tử Hinh đứng bên cạnh nhìn hành động kỳ quái của Diệp Thanh, do dự một chút rồi hỏi. Dĩ nhiên là chuẩn bị giải quyết hai cái phiền phức phía sau rồi. Đáp gọn lỏn một câu, Diệp Thanh bước đến trước mặt nàng, giờ cần ngươi giúp một tay, hãy hét thật to lên, càng to càng tốt. Nhà, nghe yêu cầu của Diệp Thanh, Tử Hinh ngẩn ngơ, mặt đầy vẻ khó hiểu. Nhà gì, hét to lên ấy, không biết làm à, hay để ta làm gì ngươi, lúc đó chắc chắn ngươi sẽ hét to nhỉ. Diệp Thanh ngán ngẩm lắc đầu, tay bỗng vươn lên, xé mở một phần cổ áo của nàng. Ngay lập tức, trong màn đêm lộ ra bờ vai trắng ngần mịn màng. Na, ngươi làm gì thế, đồ vô lại, tình huống đột ngột khiến Tử Hinh kinh hô, trong lúc hoảng loạn, tay nàng vung lên định tát Diệp Thanh một cái. Nhưng cái tát chưa kịp giáng xuống đã bị Diệp Thanh nắm chặt cổ tay, hắn vội giục, được rồi. Giúp xong rồi đó, mau ra sau gốc cây trốn đi. Nở đối mặt với hành động kỳ quái của Diệp Thanh, cơn giận trong lòng Tử Hinh bùng phát, nàng giật tay lại, gắt lên, ngươi. Tên đang đồ tử, dám khinh bạc ta, còn dám ra lệnh cho ta. Ta, nim miệng. Diệp Thanh quát lớn cắt ngang lời nàng, giọng điệu cố tỏ ra hung ác, còn nói nhảm nữa là ta lột sạch ngươi luôn đấy. Đến lúc đó xem ngươi còn hơi đâu mà nói không. Mau, lập tức, ngay bây giờ, ra sau gốc cây trốn cho kỹ. En cuối cùng, tiếng quát của Diệp Thanh thực sự khiến Tử Hinh sợ tới mức không dám hó hé thêm nửa lời, chỉ đành mang khuôn mặt hầm hầm đầy ủy khuất trốn sau gốc cây. Ngay khi nàng vừa trốn kỹ, Diệp Thanh bỗng bổ sung thêm một câu, cứ ngoan ngoãn trốn đó là được. Đừng có chạy lung tung, quanh đây là lãnh địa của đám tông khuyển đấy. Chạy loạn là bị chó tha đi mất mạng đó. Nờ răng rắc, nghe vậy, Tử Hinh nghiến răng ken két, vì thực sự lúc nãy nàng đã nảy ra ý định bỏ trốn, nhưng lại bị Diệp Thanh chặn đứng ngay lập tức. Nờ phù, sau khi Tử Hinh đã trốn kỹ, Diệp Thanh thở phào một hơi dài, điều chỉnh lại tâm trạng, nhanh chóng lấy từ trong ngực ra khối đá cuội màu vàng, đặt vào tâm của văn lộ trận pháp trước mặt. Hắn đảo mắt xác nhận không có sơ hở, rồi chìm tâm niệm vào đan điền, chuyển hóa tia linh khí từ kén quang thành sức mạnh. Nờ vút, vút, ngay khi Diệp Thanh vừa chuẩn bị xong, hai luồng kình phong rít lên, bóng dáng lão đại và lão nhị đã nhanh chóng đuổi tới. En trốn cho kỹ, đừng có ra đấy, nhắc nhở Tử Hinh lần nữa, mắt Diệp Thanh lóe sáng. Bắt lấy bóng dáng của hai tên kia, hắn vung trường kiếm lao thẳng ra. Nơ keng, tiếng va chạm kịch liệt vang vọng, tàn lửa chói mắt bắn ra trong đêm. Trong ánh sáng thoáng qua ấy, gương mặt kiên nghị của Diệp Thanh và vẻ âm hiểm độc lạt của hai tên kia hiện lên rõ mống một. Nâu vài hiệp giao thủ nhanh chóng, Diệp Thanh bị lực đạo kẹp kích chấn cho lùi lại liên tiếp. Sắc mặt ngưng trọng, tay trái hắn nhanh chóng đưa ra, lại kết một cái tốn vị đạo ấn. Nàng danh lại muốn giở trò, ép lên ngay, ánh mắt âm lệ chằm chằm nhìn động tác của Diệp Thanh, thấy hắn lại kết ấn, lão đại lập tức sốt sáng hét lên, chân đạp mạnh xuống đất như mũi tên bắn ra. Cùng lúc đó, lão nhị cũng áp sát, hai đạo đao quang chồng lên nhau. Đao của lão đại nhắm thẳng vào tay trái đang kết ấn của Diệp Thanh, còn đao của lão nhị thì quét ngang cổ họng hắn. Nờ đòn tấn công hiểm hóc và nhanh nhẹn ập đến trong nháy mắt. Diệp Thanh nheo mắt, tay trái dứt khoát bỏ kết ấn, rút ngay thanh đoản đao sau lưng ra, tay phải xoay nhanh, trường kiếm thuận thế chắn trước người. Nờ đinh đinh, tiếng vũ khí va chạm thanh thúy, tàn lửa lại hiện ra. Trường kiếm bên tay phải của Diệp Thanh đã thành công chặn được đòn tấn công vào cổ họng của lão nhị, còn tay trái dùng đoản đao cũng đỡ được lưỡi đao của lão đại. Nờ đánh văng nó đi, trước khả năng phản ứng kinh người của Diệp Thanh, lão đại thoáng kinh hãi, sau đó hét lớn nhắc nhở lão nhị, cổ tay bỗng phát lực, nhấn mạnh lưỡi đao xuống. Hai thanh quỷ đầu đao đồng thời ép xuống với lực đạo khổng lồ, khiến thân hình Diệp Thanh không còn kiểm soát được nữa, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. En bộp, rơi mạnh xuống đất, Diệp Thanh vừa vặn rơi vào khoảng đất trống trong rừng. Nén đau, hắn bật dậy như cá chép nhảy vọt, lập tức bày ra tư thế phòng thủ. Nở đôi mắt âm hàn nhìn Diệp Thanh, lão đại và lão nhị lần này không vội tấn công. Bọn chúng mang vẻ thong dong, tách ra hai phía trái phải, dần dần bao vây Diệp Thanh vào giữa. Nhắc hắc, lão đại nở nụ cười âm hiểm, giọng nói kiêu căng tàn độc, thằng danh. ngươi quả thực rất mạnh, nhưng lại dùng nhầm chỗ rồi. Hôm nay lo chuyện Bao Đồng là sai lầm lớn nhất của ngươi. Giết huynh đệ của ta, nên hôm nay đừng hòng để lại toàn thây. Trước khi chết, ta cho ngươi để lại cái tên, coi như sự kính trọng của ta dành cho ngươi. Mau xưng tên đi, ta sẽ tiễn ngươi lên đường ngay lập tức. Như, một tia khinh miệt hiện lên trên mặt, Diệp Thanh ổn định tâm thần, giọng điệu hiên ngang, muốn biết tên ta à, đơn giản thôi. Ta họ Cha, tên là cha ngươi, nghe rõ chưa, lão tử là cha ngươi đây. Ha, nờ răng rắc, nghe Diệp Thanh báo danh như vậy, lão đại và lão nhị tức đến mức nghiến răng ken két, đôi mắt âm hàn bỗng chốc vằn lên tia máu. Đôi bàn tay nắm đao nổi đầy gân xanh, giọng nói khàn đặc tàn nhẫn của lão đại vang vọng khắp khu rừng, thằng tạp chủng. Miệng còn cứng lắm, để lát nữa ta lột ra ngươi xem ngươi còn cười được không. Nha ha, ta vẫn đang cười đây, thì sao nào? Có giỏi thì, lại một tràng cười lớn, Diệp Thanh ngẩng cao đầu, cắm trường kiếm xuống đất, giơ một ngón tay lên ngoắc ngoắc lão đại, lại đây. En trốn sau gốc cây, nhìn Diệp Thanh nghênh ngang chế giễu kẻ thù, Tử Hinh nắm chặt đôi phấn quyền, trong lòng vừa phẫn nộ vừa lo lắng, mặt mũi suýt chút nữa thì méo sạch. Đã lúc nào rồi mà còn dám chọc giận kẻ địch như thế chứ? Nàng tạp chủng, tìm chết, lão đại và lão nhị không thèm nói nhảm với Diệp Thanh nữa, xoay ngang quỷ đầu đao, mang theo sát khí cuồn cuộn như sói đói lao thẳng về phía Diệp Thanh. Nấy hai tên kia thực sự bị chọc giận, Tử Hinh lo lắng như ngồi trên đống lửa. Nhưng lạ một điều là dù biết tình hình không ổn, lúc này nàng lại không hề có ý định bỏ chạy, đôi mắt nôn nóng chỉ dán chặt vào bóng dáng Diệp Thanh. Enena tin lão đại và lão nhị lao tới, Diệp Thanh chắp hai tay lại, tia linh khí vốn đã được điều động phân tán ở hai tay lập tức giao thoa vào nhau. Ngay khoảnh khắc hai tên kia bước chân vào khoảng đất trống, Diệp Thanh bỗng quỵ xuống, hai lòng bàn tay vỗ mạnh xuống khối đá cuội màu vàng đất trên mặt đất. Enveo khung phù mậu kỷ, tàng lục trọng tiêu. Tinh yếu thổ hành thuật trong ngũ hành thuật số hiện lên trong đầu, toàn bộ linh khí hội tụ trong tay Diệp Thanh bắn thẳng vào khối đá cuội. Khối đá cuội màu vàng đất khẽ rung lên, từng sợi linh khí nhanh chóng phân tán, lan tỏa vào từng đường văn lộ trên mặt đất, cuối cùng lưu chuyển vào năm viên đá cuội xung quanh khoảng đất trống. Ngay sau đó, mặt đất của cả khoảng không này cũng rung động dữ dội. Ngoanh long long, trong tiếng chấn động kịch liệt, bùn đất và cỏ vụn xung quanh năm viên đá cuội bỗng bay vọt lên như năm cơn lốc xoáy, nhanh chóng bao phủ cả khoảng đất trống từ ngoài vào trong. Na, tình huống đột ngột khiến lão đại và lão nhị không kịp trở tay. Trong tiếng kinh hô, Diệp Thanh và hai tên kia lập tức bị nhấn chìm trong làn khói bụi bùn đất, tầm nhìn hoàn toàn chìm vào bóng tối. Khói bụi mịt mù, mắt Diệp Thanh lóe sáng, hắn nhanh tay rút trường kiếm bên cạnh, thân hình thấp thoáng rồi biến mất tại chỗ. Nơ phập, một đạo máu tươi bắn ra trong cảnh hỗn loạn, lão nhị là kẻ đầu tiên ngã xuống đất. Nỏ vụn và bùn đất bay mịt mù làm lóa mắt, lão đại loạn xạ múa đao trong tay, muốn nhanh chóng lùi ra ngoài. Đúng lúc này, lông tơ toàn thân hắn dựng đứng, cảm nhận rõ rệt một luồng sát khí. Ngay sau đó, giọng nói của Diệp Thanh chậm rãi vang lên bên tai hắn. Natea là người nhân từ, nên sẽ không để thi thể ngươi bị chia làm hai đâu. Phập, lời nói bình thản vừa dứt, ngực lão đại nở rộ một đóa hoa máu, Diệp Thanh lúc này đã đứng ngay trước mặt hắn. En bùn đất và cỏ vụn rơi xuống hết, khoảng đất trống trong rừng lại khôi phục vẻ yên tĩnh. Nơ phai phi, cái trò trận pháp này đúng là không tệ, mỗi tội lần nào cũng dính đầy đất. Vừa phàn nàn vừa nhổ đống đất trong miệng ra, Diệp Thanh nhìn quanh năm gốc cây với năm phiến đá tự nhiên, thở phào nhẹ nhõm. Địa điểm này là lúc trước khi đuổi theo Tử Hinh hắn đã vô tình phát hiện ra. Thấy năm góc của khoảng đất này có năm gốc cây và năm phiến đá thiên tạo, Diệp Thanh nảy ra ý định, đã sớm bố trí một trận pháp ngũ hành đơn giản để phòng bất trắc, khi chạy trốn có thể lợi dụng để thi triển thổ hành thuật hoặc tốn mộc trận pháp đối phó kẻ địch. Cuối cùng, sự bố trí tùy tiện lúc trước lại thực sự cứu mạng hắn và Tử Hinh. N, thái, cái gì, chết rồi, đôi mắt mở to, khuôn mặt đầy vẻ kinh hãi, nhìn hai cái xác dưới đất rồi nhìn Diệp Thanh đang không ngừng lầm bầm oán trách, Tử Hinh hoàn toàn ngây người tại chỗ. Nờ kỳ đầu nhìn Tử Hinh đang ngơ ngác sau gốc cây, Diệp Thanh vội xua tay, hắc. Đừng có ngẩn ra đó nữa, mau ra đây, rời khỏi đây ngay, động tĩnh vừa rồi lớn như thế, không thể ở lại lâu đâu. Nà, vẫn còn chút ngơ ngác, Tử Hinh vội chạy ra khỏi gốc cây. Mang theo vẻ khó hiểu xen lẫn chút kinh hãi, nàng khẽ cúi người. Cái đó, đa tạ ân công đã trượng nghĩa cứu giúp, không biết tôn tính đại danh của ân công là gì. Nay, lúc nào rồi mà còn bày đặt mấy thứ hư hỏng đó. Thích thì cứ gọi ta là Tiểu Cường hay Tiểu Minh gì cũng được. Sau một tiếng mất kiên nhẫn, Diệp Thanh nhìn quanh rồi hỏi Tử Hinh, giờ ta phải rời khỏi đây, ngoài Lan tỷ kia ra, người còn đồng bọn nào không? Có biết họ ở đâu không? Nở đối với cái tên thật, Diệp Thanh chẳng dại gì mà tiết lộ. Tuy là nơi hoang sơn giá lĩnh, nhưng ai biết được cái tên của một kẻ giết người bị truy nã có truyền đến đây không? Nên hắn tin rằng cẩn thận vẫn là trên hết. Lan tỷ, nghe Diệp Thanh nhắc đến Lan tỷ, sắc mặt Tử Hinh thay đổi, sự chú ý lập tức bị rời đi, nàng cuống cuồng, ta phải mau quay lại tìm Lan tỷ thôi. Không thể bỏ mặc tỷ ấy một mình được. Enen tin Tử Hinh, Diệp Thanh thở dài bất lực. Ây, ta biết ngươi lo lắng, nhưng hai tên kia đã đuổi theo ngươi, liệu chúng có để Lan tỷ sống sót không? Giờ ngươi quay lại, cùng lắm cũng chỉ thấy một cái xác thôi, chẳng có ý nghĩa gì cả. Lại còn dễ chạm mặt với đồng bọn của chúng nữa. N, Từ Hinh định phản bác, nhưng lý trí mách bảo nàng rằng Diệp Thanh nói đúng. Tâm trạng nặng nề bi thương, nàng lại lên tiếng, nhưng... nhưng ta vẫn phải quay lại, không thể để Lan Tỷ phơi thây nơi hoang dã được. Envo chút bất lực nhìn Từ Hinh, Diệp Thanh lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, ta không nghĩ vậy. Vì một cái xác mà chạy ngược lại mạo hiểm không phải là việc làm minh trí. Giờ lựa chọn tốt nhất là tìm nơi an toàn mà trốn, chờ người bên phía ngươi đến tìm. N, sao ngươi lại có thể tàn nhẫn và lãnh huyết như thế? Chẳng lẽ tim ngươi làm bằng đá sao? Nhìn Diệp Thanh với vẻ bi phẫn, Từ Hinh cảm thấy thật khó chấp nhận. Nay, lại thở dài một hơi, Diệp Thanh tiến sát mặt Từ Hinh, nghiêm túc nói, từ tàn nhẫn lãnh huyết nên dành cho những kẻ truy sát và giết Lan Tỷ mới đúng. Nếu ngươi không thể chấp nhận sự thực trước mắt mà cho rằng ta tàn nhẫn, thì ta chỉ có thể nói thẳng một điều, kẻ tàn nhẫn không phải là ta, mà là cái thế giới này. N, trước những lời của Diệp Thanh, Từ Hinh định cãi lại, nhưng bất thình lình Diệp Thanh áp sát, bịt chặt cái miệng nhỏ đang định mở ra kia. N bị Diệp Thanh bất ngờ tiếp cận và bịt miệng, Từ Hinh lập tức vùng vẫy, nhưng ngay sau đó giọng nói hạ cực thấp của hắn vang lên bên tai nàng. Nim lặng, có người tới, giờ thì ngoan ngoãn nghe lời ta. Sau một câu nói nhanh, Diệp Thanh khom người, một tay ôm lấy eo Từ Hinh, lại vác nàng lên vai một lần nữa. Nhành động đột ngột của Diệp Thanh khiến Từ Hinh lại kinh hãi, nhưng nghĩ đến tình hình xung quanh, nàng đành cắn môi, nhịn nhục sự xấu hổ và uất ức. Ôm chặt Từ Hinh trên vai, Diệp Thanh đảo mắt nhanh chóng định vị phương hướng. Linh khí trong cơ thể vận chuyển, tụ hết vào hai chân, hắn vác nàng nhảy vọt lên, một cú nhảy đã xa hơn một trượng. Sau khi chạm đất, mũi chân hắn điểm nhẹ rồi lại nhảy tiếp một cú nữa. Mục đích là để tránh để lại dấu vết di chuyển quá rõ ràng trên mặt đất, tranh thủ thêm thời gian chạy trốn. Nạp lại như vậy 7-8 lần, khi Diệp Thanh đáp xuống lần nữa, trọng lượng của hai người cộng lại khiến đôi chân hắn có chút nhũn ra. Hắn nghiến răng đứng vững, mồ hôi đầm đìa, không nhịn được mà lầm bầm, hù. Thêm cái gánh nặng trên vai này, di chuyển kiểu này thực sự hơi đuối đấy. Ngay thấy lời phàn nàn rõ mồn một của Diệp Thanh, Từ Hinh vốn đang đầy uất ức liền định bùng nổ. Thả ta xuống, ta tự đi được, không cần vác, nát, lời nàng vừa dứt, cái mông cong lại lĩnh thêm một phát vỗ của Diệp Thanh. Ngay sau đó giọng nói mất kiên nhẫn của hắn truyền vào tai, câm mồm. Lúc nào rồi còn bày đặt làm nũng. Cảm nhận được sự nóng rát trên mông, mặt Từ Hinh đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận, đôi phấn quyền đập nhẹ vào lưng hắn. Thả ta xuống, ta tự đi được mà. Ngoan đi, hay là muốn bị đánh tiếp? Cứ lộn xộn nữa là ta không khách khí đâu, nãy giờ cảm giác tay cũng không tệ lắm. Một câu đe dọa mang chút hơi hướng lưu manh, bàn tay Diệp Thanh lại chuẩn bị lộng hành. N, cảm nhận được sự đụng chạm đó, Từ Hinh hận không thể giết chết Diệp Thanh ngay lập tức, nhưng trước lời đe dọa và tình cảnh hiện tại, nàng chỉ có thể cắn môi hồng, thầm nguyên rủa hắn trong lòng hết lần này đến lần khác. Nếu ra, đằng kia có động tĩnh. Ngay lúc Từ Hinh vừa im lặng, một tiếng hét từ phía sau truyền tới, theo sau đó là giọng phản hồi, toàn bộ đuổi theo hướng đó cho ta. Nhất định phải bắt được. Nết tiệt, đám này đúng là âm hồn bất tán. Thật không biết con nhỏ này đáng giá nhường nào. Diệp Thanh ngán ngẩm than vãn, xốc lại tinh thần, điều động chút linh khí ít ỏi còn lại, tiếp tục lao vào sâu trong rừng rậm. En bọn chúng ở đằng kia, mau đuổi theo. Diệp Thanh vừa chạy đã thu hút sự chú ý của mấy bóng người phía sau. Giữa tiếng hét lớn, vài bóng người nhanh chóng lao về phía Diệp Thanh và Từ Hinh. Nong lúc rượt đuổi, nhìn bóng dáng đang di chuyển nhanh phía trước, Ngô Nghĩa dẫn đầu có chút kinh ngạc, hỏi tên Lưu Mang bên cạnh, "Lưu Mang, người của Dược Lư chẳng phải đều bị giữ chân ở phía doanh trại rồi sao? Cái bóng đang vác Từ Hinh chạy trốn kia rốt cuộc là ai?" N, do dự một chút, mặt Lưu Mang cũng đầy vẻ nghi hoặc, không rõ nữa. Lúc trinh sát cũng không thấy có kẻ nào khác, chẳng lẽ là người Dược Lư bí mật mời về bảo vệ con nhỏ đó? Nét xem ra tình hình có chút biến đổi rồi. Ngô Nghĩa cau mày suy tính, ánh mắt lóe lên tia gian trá, cứ giữ tốc độ này mà đuổi theo, đừng vội ra tay, hãy lùa bọn chúng về phía tây bắc. Nơ phía tây bắc, nghe Ngô Nghĩa nói, Lưu Mang sững lại một chút, rồi mắt cũng lóe lên tia gian xảo tương tự, hắc hắc, thuộc hạ hiểu rồi. Nơ ve út, vút, từng bóng người lướt nhanh qua rừng cây, không ngừng thay đổi đội hình và tốc độ. Dưới sự cố ý lùa bắt đó, hướng di chuyển của Diệp Thanh cũng dần thay đổi, điều này bắt đầu khiến hắn chú ý, tình hình có gì đó sai sai. Đám này lẽ ra sớm đã đuổi kịp rồi mới phải. Trong lòng Diệp Thanh nảy sinh nghi ngờ, lông mày nhíu chặt lại, không được. Phải tìm cách thoát khỏi tình thế này, chuyện này quá kỳ lạ. Một dự cảm không lành lờn vờn trong lòng, Diệp Thanh bắt đầu nhanh chóng nghĩ cách thoát thân. Nay hắn đang suy tính, Từ Hinh nằm trên vai cũng vỗ vỗ vào lưng hắn, giọng nghi hoặc, này. Hình như bọn họ càng lúc càng xa rồi. Không đuổi kịp nữa sao? Nàng lúc càng xa, người không chạy nổi phải là ta mới đúng chứ? Nghe nàng nói, mắt Diệp Thanh giật giật, dự cảm bất an vô hình chung lại tăng thêm mấy phần. Sau khi chạy thêm được một đoạn, Diệp Thanh lại hỏi Từ Hinh, giờ bọn họ ở đâu? Nhì, không thấy nữa rồi. Chúng ta cắt đuôi được rồi. Từ Hinh quan sát kỹ các hướng phía sau, không thấy bóng dáng truy đuổi nữa, liền vui mừng reo lên. En bộp, Từ Hinh vừa dứt lời, Diệp Thanh bỗng dừng khựng lại, vẻ ngưng trọng trên mặt tăng mạnh, không đúng. tình hình không đúng, chẳng có lý do gì chúng lại không đổi tiếp, trừ phi. Này, người ta không đổi nữa rồi, mau thả ta xuống đi. Diệp Thanh dừng lại, Tử Hinh liền thúc giục, giọng đầy mong chờ thoát khỏi ma chảo của hắn. Nữ thúc giục của nàng làm Diệp Thanh gắt lên, hét cái gì mà hét. Im lặng đi, định gọi cho đến à, N, nghe vậy, Tử Hinh vừa định cãi lại thì bỗng nhiên những âm thanh dày đặc vang lên khắp bốn phía. Nghe thấy tiếng động đó, tim Diệp Thanh đập thình thịch, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, hắn bỗng nhận ra, hỏng rồi. Mình bị lùa vào, nhú, một tiếng hú dài rợn người cắt ngang dòng suy nghĩ của Diệp Thanh, ngay sau đó từ hướng tiếng hú, một luồng khí thế mạnh mẽ tràn ra trong rừng. Nhóng, những tiếng gầm gừ nhe răng không ngừng vang vọng, ngay sau đó, năm con tông khuyển to lớn nhanh chóng lao ra, tản ra xung quanh, bao vây chặt chẽ Diệp Thanh và Tử Hinh vào giữa. Enen há tin năm con tông khuyển trước mắt, mặt Diệp Thanh lộ ra nụ cười khổ, mẹ nó, đúng là vừa thoát hang hổ lại vào ổ chó. Đám kia cố ý lùa ta vào đây mà. Nhóng, những tiếng gầm tàn bạo từ trong lãnh địa tông khuyển truyền ra, vang vọng khắp vùng núi rừng, khiến bầu không khí dưới màn đêm càng thêm nồng nặc mùi máu tanh. Ngay tiếng tông khuyển gầm rú, Ngô Nghĩa đứng trên cành cây cao, quan sát từ xa lãnh địa tông khuyển, khóe miệng nở nụ cười âm hiểm xen lẫn chút tiếc nuối. Ây, nữ y sư thiên tài của Dược Lư đi lạc vào lãnh địa tông khuyển, tử vong ngoài ý muốn. Thật khiến người ta tiếc nuối mà, đáng tiếc là chưa được nếm thử mùi vị của con nhỏ đó, chắc chắn phải ngọt ngào và thuần khiết lắm. Nhưng thôi, mục đích hành động tối nay đạt được là tốt rồi. Nhắc hắc, trong chàng cười âm hiểm, Lưu Mang bên cạnh cũng không ngừng nịnh hót, thiếu gia anh minh, lùa bọn chúng vào lãnh địa tông khuyển, như vậy thù hận về cái chết của con nhỏ đó sẽ đổ hết lên đầu lũ chó này. Như lạnh một tiếng, Ngô Nghĩa nhìn Lưu Mang, cau mày, ai bảo ngươi là Tử Hinh tiểu thư bị lùa vào lãnh địa tông khuyển? Là nàng ta đi lạc, hiểu chưa? Ngay vậy, Lưu Mang vội sửa miệng, dạ, tiểu nhân lỡ lời, lỡ lời, Tử Hinh tiểu thư là đi lạc vào lãnh địa tông khuyển. Như, biết thế là tốt, dẫn vài người ở lại, đợi bên trong yên tĩnh lại thì vào xem cho ta. Nhất định không được để di vật của Tử Hinh tiểu thư bị lũ chó đó tha mất. Dặn dò Lưu Mang xong, ánh mắt âm hàn của Ngô Nghĩa lại quét về phía lãnh địa tông khuyển, đáng tiếc thật. Cái thằng danh xông ra phá đám đó vẫn chưa rõ là ai. Hôm nay cho ngươi làm mồi cho chó ở đây, coi như rẻ mạt cho ngươi rồi. Nòng lãnh địa, năm con tông khuyển bao vây Diệp Thanh và Tử Hinh. Chỉ liếc mắt một cái, hai con trong số đó đã nhận ra mùi vị trên người Diệp Thanh. Nhóng, tiếng gầm đầy phẫn nộ và phức tạp, nhìn kẻ đáng lẽ đã phải chết là Diệp Thanh, hai con tông khuyển dùng móng vuốt cào mạnh xuống đất, đúng là oan gia ngõ hẹp, nhìn thấy là đỏ mắt. Cuối cùng không kìm nén được sự căm hận, hai con tông khuyển linh khí nhị đoạn nhảy vọt lên, móng vuốt sắc lẹm vung ra, lao thẳng vào Diệp Thanh. Nếu chỉ một mình đối đầu với mấy con chó này, Diệp Thanh có thể rút vũ khí ra, tốn chút thời gian là giết sạch được. Nhưng hiện giờ trên vai còn có Tử Hinh, nên hắn chỉ có thể không ngừng né tránh trái phải, thậm chí có những lúc hiểm tự treo mành mới tránh được đòn tấn công. Cùng với sự kẹp kích liên tục của lũ chó, mồ hôi trên trán Diệp Thanh vã ra như mưa. Những trận chiến liên miên cộng thêm việc chạy trốn khiến sự mệt mỏi dâng lên, động tác của hắn dần chậm lại. Nhú, hống, ngay lúc Diệp Thanh đang chật vật né tránh, tiếng hú triệu tập đồng bọn của lũ tông khuyển lại vang lên. Ngay sau đó, hơn 10 con tông khuyển từ trong rừng rậm xung quanh lao ra, nhanh chóng bao vây kín kẽ hai người. Nẹ nó, lũ chó này giết mãi không hết à, thấy xuất hiện thêm nhiều tông khuyển như vậy, sắc mặt Diệp Thanh cực kỳ ngưng trọng. Đảo mắt nhìn gốc cây đại thụ bên cạnh, hắn ôm chặt Tử Hinh trên vai, dùng hết sức bình sinh nhảy vọt lên cành cây to lớn. Sau vài cú nhảy liên tiếp giữa các cành cây, hắn đưa Tử Hinh lên đến phần giữa của cây đại thụ mới dừng lại. Nhóng, bành, trong tiếng gầm thấp, lũ chó thấy nhảy không tới chỗ Diệp Thanh liền bắt đầu điên cuồng lao vào húc mạnh vào thân cây. Cả cây đại thụ bị húc cho rung chuyển dữ dội. Na, thân cây không ngừng trao đảo khiến Tử Hinh kinh hô. Trong lúc hoảng loạn, nàng hoàn toàn vứt bỏ sự xấu hổ, ôm chặt lấy Diệp Thanh để tránh bị rơi xuống. En bám chặt vào thân cây, nhìn lũ tông khuyển điên cuồng phía dưới, trán Diệp Thanh lấm tấm mồ hôi, đại gia nó chứ. Đám chó này điên hết rồi sao? Sao cứ nhắm vào ta thế nhỉ? Ngay Diệp Thanh phàn nàn, Tử Hinh đang sợ tái mặt ôm chặt lấy hắn bỗng thấy uất ức, không nhịn được mà oán trách. Đổ hết tại ngươi, cứ hở ra là chó này chó nọ, giờ thì hay rồi. Gọi cho đến thất rồi đó. Ngay nàng nói, Diệp Thanh lập tức không vui, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngay sát cạnh mình trong bóng đêm, cái con nhóc không lương tâm này. Vừa rồi ta bị đám kia cố ý lùa đi đó. Trọng điểm là vì ngươi mà chúng ta mới bị lùa vào lãnh địa tông khuyển này đấy. N, bị Diệp Thanh chặn họng, Tử Hinh định cãi lại, nhưng cảm nhận được hơi nóng từ hơi thở của hắn gần như ở khoảng cách bằng không thổi qua, nàng không khỏi đỏ mặt thẹn thùng, vội quay mặt sang hướng khác, giọng nói đầy vẻ ngượng nghịu, giờ chúng ta phải làm sao? N, làm sao cái gì? Chờ chết chứ sao? Bản tính của lũ chó này ngươi chắc cũng rõ, thấy máu là không chết không thôi. Một là giết sạch chúng, hai là hai chúng ta xuống làm mồi cho chó. Chẳng có con đường thứ ba đâu. Nâu trả lời của Diệp Thanh đầy vẻ bất lực, nhưng tư duy của hắn đang vận chuyển cực nhanh. Hắn phát hiện ra một điểm bất thường, con tông khuyển đầu đàn vẫn chưa xuất hiện. Lẽ ra hắn đã bị con đầu đàn coi là tử địch, mà nhiều tông khuyển tập trung ở đây đồng nghĩa với việc đây là vùng lõi của lãnh địa, còn đầu đàn phải ở gần đây mới đúng. Vậy mà làm loạn lớn thế này mà nó vẫn chưa lộ diện, khiến Diệp Thanh không khỏi thắc mắc, thậm chí là lo lắng. Người nghĩ xem, hai chúng ta liên thủ có thể giết ra khỏi vòng vây của đám tông khuyển này không? Nhìn đám chó phía dưới, Tử Hinh do dự hỏi. Niệp Thanh liếc nhìn nàng, bĩu môi đầy bất lực, tiểu thư à, ta nghĩ câu hỏi đúng phải là, ta có chắc chắn xuống dưới thịt hết đám chó này không chứ? Vừa thường người khác vừa thôi, ta cũng linh khí nhị đoạn, cũng chiến đấu được đấy nhé. Nghe ra sự khinh miệt trong giọng nói của hắn, Tử Hinh lập tức hầm hầm đáp lại. Linh khí nhị đoạn cơ à? Diệp Thanh cố tình kéo dài giọng, đầy vẻ hứng thú, vậy đám tông khuyển dưới kia, người có thể cùng lúc đối phó hai con trở lên không? Nếu được thì ta nghĩ cũng đáng để thử đấy. Tên đang đồ tử, toàn bắt nạt người ta. Bị sự khinh miệt của Diệp Thanh làm cho tức điên, Tử Hinh vừa dứt lời, đôi bàn tay nhỏ đang ôm hắn liền nhéo mạnh vào người hắn hai cái. Nê, Hải, đừng có làm thế chứ, mau buông tay, không buông là ta buông tay cho ngươi rơi xuống đấy. Diệp Thanh hít một hơi lạnh, tay đang giữ eo nàng bỗng nới lỏng ra mấy phần. Na, Diệp Thanh vừa buông lỏng, Tử Hinh thực sự bị dọa cho giật mình. Trong tiếng kinh hô xen lẫn chút nức nở, đôi tay nàng càng ôm chặt lấy hắn hơn. Ngạch, thấy Tử Hinh có vẻ bị dọa sợ thật, Diệp Thanh cũng có chút ngại ngùng, cái đó. Ta đùa thôi, đừng sợ nhé. Nước lời xin lỗi của Diệp Thanh, giọng Tử Hinh run run, hừ lạnh một tiếng đầy vẻ không hài lòng, hừ. Đồ đăng đồ tử, xấu xa quá, chỉ giỏi bắt nạt người ta, xấu xa chết đi được. Nhắc, ta, nghe nàng oán trách, Diệp Thanh định phản bác. Nhưng đúng lúc đó một tiếng hú dài bỗng cắt ngang lời hắn. Nhú, tiếng hú vang vọng từ vùng lõi của khu rừng, khiến Diệp Thanh rùng mình, hỏng rồi. Tiếng của tông khuyển đầu đàn, nhú hú, trong lúc Diệp Thanh còn đang nghi hoặc, tiếng hú của con đầu đàn lại vang lên, nhưng lần này rõ ràng có chút gì đó khác biệt. Nhóng, sau tiếng hú, lũ tông khuyển đang vây quanh đại thụ bỗng trở nên điên cuồng và nôn nóng hơn hẳn, bắt đầu húc mạnh hơn vào thân cây nơi hai người đang trú ngụ. Nành bành, từng cú húc liên tiếp, lũ chó như liều chết mà húc, khiến cây đại thụ như chiếc lá giữa dòng nước xiết, có dấu hiệu sắp đổ sụp. En chặt vào một cành cây để giữ thăng bằng, Diệp Thanh nhíu mày đầy khó hiểu. Có gì đó kỳ lạ, con đầu đàn hú cái gì thế? Tiếng hú nghe có vẻ nôn nóng và cấp thiết nhỉ, không lẽ bên trong lãnh địa tông khuyển có biến số sao? Nếu con đầu đàn không ở đây, thì đám dưới này. Nấy Diệp Thanh cứ im lặng, Tử Hinh bên cạnh nôn nóng vô cùng, này. Này, ngẩn ngơ cái gì thế? Mau nói gì đi chứ, ta có một cách, ngươi nghe xem thế nào. Ngây Tử Hinh hối thúc. Diệp Thanh mới sực tỉnh, nói xem, có cách gì? Nấy Diệp Thanh cuối cùng cũng nghiêm túc, Tử Hinh thở phào một chút, vội nói ra ý định, nếu ta có thể làm đám tông khuyển này mê man, rồi giúp ngươi khôi phục bảy thành linh khí, ngươi có chắc chắn giết ra ngoài được không? Ngay vậy, mắt Diệp Thanh lóe lên, vội truy hỏi, cụ thể là thế nào? Ngươi có cách làm vậy sao? Nờ được, đáp gọn một từ, Tử Hinh lấy từ trên người ra một cái túi nhỏ cỡ lòng bàn tay, bên trong là mê huyễn tán cực mạnh do ta phối chế, thường dùng để đối phó dã thú. Ta rắc xuống từ đây, đám tông khuyển chắc chắn sẽ hít phải, dược hiệu phát tác ngay lập tức sẽ khiến chúng trở nên mê muội. Đúng không tệ, nhìn túi thuốc trong tay nàng, Diệp Thanh gật đầu, lại hỏi, còn cách giúp ta khôi phục linh khí. Natea có cái này, nói đoạn, Tử Hinh nhanh chóng lấy từ trong lớp áo lót áp sát cơ thể ra một túi vải nhỏ tỏa ra hương thơm thanh khiết, bên trong có dược hoàn khôi phục linh khí, chỉ cần uống vào là có thể giúp ngươi tạm thời khôi phục bảy thành linh khí. Nắm mắt hơi hạ xuống, nhìn viên thuốc tròn trịa trong tay nàng. Mắt Diệp Thanh xoay chuyển đầy nghi hoặc, thứ này tốt thật vậy sao? Không phải thuốc độc đấy chứ? Nghe Diệp Thanh nói, Tử Hinh tức đến mức phồng cả má, đồ man nhân. Sao tâm tính lại đen tối thế chứ? Giờ ta chỉ trông cậy vào ngươi cứu ta ra ngoài, sao ta có thể hại ngươi được? Thuốc này có thể nhanh chóng khôi phục linh khí, cùng lắm chỉ có chút tác dụng phụ thôi. Không ăn thì thôi, cùng lắm thì hai chúng ta cùng chờ làm mồi cho chó. Nói cho rõ nhé, nếu không mang theo ngươi thì một mình ta sớm đã chạy thoát rồi. Giờ vì vác theo ngươi nên ta mới phải vò đầu bứt tai ở đây này. Diệp Thanh nghiêm túc nhấn mạnh một câu, rồi nói tiếp, đừng bảo ta đen tối. Cái thế giới này nếu quá quang minh thì không sống nổi đâu. Quan trọng là hiện tại ta cảm nhận được sát khí rõ rệt trên người ngươi. Không khỏi khiến ta nghi ngờ ngươi muốn đầu độc chết ta, rồi ném xuống cho lũ chó ăn, một công đôi việc, vừa độc chết lũ chó vừa tranh thủ chạy thoát. Đồ man nhân, sao có thể, vậy ngươi đi đi, ta không cần ngươi thương hại. Bị Diệp Thanh chọc cho tức lộn ruột, Tử Hinh nghẹn ngào. Thực sự định buông tay Diệp Thanh để nhảy xuống. Nhắc, hắc, con nhóc này, cá tính mạnh nhỉ, ta đùa chút mà cũng tin thật à, đúng là đáng đòn. Diệp Thanh vội ôm chặt lấy nàng, vừa lầm bầm oán trách vừa vỗ thêm một phát vào mông nàng. Nờ lại bị đánh trúng mông, Tử Hinh vừa thẹn vừa giận. Lại đánh ta, nờ được rồi, đừng nói nhảm nữa, tiểu gia tin ngươi lần này, mau chuẩn bị đi. Diệp Thanh ngắt lời nàng, trực tiếp nắm lấy bàn tay nhỏ đang cầm dược hoàn của nàng, há miệng nuốt lấy viên thuốc. Trong lúc đó, đôi môi ướt át của hắn vô tình chạm vào lòng bàn tay mịn màng của nàng. Nhành động đột ngột của Diệp Thanh trong lúc cấp bách chẳng khác nào một tên đăng đồ từ thực thụ, khiến lòng Tử Hinh lại một phen thẹn thùng. viên thuốc vào miệng, vị ngọt thanh lan tỏa, tan nhanh trong miệng rồi trôi xuống bụng. Khi dược lực lan ra, từng luồng hơi nóng không ngừng tỏa ra, tràn vào đan điền, hòa quyện với luồng nhiệt bên trong thành một khối. Cảm nhận sức mạnh đang trỗi dậy, Diệp Thanh sảng khoái thốt lên, hù. Quả thực không tệ, nóng hôi hổi luôn nhé. Ngây hắn nói, đặc biệt là mấy chữ nóng hôi hổi, mặt Tử Hinh càng đỏ rực như than hồng, vì túi thuốc đó vốn được nàng để trong lớp áo lót sát người, vị trí ngay gần đôi gò bồng đảo nhỏ nhắn của mình. Hoàn toàn không để ý đến phản ứng của nàng, cảm nhận linh khí đang dần dâng trào trong cơ thể, mắt Diệp Thanh lóe lên tinh mang. Ngay lập tức dùng kén linh khí trong đan điền làm hạt giống, xoay chuyển cực nhanh, rút linh khí ra cho chảy khắp toàn thân. Nấy trong rồi, bên ta đã chuẩn bị xong, mau rắc bột thuốc đi. Sau khi linh khí đã tràn trề, Diệp Thanh liền thúc giục nàng. Như, đồ man nhân thô lỗ. Trước sự thúc giục của hắn, Tử Hinh hậm hực nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn phối hợp rắc bột thuốc xuống. Nhóng, những tiếng gầm giận dữ cuồng bạo vẫn tiếp tục, lũ chó dưới gốc cây vẫn điên cuồng húc vào thân cây to lớn, dù trên người đã rơm máu vẫn không ngừng lại. Đúng lúc đó, bột thuốc từ từ rơi xuống, nương theo tiếng gầm hít thở gấp gáp của lũ tông khuyển mà đi vào mũi miệng và cả những vết thương trên người chúng. Khoảng 3-4 phút sau, khi mê huyễn tán bắt đầu có tác dụng, sự cuồng bạo của lũ chó và lực húc vào thân cây rõ ràng giảm hẳn, tinh thần chúng cũng trở nên tán loạn hơn. Em trốn kỹ trên cây nhé. Nhìn thấy sự thay đổi của lũ chó bên dưới, khóe miệng Diệp Thanh nhếch lên một nụ cười mong đợi từ lâu. Dặn dò Tử Hinh xong, hắn nhảy vọt xuống ngay giữa bầy tông khuyển. Nờ đồ man nhân, sao lại lỗ mãng thế? Thấy Diệp Thanh hành động liều lĩnh, Tử Hinh không khỏi lo lắng, vội bám chặt cành cây, căng thẳng nhìn xuống dưới. Nấy choảng, nhân hình đang lơ lửng giữa không trung, trường kiếm của Diệp Thanh đã ra khỏi vỏ, một đạo hàn quang hình bán nguyệt lập tức lóe lên trong bóng tối. Nơ phập, ngay khi mũi chân Diệp Thanh chạm đất, vũng máu đầu tiên đã bắn ra. Hai con tông khuyển gần nhất thậm chí chưa kịp kêu lên một tiếng đã biến thành hai cái xác không hồn. Nhóng, thấy kẻ thù đại hận cuối cùng cũng xuống đất, lũ chó xung quanh gầm rú không ngừng. Hai con linh khí nhị đoạn lập tức lao vào hắn, nắt lóe tinh mang, Diệp Thanh điểm nhẹ mũi chân, thân hình xoay chuyển như linh viên nhảy nhót, một cú đâm thẳng nhắm vào con chó đang tập kích bên phải. Nơ phập, một đạo máu lóe lên, trường kiếm của Diệp Thanh đâm chính xác vào sọ nó. En kiếm này không tệ chút nào. Khoảnh khắc kiếm đâm vào, Diệp Thanh thầm tán thưởng trong lòng. Cảm giác sắc bén và vừa tay này cho hắn biết đây là một thanh kiếm phẩm chất thượng hạng. Nong sự kinh ngạc lẫn vui mừng, cổ tay hắn xoay nhẹ rồi hất lên, như cắt đậu hũ, trực tiếp chẻ đôi đầu con tông khuyển đó. Khi não chó văng tung tóe, Diệp Thanh nhanh chóng xoay người, điểm chân lao thẳng về phía con chó khác đang lao tới. Trường kiếm vung lên, hàn quang bao phủ, mũi kiếm thuận thế đâm xuyên cổ họng con tông khuyển trước mặt. Một chiêu giết chết ngay lập tức, động tác gọn gàng tàn nhẫn, không chút động tác thừa. Nỉ trong nháy mắt, hai con tông khuyển đã trở thành vong hồn dưới kiếm của Diệp Thanh. Thấy đồng bọn bị hạ, ba con khác lập tức gầm lên điên cuồng lao vào. Như, giờ ta chỉ có 7 thành linh khí, nhưng cũng không đến lượt mấy con chó linh khí nhị đoạn các ngươi làm càn. Một tiếng khinh miệt phát ra, ánh mắt bình tĩnh trầm ổn quét nhanh qua. Diệp Thanh múa kiếm, thân hình xoay tròn cực nhanh, trường kiếm thuận thế quét ngang, một vòng thái cực được vẽ ra, những điểm hàn tinh lấp loáng. Mũi kiếm sắc bén cắt chính xác qua cổ họng của cả ba con tông khuyển, trong tích tắc chúng đều bỏ mạng. Nhóng, hú, thấy đồng bọn bị giết, lũ tông khuyển xung quanh tức giận đến nổ mắt, phẫn nộ gào thét rồi lao lên như sóng chiều hết lớp này đến lớp khác. Enena tương lần này, dưới tác dụng của mê huyễn tán, động tác của chúng rõ ràng trì trệ và lảo đảo, đòn tấn công cũng hoàn toàn không thành trận hình. Như, đồ sát thôi, cũng chẳng còn cách nào khác, cả lũ cũng chỉ vì sinh tồn mà thôi. Lên đường đi, lũ chó. Khóe miệng hiện lên vẻ tàn nhẫn, thân hình Diệp Thanh lại di chuyển, như một con linh xà lọt vào giữa quân thù, uốn lượn uyển chuyển, linh hoạt xuất kích. Kiếm phong lạnh lẽo chém ra, giữa những đạo máu tươi bắn tóe, từng con tông khuyển một cứ thế ngã xuống dưới kiếm của hắn. Những giọt máu tươi nóng hổi đỏ thẫm cuối cùng cũng rơi xuống gò má Diệp Thanh. Cùng với mùi tanh nồng sộc vào mũi, nhịp tim của hắn không kìm được mà đập liên hồi kịch liệt. Một thứ gì đó tiềm tàng dưới đáy lòng vào khoảnh khắc này cũng bắt đầu dục dịch. Ha, giết, cuối cùng, Diệp Thanh không thể kìm nén nổi sự xao động trong lòng, tiếng hét sắt nóng bỏng nồng nặc vang lên. Trong mắt hắn hiện lên từng tia máu đỏ, thân hình hóa thành một luồng u ảnh, điên cuồng lao đi. Hưng phấn và thống khoái thu hoạch những sinh mạng đang có ý đồ lấy mạng mình. Mỗi một kiếm hạ xuống, trong huyết sắc bắn tung tóe, sinh mạng biến mất trong nháy mắt. Dần dần, Diệp Thanh bắt đầu quen và thích cái cảm giác này. Chẳng lẽ là ma quỷ sao? Chố mắt nhìn Diệp Thanh bên dưới hoàn toàn chìm vào sát tính, Tử Hinh ở trên cây không tự chủ được mà cảm thấy một tia sợ hãi và mê mang. Cảm giác mà Diệp Thanh mang lại lúc này không chỉ là huyết tinh tàn nhẫn, mà còn mang theo sự tịch mịch thương sinh, oán hận cả một phương thiên địa. Xa lạ và khủng bố. Đó là cảm giác của Tử Hinh về Diệp Thanh lúc này. Phụp, ngay lúc Tử Hinh còn đang tâm thần hoảng loạn, đạo huyết quang cuối cùng rơi xuống, con tông khuyển cuối cùng cũng hóa thành vong hồn dưới kiếm của Diệp Thanh. Hộp, hộp, lồng ngực phập phồng liên hồi, trong lúc thở dốc kịch liệt, cảm nhận máu tươi cùng mồ hôi hỗn hợp tạo thành sự bết dính tanh hôi trên mặt, Diệp Thanh ngửa mặt lên trời thở phào một hơi dài. Một cảm giác thống khoái chưa từng có bao bọc lấy tim hắn. Dường như trận sát lục này đã giúp hắn giải tỏa hết những bất an, phẫn hận và đủ loại cảm xúc tiêu cực tích tụ trong lòng từ khi Tòng Xương bị đưa đi. Khi hơi thở đã ổn định, Diệp Thanh quay đầu nhìn về phía Tử Hinh trên cây. Đêm tối vẫn u ám như vậy, nhưng ánh mắt hắn lại lấp lánh thứ ánh sáng không thể che giấu, hiện rõ mồn một trong mắt Tử Hinh. Hắn đang đau lòng sao? Thân hình run rẩy nhẹ, Tử Hinh trong lúc thẫn thờ dường như nhận ra sự thay đổi cảm xúc của Diệp Thanh. Lúc này, nàng lại cảm thấy một tia an tâm lạ thường, khóe miệng khẽ nở một nụ cười kỳ lạ, có lẽ là một con ma quỷ, nhưng lại là một con ma quỷ vì cứu ta mà đồ sát lũ ma quỷ khác. Thần sẽ không cứu ta, nhưng hắn thì có. Đồ sát chính là sự dịu dàng của hắn. Với tâm trạng kỳ lạ đó, Tử Hinh nhảy xuống khỏi đại thụ, nhanh chân đi đến trước mặt Diệp Thanh, đưa tay ra nâng đỡ cơ thể đang hơi lảo đảo của hắn, ngươi sao rồi? Tác dụng phụ của đan dược phát tác sao? Không sao, mau đi thôi, vừa thở dốc, Diệp Thanh vừa định nói chuyện thì lại bị một tiếng gầm thét cắt ngang. Gầm, tiếng gầm kịch liệt, dữ tợn và thô bạo, khí thế mạnh mẽ quét qua tạo thành một trận kình phong. Trong tiếng sột soạt dày đặc, thân hình to lớn của Tông Khuyển thủ lĩnh lao ra, ầm một tiếng đáp xuống trước mặt Diệp Thanh và Tử Hinh. Gầm, tiếng gầm phẫn nộ kịch liệt vang vọng, Tông Khuyển thủ lĩnh đột ngột lao ra đầy giận dữ, không nói lời nào, móng vuốt sắc lẹm kèm theo gió lạnh trực tiếp vồ về phía hai người. Mẹ kiếp, sao lúc nào cũng xuất hiện vào lúc này? Công kích của Tông Khuyển thủ lĩnh vừa mạnh mẽ vừa nhanh nhẹn khiến Diệp Thanh lập tức chửi thề một tiếng. Nếu chỉ có một mình, hắn tự nhiên có thể né tránh, nhưng khổ nỗi bên cạnh còn có Tử Hinh. Rắc rắc, thấy không thể né tránh, Diệp Thanh đành nghiến răng, thúc động linh khí hội tụ vào hai tay, vung ngang trường kiếm trong tay, thân hình mạnh mẽ lao ra. Keng, một tiếng va chạm kim loại chói tai vang lên, khoảnh khắc trường kiếm của Diệp Thanh va chạm với móng vuốt của Tông Khuyển thủ lĩnh, lập tức bắn ra những tia lửa sáng rực. Trong ánh sáng lóe lên đó, thân hình Diệp Thanh như trụ trời chống đất, đôi tay nâng trường kiếm, cứng đối cứng đỡ lấy một đòn của Tông Khuyển thủ lĩnh. Nghiến răng kháng cự lại lực đạo khổng lồ kia, Diệp Thanh lập tức quay đầu nhìn Tử Hinh đang sợ hãi đến mặt cắt không còn giọt máu ở bên cạnh, đừng ngây ra đó. Mau chạy đi, tìm chỗ nào trốn cho kỹ. Tiếng quát của Diệp Thanh làm Tử Hinh giật mình tỉnh lại. Nhìn thoáng qua Diệp Thanh đang nghiến răng kiên cường, lại nhìn Tông Khuyển thủ lĩnh đang nhe răng trợn mắt trước mặt, mắt Tử Hinh lóe lên. Nàng đưa tay vỗ vào thắt lưng, một túi vải hiện ra trong tay. Nàng nhanh chóng mở túi vải, trực tiếp quăng về phía Tông Khuyển thủ lĩnh trước mặt. Dược phấn trong túi vải tức khắc tán ra, dưới sự trợ giúp của một luồng thanh phong, những hạt dược phấn nhỏ li ti bay thẳng về phía mũi miệng của Tông Khuyển thủ lĩnh. Thấy động tác đột ngột của Tử Hinh, ánh mắt Diệp Thanh lập tức lóe sáng, hắn đoán ngay ra thứ Tử Hinh rắc ra chắc chắn là mê huyễn tán. Có thể trở thành thủ lĩnh của lũ chó này, trí tuệ của nó cũng không thấp. Thấy Tử Hinh đột nhiên ra tay, ánh mắt Tông Khuyển thủ lĩnh lóe lên vẻ nghi hoặc, nó cơ nhiên quả đoạn từ bỏ tấn công, nhanh chóng lùi lại phía sau. Nhưng dù vậy, vẫn có một lượng nhỏ dược phấn bay vào mũi miệng nó trong khoảnh khắc vừa rồi. Cẩn thận một chút, làm xong những gì có thể, Tử Hinh dặn dò Diệp Thanh một câu cuối cùng rồi nhanh chóng quay người chạy ra khỏi phạm vi chiến đấu. Sau khi Tử Hinh đã chạy thoát, Diệp Thanh cũng hơi yên tâm. Một lần nữa nhìn về phía Tông Khuyển thủ lĩnh, trong ánh mắt Diệp Thanh lại hiện lên một tia kỳ đái. Lúc trước thực lực không đủ, bị con Tông Khuyển thủ lĩnh linh khí lục đoạn này ép cho phải nhảy vực. Hiện tại thực lực của hắn cũng ở linh khí lục đoạn, tuy lúc này có chút tiêu hao, nhưng đối mặt với con chó trước mặt này, Diệp Thanh cảm thấy mình có vốn luyến để chiến một trận. Trận chiến này dù hắn muốn tránh, Tông Khuyển thủ lĩnh cũng tuyệt đối không đồng ý, nhìn chằm chằm Tông Khuyển thủ lĩnh, Diệp Thanh trực tiếp ngoắc ngoắc ngón tay, cầu từ. Lại đây, hôm nay nợ mới nợ cũ, ông đây tính sạch với ngươi một lượt. Gầm, bản thân Tông Khuyển thủ lĩnh đã cực kỳ oán hận Diệp Thanh, bị hắn khiêu khích, nó gầm lên đầy giận dữ, nhảy vọt lên vung móng vuốt lao thẳng về phía Diệp Thanh. Đối mặt với Tông Khuyển thủ lĩnh đang lao tới, mặt Diệp Thanh không chút sợ hãi, vùng trường kiếm trực diện nghênh chiến. Vù, hai luồng kình phong va chạm vào nhau, Diệp Thanh và Tông Khuyển thủ lĩnh nhanh chóng tiếp cận, trong nháy mắt nổ ra một trận giao phong kịch liệt. Hai bóng hình một lớn một nhỏ hoàn toàn chênh lệch giao nhau trong rừng. Mỗi lần kiếm quang va chạm với móng vuốt, trong bóng đêm lại hiện lên những tia lửa sáng rực. Tông Khuyển thủ lĩnh gầm thét liên hồi, đôi móng vuốt khổng lồ không ngừng vung vẩy, hận không thể xé xác Diệp Thanh thành từng mảnh ngay lập tức. Nhưng mỗi lần đều bị Diệp Thanh di chuyển linh hoạt thành công né tránh. Đối mặt với tình huống này, Tông Khuyển thủ lĩnh càng thêm giận dữ, không ngừng tăng nhanh tần suất tấn công. Khí thế trên người con chó này sao có chút không giống lúc trước nhỉ? Thân hình nhanh chóng né tránh tiến thoái, trong lúc không ngừng giao phong với Tông Khuyển thủ lĩnh, Diệp Thanh tỉ mỉ cảm nhận khí trường của đối phương, rõ ràng nhận ra một tia bất ổn, nhưng nhất thời lại không nói ra được vấn đề nằm ở đâu. Chớp mắt, hai bóng hình đã giao đấu thêm mười mấy hiệp. Cuối cùng, trong lúc não bộ Diệp Thanh còn đang suy tính, Tông Khuyển thủ lĩnh đã nắm lấy một sơ hở. Gầm, lại một tiếng gầm nữa, móng vuốt đen kịt lóe lên hàn quang đột nhiên giáng xuống, lực đạo cực kỳ mãnh liệt, hận không thể một phát tát Diệp Thanh thành thịt vụn. Ha, tầm mắt nhanh chóng di chuyển lên trên, Thấy một đòn này không thể né tránh, Diệp Thanh hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay thuận thế vung lên, trực tiếp chọn cách đối đầu cứng nhắc. Keng, tiếng va chạm kịch liệt vang vọng, kiếm phong và móng vuốt lại một lần nữa kích phát ra trận hỏa hoa dữ dội. Lực đạo khổng lồ chút xuống khiến hai chân Diệp Thanh lún sâu vào bùn đất dưới chân mấy phân, nhưng cuối cùng nhờ sự kiên định của mình, hắn vẫn ngạnh sinh giang đỡ được đòn này. Cảm nhận lực đạo truyền tới từ móng vuốt, ánh mắt Tông Khuyển thủ lĩnh không khỏi giật nảy mình, vì trong luồng lực đạo đó, nó cảm nhận rõ ràng tu vi hiện tại của Diệp Thanh không hề thua kém nó. Gầm, lại một tiếng gầm nữa, xen lẫn phẫn hận cùng sự không thể chấp nhận được, lực đạo trên móng vuốt Tông Khuyển thủ lĩnh đột ngột tăng cường, một lần nữa phẫn nộ đè xuống. Rắc rắc, đối mặt với lực đạo khổng lồ đột ngột tăng mạnh, Diệp Thanh cắn chặt răng, thân hình run lên, bị ép đến mức nửa quỳ xuống đất. Gầm, tiếng gầm lại tới, cái đầu khổng lồ của Tông Khuyển thủ lĩnh cùng với lực đạo không ngừng tăng cường bắt đầu từng chút một áp sát Diệp Thanh. Những chiếc răng già sắc nhọn dần lộ ra trong đêm tối, ngay cả mùi tanh hôi từ miệng nó Diệp Thanh cũng ngửi thấy rõ ràng. Cuối cùng, trong sự tiếp cận chậm rãi đó, trong mắt Diệp Thanh hiện ra đôi đồng tử khổng lồ âm hiểm hung lệ. Từ bên trong đó, ngoài sự tàn nhẫn huyết tinh, còn xen lẫn một tia miệt thị trần trụi. Vút, cuối cùng, sự tàn bạo trong mắt Tông Khuyển thủ lĩnh đột ngột gia tăng, một chiếc móng vuốt khác cũng đang tỏa ra hàn quang bắt đầu chậm rãi nâng lên, chuẩn bị cấp cho Diệp Thanh sự kết liễu cuối cùng. Trốn sau đại thụ nhìn cảnh tượng nguy hiểm không xa, trong lòng Từ Hinh vừa nôn nóng vừa lo lắng, lập tức rút đoàn kiếm ra chuẩn bị lao lên cứu Diệp Thanh. Ngay lúc dường như sinh tử chỉ trong một sợi tóc, khóe miệng Diệp Thanh lại dần hiện lên một nụ cười thỏa mãn, hừ. Cẩu tử, ta chỉ là muốn thử xem khoảng cách giữa chúng ta thế nào, thuận tiện đợi dược hiệu của mê huyễn tán phát tác thôi. Mẹ nói chứ, đừng có đắc ý, ngươi quá xem trọng bản thân rồi đấy. Một tiếng cười lạnh hạ xuống, Diệp Thanh nghiến răng, toàn bộ linh khí tích tụ trong quang kén ở đan điền từ lúc bắt đầu chiến đấu lập tức được hắn rút ra, trong khoảnh khắc lan tỏa khắp kinh mạch tứ chi. Ha, đột nhiên hét lớn một tiếng. Một luồng khí thế và sức mạnh cường hoành từ trên người Diệp Thanh đột ngột bộc phát, xông thẳng vào móng vuốt đang đè xuống. Xoẹt, tang, thân hình đột ngột hành động, hai tay dùng lực đẩy mạnh trường kiếm. Trong ánh hàn quang lấp loáng, một trận tiếng kim loại ma sát và tiếng vật thể bị đứt đoạn vang lên. Khoảnh khắc tiếp theo, trường kiếm trong tay Diệp Thanh vạch ra một đường bán nguyệt hoàn mỹ, hai chiếc móng của Tông Khuyển cũng bị chém đứt lìa. Ngao ô, từng giọt máu đỏ tươi hiện ra, Tông Khuyển thủ lĩnh rít lên đau đớn, lập tức nhanh chóng lùi lại một đoạn. Nhưng vừa lùi được vài bước, nó cảm thấy trời đất quay cuồng, cơ thể lảo đảo có chút không kiểm soát được, lúc này dược hiệu của mê huyễn tán cũng bắt đầu phát tác. Vút, nắm lấy cơ hội ngàn năm có một này, trường kiếm trong tay Diệp Thanh lấp lánh hàn mang, thân hình lao thẳng về phía Tông Khuyển thủ lĩnh. Linh khí dồn hết vào tay phải, trường kiếm như sao lạnh rơi xuống trực tiếp đâm ra, nhắm thẳng vào trán con thú. Thấy một kiếm này chỉ cần đâm vào là có thể kết liễu mạng sống của Tông Khuyển thủ lĩnh, nhưng đúng lúc này, trên trán nó đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng lấp lánh, va thẳng vào trường kiếm của Diệp Thanh. Đinh, trong tiếng ngân thanh thúy, trường kiếm trong tay Diệp Thanh rung động dữ dội. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh quái dị bàng bạc thuận theo thân kiếm tràn tới, trực tiếp đánh thẳng vào toàn thân hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, thân hình Diệp Thanh bị chấn bay ra ngoài. Phịch, thân hình rơi nặng nề xuống đất, Diệp Thanh bị ngã đến tức ngực, nhưng vẫn kiên cường nghiến răng nhanh chóng đứng dậy. Tình huống đột phát khiến Từ Hinh kinh hãi thất sắc, lo lắng hoảng sợ lập tức từ sau đại thụ lao ra chạy về phía Diệp Thanh. Cảm giác này nhìn chằm chằm vào ánh sáng không ngừng tăng cường trên người Tông Khuyển thủ lĩnh, sắc mặt Diệp Thanh đại biến, lập tức quay đầu nhìn về phía Tử Hinh đang chạy tới, nha đầu, loại dược hoàn khôi phục linh khí đó, có hay không? Giọng Diệp Thanh cấp bách và thô bạo khiến Tử Hinh giật mình. Sau khi phản ứng lại, nàng lập tức gật đầu, ta có, nhưng loại dược hoàn đó ăn nhiều quá sẽ. Đừng nói nhảm, có thì đưa mau, nếu không, lát nữa ta chắc chắn sẽ chết. Cắt đứt lời Tử Hinh một cách thô bạo, trong tình huống nôn nóng, Diệp Thanh chẳng màng gì cả, trực tiếp giật lấy y phục của Tử Hinh. A, ngươi làm gì thế? Trong tiếng kinh hô của Từ Hinh, Diệp Thanh giật lấy túi nhỏ đựng đan dược, tùy ý xé mở rồi đổ hết số dược hoàn bên trong vào miệng. Hai viên đan dược nuốt xuống bụng lập tức hóa thành một luồng hồng lưu nóng hổi bàng bạc tràn vào đan điền của Diệp Thanh. Rắc rắc, cảm nhận luồng sức mạnh mạnh mẽ bàng bạc đó, Diệp Thanh nghiến răng, dốc sức vận chuyển công pháp, sau khi dẫn đạo nó xoay tròn thì nhanh chóng tụ tập lên hai tay. Vút, ngay lúc Diệp Thanh vừa điều động sức mạnh, đối diện Tông Khuyển thủ lĩnh đang lảo đảo vì mê huyễn tán, luồng ánh sáng lấp lánh dưới trán nó đột ngột gia tăng. Sau một hồi xoay tròn bao quanh, nó cư nhiên hóa thành một hư ảnh Tông Khuyển khổng lồ, sừng sững đứng trước mặt Diệp Thanh và Từ Hinh. Ánh mắt tràn đầy kinh hãi nhìn hư ảnh trước mặt, giọng Từ Hinh run rẩy đầy vẻ khó tin. Hồn tinh thú, Ngao Ô, hư ảnh Tông Khuyển khổng lồ ngẩng đầu, một tiếng hú dài ngân vang đầy tang thương, khí thế mạnh mẽ như kình phong lập tức tản ra khiến lá cây xung quanh xào xạc. Sau khi tùy ý phóng thích khí thế, hư ảnh Tông Khuyển chậm rãi cúi đầu. Ánh mắt trống rỗng đó lập tức khóa chặt lấy Diệp Thanh trước mặt. Ực, nhìn chằm chằm hư ảnh trước mặt, cảm nhận khí thế mạnh mẽ không ngừng tỏa ra, Diệp Thanh không khỏi nuốt nước miếng. Chỉ riêng khi thế phóng ra trong tiếng hú vừa rồi đã đủ để hắn khẳng định thực lực của hư ảnh này cao hơn Tông Huyền thủ lĩnh ít nhất một bậc. Như vậy đủ chứng minh thực lực của hư ảnh Tông Huyền ít nhất cũng ở trình độ dẫn linh cảnh. Chẳng lẽ ngay từ đầu Tông Huyền thủ lĩnh không ra tay là để dung hợp hồn tinh của hồn tinh thú vào cơ thể sao? Nhìn chằm chằm hư ảnh trước mặt, lại nhìn điểm sáng giữa chân mày của Tông Huyền thủ lĩnh, Diệp Thanh nhíu mày suy đoán. Gầm, đúng lúc này, Tông Huyền thủ lĩnh gầm lên với Diệp Thanh, luồng sáng trên trán nó bắt đầu rực rỡ hơn. Khoảnh khắc tiếp theo, hồn tinh thú cư nhiên nhảy lên, lao thẳng vào Tông Huyền thủ lĩnh. Nhưng ngay khi chạm vào cơ thể nó, hư ảnh lập tức dung hợp vào trong. Ngao ô, khoảnh khắc hư ảnh dung nhập, Tông Huyền thủ lĩnh hú dài một tiếng. Một luồng khí thế cường hoành dị thường lập tức bộc phát ra ngoài. Hỏng bét, tình huống này giống như đang dung hợp lẫn nhau rồi. Nhận ra tình huống này, mắt Diệp Thanh lập tức lóe lên, trong lòng dâng lên dự cảm bất lành, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Đúng như Diệp Thanh đoán, trước đó Tông Huyền thủ lĩnh không xuất hiện là để dung hợp hồn tinh mà lão thủ lĩnh để lại, đó cũng là nguồn gốc sự thay đổi khí tức trên người nó. Ở phía bên kia, cảm nhận khí thế cường hoành và tình huống quái dị này, Tử Hinh càng sợ hãi đến mặt không còn giọt máu. Nhất thời nàng còn quên cả việc chỉnh lý lại y phục bị Diệp Thanh giật mở, thân hình run rẩy không tự chủ được mà áp sát lại gần Diệp Thanh. Nhận thấy động tác của Tử Hinh bên cạnh, Diệp Thanh liếc nhìn bằng ánh mắt dư quang, trong đầu lập tức lóe lên một linh cảm, một biện pháp có lẽ khả thi. Ngựa chết thành ngựa sống mà chữa, đánh cược một phen. Trong lòng đã định ý, Diệp Thanh không để lại dấu vết nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Tử Hinh. Bàn tay đột nhiên bị Diệp Thanh nắm chặt khiến Tử Hinh giật nảy mình, nhưng lúc này, lời nói của Diệp Thanh cũng vang lên bên tai. Nhà đầu, lát nữa ta sẽ giữ chân con chó này, ngươi nhân cơ hội giúp ta. Nhớ kỹ, số lượng thạch khối ở bốn phương vị tuyệt đối không được nhầm lẫn. Dặn dò đi dặn dò lại Tử Hinh một câu, Diệp Thanh nhanh chóng lấy từ trong ngực ra một cái túi nhỏ đựng thạch khối, nhét vào tay nàng. Cảm nhận những viên đá nhỏ trong tay, lại nhìn ánh mắt đầy kỳ đãi của Diệp Thanh, Tử Hinh trấn tĩnh lại, sau khi gật đầu thì từ từ lùi ra sau lưng hắn. Gầm, ngay lúc Tử Hinh lùi lại, Tông Huyền thủ lĩnh trước mặt Diệp Thanh gầm lên điên cuồng, kinh khí cường hoành xông thẳng về phía hắn. Khi thế đó so với trước đây không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Quả nhiên, cư nhiên thật sự dung hợp rồi. Quay mặt nhìn lại Tông Huyền thủ lĩnh một lần nữa, ánh mắt Diệp Thanh lập tức nhảy lên. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.